1881 Trương Tự Nhiên, ngươi cho rằng ta là người ngư hay sao mà còn kêu ta đến thỉnh tội. Vị trí của thiên đế vốn đang ở tình trạng bất ổn, hiện tại thực lực của hắn ta thật ra còn không bằng Cổ Trần Sa. Ngươi cũng có thể thấy rằng sau khi thiên đế rơi vào bên trong một cuộc đấu tranh lâu dài với Cổ Trần Sa thì cục diện vô cùng hỗn loạn, đây chính là thời điểm tốt nhất để chúng ta đục nước béo cò. Long Tưởng Thiên cười lớn, cho nên ngươi đã sớm nổi tên dị tâm, muốn tìm được đoàn bản nguyên biến dị khổng tổ kia, rồi dung nhập vào bên trong cơ thể của mình. Đến lúc đó, ngươi có thể chống tại thiên đế, khiến cho thiên đế cũng không thể tránh được ngươi. Tất nhiên ngươi cũng không cần phải trở thành bia đỡ đạn cho thiên đình, mà ngăn cản cái gọi là kiếp số. Long Tưởng Thiên, ngươi không nên ở chỗ này nói hươu nói vượn. Trương Tự Nhiên nhíu mày. Thế nhưng bọn ta lại không hề nói hươu nói vượn. Liễu Thiền Sa nói, hôn thế ma viên thần kia là người đầu tiên hiến tế kiếp số, sau đó sẽ là thần giới chi chủ, ma giới chi chủ, tiên giới chi chủ, thậm chí còn có cả địa hoàng và cuối cùng chính là ngươi. Nhân gian giới chi chủ đều muốn ngăn cản kiếp số của thiên đình tương lai. Tuy nhiên, hiện tại các ngươi vẫn còn chưa thể nhìn thấu được kết cục cuối cùng của tương lai. Các ngươi cùng lắm, cũng chỉ có thể chứng kiến hỗn thế ma viên thần kia lọt vào kiếp số mà thôi. Nhưng ta thì tại thấy được các ngươi đều gặp phải kiếp số. Thay vì như vậy thì không bằng hiện tại chúng ta làm đảo loạn cục diện. Bây giờ đã có Cổ Trần Sa ngăn cản được thiên đế. Chúng ta có thể ở tại trong khe hẹp này, rồi cùng nhau liên thủ lại để củng cố chính bản thân mình. Ta nghĩ những người khác như Cự Linh Thần, Ma Ha Thần, còn có cả tiên giới chi chủ Giang Xuyên kia đều sẽ đồng ý với suy nghĩ này. Ngược lại, một đôi nam nữ các ngươi chỉ biết khua môi múa mép, tuy nhiên các ngươi lâm trận lại bỏ chạy nên có thể thấy được rằng, ta cũng không thể nhờ vào được các ngươi chuyện gì. Không bằng ta bắt rồi giết chết các ngươi, sau khi luyện hóa sẽ dưng nhập vào thân thể của mình, giúp cho thực lực tiến thêm một bước. Đây cũng không phải là chuyện không thể làm được. Trương Tự Nhiên căn bản sẽ không tin tưởng hai người Long Tưởng Thiên và Liễu Thiền Sa này. Ồ, Trương Tự Nhiên, ngươi cho rằng ngươi có năng lực mạnh tới mức có thể bắt rồi giết chết, và luyện hóa chúng ta sao? Long Tưởng Thiên nói, ở bên trong nhân gian giới, ta là vô địch. Trương Tự Nhiên vẫn còn đang quan sát hai người này. Hắn ta biết rõ bây giờ hai người này không phải là chân thân, hai người này vô cùng giảo hoạt nên, cũng không có khả năng bọn họ tùy tiện để chân thân đáp xuống nhân gian giới. Tuy nhiên hôm nay ta đến đây chính là để diệt trừ vương quốc này, của hai người các ngươi rồi cắt bỏ tế tự của các ngươi. Chỉ cần các ngươi không có cách nào trộm lấy sức mạnh tế tự từ nhân gian giới, thì tường long thiên giới gì đó của các ngươi sẽ từ từ héo rũ. Các ngươi cũng không có bản lĩnh giống như Cổ Trần Sa, có thể tự mình sinh ra vĩnh khí để cung cấp cho những sinh linh kia tu luyện. Chờ chút, Liễu Thiền Sa đột nhiên nói, Trương Tự Nhiên, bọn ta biết rõ bản nguyên biến dị khổng lồ kia rốt cuộc đã rơi xuống nơi nào. Để có thể đổi lấy điều này, nếu như ngươi để cho chúng ta phát triển ở bên trong nhân gian giới, đạt được một số tế tự chi lực nho nhỏ thì chúng ta sẽ nói cho người biết dấu vết mà bản nguyên biến dị kia để lại. Ồ, ngay cả nhân gian giới chi chủ, ta cũng không biết bản nguyên biến dị đang ở nơi nào, thì làm sao các ngươi có thể biết được? Trương Tự Nhiên ngừng vung vẩy tay chân lại. Ngoài ra, thứ mà các ngươi đạt được cũng không phải là một chút tế tự chi lực, mà đây chính là tế tự của cả ngàn tỷ nhân loại. Mỗi một ngày trôi qua, tường long thiên giới kia của các ngươi đều sẽ được mở rộng đáng kể. Chúng ta là ngẫu nhiên phát hiện ra dấu vết mà bản nguyên biến dị kia để lại. Nhưng ngươi đừng quên rằng ngươi chính là nhân gian giới chi chủ, nhưng trên cơ thể ngươi lại không có bản nguyên biến dị, mà chúng ta thì đều là những người đã lấy được bản nguyên biến dị. Dựa trên một loại mức độ nào đó, nó cũng có cùng một nguồn gốc với bất cứ một bản nguyên biến dị nào khác, nên tự nhiên sẽ có cảm ứng như vậy. Long Tưởng Thiên nói, được rồi, các ngươi đừng nói nhảm nữa. Trương Tự Nhiên nói, bản nguyên biến dị ở nơi nào? Mau nói ra, nếu không nói thì các ngươi đều phải chết. Ta không có nhiều kiên nhẫn ở đây để nói chuyện với các ngươi như này. Thật đúng là bá khí mà. Ngay lúc đó, một giọng nói truyền ra từ giữa không trung, đứng thẳng phía sau lưng Long Tưởng Thiên, lại là một thiếu niên thanh y khác. Khí tức trên cơ thể thiếu niên thanh y này cực kỳ khổng lồ, thật sự không hề kém Long Tưởng Thiên một chút nào. Ngươi là ai? Trương Tự Nhiên trở nên cảnh giác. Ta quên chưa tự giới thiệu, bổn tọa được gọi là Diệp Thanh Y. Thiếu niên thanh y này nói, ta chính là người đã nhận được một đoàn bản nguyên biến, dị. Không phải nhân gian chi chủ ngươi đang một mực tìm kiếm tung tích của chúng ta sao? Hiếu kỳ gặp, hiếu kỳ gặp. Trương Tự Nhiên nói, từ sau khi nhân gian giới ngưng tụ thành hình thể, vừa bắt đầu đã có một đoàn bản nguyên biến dị không gì sánh kịp hạ xuống, rồi sau đó một số bản nguyên biến dị vụn vặt lẻ tẻ trong đó, cũng hạ xuống. Ta thấy ngươi đã nhận được một đoàn trong số đó. Đoàn bản nguyên biến dị này của ngươi cũng không hề nhỏ. Thật ra đã gấp 2 đến 3 lần Long Tưởng Thiên và Liễu Thiền Sa rồi. Có vẻ, như ngoài việc này sẽ còn có người đoạt được bản nguyên biến dị khác lục tục xuất hiện. Đúng vậy, nhân gian chi chủ ngươi có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. ngoài ta ra thì vẫn còn có mấy vị huynh đệ khác, tuy nhiên bọn họ đều đang ẩn nấp trong bóng tối. Hôm nay nếu như ngươi động thủ thì chúng ta sẽ bố trí tuyệt sát đại trận xuống, cho ngươi gieo gió gặt bão. Người được gọi là Diệp Thanh Y này nói. Xem ra các ngươi cũng ngưng tụ thành một cỗ thế lực, nhất định phải từ từ ăn mòn nhân gian giới của ta sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vào lúc này thân hình Trương Tự Nhiên đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Hắn ta thật sự không muốn dây dưa quá nhiều với đám người Long Tường Thiên này, giọng nói của hắn ta vọng tại, đã như vậy thì ta sẽ bẩm báo việc này với Thiên Đế. Đến lúc đó, Thiên Đế xử trí các ngươi như thế nào thì các ngươi có muốn hối hận cũng không kịp. Chu Ưng Tự Nhiên này cùng tắm cũng chỉ giảo hoạt như thế này thôi. Trông thấy Thương Tự Nhiên đi rồi, Long Tường Thiên dường như thở phào nhẹ nhõm. Diệp huynh, lần này nhờ có ngươi xuất hiện, bằng không việc quản lý, mà chúng ta dày công xây dựng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là chuyện nên làm, có lẽ chúng ta nên liên thủ lại với nhau, nếu không chỉ sợ cũng sẽ bị người khác tiêu diệt từng bộ phận một. Diệp Thanh Y nói, hiện tại Trương Tự Nhiên bị chúng ta dọa đi, chúng ta có thể nhân cơ hội này để mở rộng quốc gia rồi lập tức động thủ, mà hàng phục những cao thủ cảnh giới thiên tôn, thiên thọ kia và thậm chí là cả thiên nguyên ở nhân gian giới. Thành tập quốc gia rồi tại để cho những quốc gia này cũng tế tự chúng ta. Việc này không thể chậm trễ được nữa. Mặt khác, chúng ta lợi dụng những tế tự chi lực này để tác động những huynh đệ khác đến đây. Đám người chúng ta đều là do bản nguyên biến dị biến thành, vốn dĩ dựa theo sử thế tương tai tịch sử thì chúng ta đều không tồn tại, chúng ta là người thuộc về hư vô. Trong tương tai, chúng ta cũng có một tần đại kiếp số, đó chính là thời điểm thiên đạo hoàn toàn phản kích, chúng ta đều có nguy cơ bị biến mất. Đó là điều chúng ta không thể kháng cự. Cho nên chúng ta nhất định phải tiên hợp tại đê chống tại đại kiếp lần này. Liễu Thiển Sa nói, cho nên, Diệp Thanh Y tiên sinh, bây giờ chúng ta nên thành tâm hợp tác, không thể có bất kỳ tư tâm nào. Nếu không, chỉ sợ không thể vượt qua được đại kiếp trong tương lai. Ta cũng cảm nhận được đại kiếp lần này vô cùng lợi hại, thiên đạo sẽ sụp đổ trong nháy mắt rồi sẽ hoàn toàn tiến hành phản kích. Diệp Thanh Y nói, tuy nhiên Cổ Trần Sa kia cũng là người hư vô, trong tương lai cũng không có người như Cổ Trần Sa. Liệu hắn có thể vượt qua đại kiếp lần này hay không? Cảnh giới của người này đã đạt tới cảnh giới nào đó không có cách nào tưởng tượng được. Thiên đạo cũng không làm gì được hắn cả. Ta cũng đã nghiên cứu qua vô long tâm pháp của hắn. Đó là một người sáng lập nền văn minh vĩ đại chân chính đã vượt qua thiên đạo. Cho nên cho dù thiên đạo có sụp đổ trước khi phản kích, thì có lẽ cũng không tạo thành được thủ đoạn tuyệt sát nào đối với hắn. Tuy nhiên cũng có một ưu điểm chính là hắn nghịch thiên quá mức nên sớm đã bị thiên đạo nhìn chằm chằm. Cuộc phản kích trước khi thiên đạo sụp đổ 99% là hướng về phía hắn, bên trong một kích kia, tuy hắn không bị giết chết nhưng cũng sẽ phải chịu trọng thương. Nếu như chúng ta có thể nắm lấy cơ hội này mà có thể luyện hóa hắn, rồi tiếp nhận toàn bộ mọi thứ của hắn, lợi dụng bệnh tật để giết chết hắn. Liễu Thiền Sa nói, vậy cũng được. Trong đôi mắt Long Tường Thiên lóe lên sát ý thù hận đến cực điểm, ta muốn từng bước dốc xương lóc thịt tên này ra, sau đó trấn áp toàn bộ tất cả những người bên cạnh hắn, bọn họ sẽ vĩnh viễn bị tra tấn. Nếu không thì ta làm sao có thể giải mối hận trong lòng được. Hiện tại chúng ta vẫn phải ẩn nhẫn, bởi vì chúng ta vẫn chưa phải là đối thủ của Cổ Trần Sa. Liễu Thiền Sa nói, Tường Thiên, chỉ khi chúng ta nhận được đoàn bản nguyên biến dị lớn nhất kia, thì chúng ta mới có hy vọng chống lại tên kia. Không biết đoàn bản nguyên biến dị lớn nhất kia đã bị người nào tới lấy chưa? Diệp Thanh Y nói, nếu như đã có người nhận được đoàn bản nguyên biến dị lớn nhất này mà tỉnh lại, thì chỉ sợ chúng ta đây cũng sẽ bị người này khống chế, thậm chí người này còn muốn thống trị chúng ta, cũng như nghĩ biện pháp cướp đoạt bản nguyên biến dị của chúng ta. Yên tâm, đi, đoàn bản nguyên biến dị này thật sự là quá khổng lồ. Cho dù đã có sinh linh nhận được thì cũng không có cách nào khống chế, cho nên nếu như người kia xuất hiện thì thực lực cũng sẽ không quá mạnh mẽ nên cũng không đủ thực lực để nghiền ép chúng ta. Liễu Thiền Sa nói, thực lực của chúng ta bây giờ không khác nhau nhiều nên ai cũng không cướp đoạt được của ai mà chỉ có liên thủ lại với nhau. Mà nếu như lực lượng quá mạnh mẽ xuất hiện thì chính là muốn thống trị chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho chuyện như vậy xảy ra, nhất định phải liên hợp lại mà tiêu diệt. Vừa rồi may mắn là tên Trương Tự Nhiên kia ném chuột sợ vỡ bình, bằng không nếu như hắn ta động thủ, thì chỉ sợ chúng ta cũng khó có thể chống lại vì, dù sao bên trong nhân gian giới cũng là sân nhà của hắn ta. Diệp Thanh Y nói, bây giờ chúng ta cũng chỉ có 3 người, nói không chừng những huynh đệ của hắn ta đang ẩn nấp trong bóng tối, cũng đang lừa gạt hắn ta. Trương Tự Nhiên cũng không dám mạo hiểm. Trong trường hợp nếu như đám người chúng ta tiên thủ tại voi nhau, hơn nữa tại còn có đoàn bản nguyên biến dị khổng tồ kia xuất hiện, thì hắn ta nhất định không phải là đối thủ. Hiện tại hắn ta thành tâm thành ý phát triển nhân gian giới, thì tư vi sẽ từng bước một thắng cấp tên rất nhanh nên hắn ta không muốn mạo hiểm. Tuy nhiên hiện tại nhất cử nhất động của chúng ta cũng nhất định nằm ở bên trong sự giám sát của hắn ta. người này tuyệt đối không hề đơn giản và cũng không dễ dàng có thể đối phó như vậy. Liễu Thiển Sa nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta tinh luyện tế tự chi lực rồi hóa thành bất hủ chi lực, mặt khác triệu tập những bản nguyên chi nhân đến. Nếu như bọn họ liên thủ với chúng ta, thì chúng ta lập tức thu nạp vào bên trong trận doanh, còn nếu như có tâm tư khác thì lập tức giết chết rồi cướp đoạt bản nguyên. Đây là điều chắc chắn, chúng ta đều đã lấy được người có bản nguyên biến dị. Diệp Thanh Y nói, tuy nhiên đó cũng không có ý nghĩa là tất cả mọi người đều đồng tâm nhất thể, nhất định trong đó cũng sẽ có ưu khuyết điểm, cũng có cả dã tâm. Chúng ta cần phải phân biệt từng cái một. Giá như chúng ta có thể cảm nhận được vị trí của đoàn bản nguyên biến dị kia thì tốt, rồi. Long Tưởng Thiên nói, trong lúc ba người bọn họ nói chuyện, thì đột nhiên quay trở lại trung tâm của quốc gia này. Đó chính là một tế đàn rất lớn, bọn họ bày biện ra một trận pháp hình tam giác, mỗi người chiếm cứ một vị trí thiên địa nhân tam tài, rồi thúc giục một đại trận nào đó. Hàng nghìn tỷ dân chúng tụ tập lại đê cúng tế tạo thành một hải dương lớn. Mấy người Long Tưởng Thiên, Liễu Thiển Sa, Diệp Thanh Y làm đủ loại dấu tay đê tinh luyện tế tự chi lực, phân tách ra rồi cuối cùng xuất hiện từng miếng phù văn màu vàng kim óng ánh. Những phù văn này chính là bất hủ vật chất. Cổ Trần Sa âm thầm gật đầu. Những người này ngược lại cũng có một ít bản lĩnh, vậy mà lại có thể chiết xuất ra bất hủ vật chất từ bên trong tế tự chi lực. Đương nhiên đối với mình thì bất hủ vật chất này còn chưa phải bất hủ chân chính, vô cùng mỏng manh, chất lượng cực kỳ thấp. Nhưng đối với những người cảnh giới thiên tôn, thiên thọ, thậm chí cả thiên nguyên thì bọn họ cũng không thể tinh luyện được bất hủ như vậy. Thật ra sau khi tu luyện đạt thành cảnh giới, điều quan trọng nhất chính là xem ai có thể tinh luyện ra bất hủ, từ trong tế tự chi lực. Hơn nữa, ai tinh luyện được bất hủ, càng thuần túy thì người đó sẽ có cảnh giới tu vi càng cao. Độ tinh khiết của bất hủ vật chất được chia thành rất nhiều loại. Trước đây, Cổ Trần Sa phân chia chúng theo tiêu chuẩn là cá nhân chi bất hủ, nhất gia chi bất hủ, nhất quốc chi bất hủ, nhất giới chi bất hủ, chúng sinh chi bất hủ. Tuy nhiên, cách phân chia này còn hơi thô ráp, khó có thể khái quát được tinh túy và chất tượng của bất hủ vật chất. Sau này, Cổ Trần Sa phân chia lại một lần nữa, hắn chia bất hủ vật chất thành 9 tầng. Bất hủ tầng đầu tiên có thể được gọi là hư bất hủ, hư có nghĩa là không chân thật, không thực tế. Tầng thứ hai gọi là vi bất hủ nghĩa là đã có chút chân thật nhỏ bé rồi. Tầng thứ ba là tiểu bất hủ, tầng thứ tư là trung bất hủ, tầng thứ năm là đại bất hủ, tầng thứ sáu là thường bất hủ, tầng thứ bảy là chân bất hủ, tầng thứ tám là vĩnh bất hủ, tầng thứ chín là vô bất hủ. Cổ Trần Sa đã đạt tới tầng thứ tám, tức là trình độ của vĩnh bất hủ. Nói cách khác, hắn có thể tinh luyện vật chất của vĩnh hằng và bất diệt từ trong tế tự chi lực. Trên thực tế, thiên đạo và cổ đạp tiên cũng đều ở cấp độ này. Cho dù là thiên đạo hay là cổ đạp tiên thì đều không đạt được đến tầng thứ 9, tức cảnh giới vô bất hủ. Vô bất hủ cũng có nghĩa là chúng sinh chi bất hủ, tất cả chúng sinh muôn loài đều đạt tới bất hủ thì chính là không bất hủ. Loại cảnh giới này bí ẩn và huyền bí đến khó giải thích, hoàn toàn không thể diễn tả bằng lời được. Thật ra lý do khiến bây giờ cổ Trần Sa không bằng thiên đạo và cổ đạp tiên không phải do chênh lệch cảnh giới, mà là do chưa đủ kinh nghiệm. Nhưng cho dù là thiên đạo và cổ đạp tiên ở thời kỳ đỉnh cao, thì cũng chưa chắc có thể ổn định và giết chết được cổ Trần Sa của hiện tại. Nói cách khác, bây giờ cổ Trần Sa gần như đã có thể sánh vai cùng thiên đạo và cổ đạp tiên rồi. Theo cổ Trần Sa, bất hủ mà ba người Long Tường Thiên, Liễu Thiển Sa, Diệp Thanh Y tinh luyện ra từ trong tế tự chi lực chẳng qua cũng chỉ là tầng thứ hai vi bất hủ và tầng thứ ba tiểu bất hủ mà thôi. Cho dù là thiên đế tinh luyện ra vật chất để đúc và chế tạo ra thiên đình, thì cũng chỉ mới đạt tới tầng thứ bảy, chân bất hủ. Nếu như thiên đế có thể tinh luyện ra tầng thứ tám vĩnh bất hủ, vậy thì thiên đình cũng sẽ không có kiếp số, không cần tìm người ngăn cản tai họa mà đã có thể an bình vĩnh viễn, vạn kiếp không phai. Cho nên, nếu chỉ xét về cảnh giới, thật ra thiên đế còn kém hơn cổ Trần Sa của hiện tại một cấp. Nguyên nhân bây giờ cổ Trần Sa vẫn chưa thể xóa sổ thiên đế rất đơn giản, đó chính là do thiên đạo vẫn còn tồn tại. Thiên đạo liên tục hỗ trợ cho thiên đế, mà lại còn đang không ngừng chuẩn bị phản kích nên cổ Trần Sa phải cẩn thận, không thể sao nhãng một chút nào. Chỉ cần sau khi bản thân tìm hiểu tầng thứ 9 vô bất hủ, thì sẽ không cần phải sợ bất cứ điều gì nữa. Hắn có thể trở tay trấn áp tất cả, sáng lập ra văn minh vĩnh viễn. Cổ Trần Sa quan sát ba người này đang tiến hành tinh luyện. Mặc dù cao thủ cảnh giới thiên tôn không cần hấp thu hỗn độn nguyên lực, linh khí, tiên khí, nhưng nếu muốn tăng cảnh giới lên thì phải cần tế tự chi lực. Nhưng bọn họ lại không hiểu tinh luyện bất hủ mà chỉ biết hấp thu thô sơ thôi. Sau khi hấp thu, tế tự chi lực lắng đọng lại bên trong thân thể của bản thân, chỉ thoáng ẩn chứa một ít bất hủ mà thôi. Thật ra đó là hư ảo giả dối, cuối cùng vẫn sẽ phải chết. Còn về cảnh giới thiên thọ cũng giống như thế, mà đến cảnh giới thiên nguyên thì cũng có thể thấy được một số đặc trưng của cúng tế. đến cảnh giới này thì đã bắt đầu biết tinh luyện từ bên trong cúng tế rồi. Tuy nhiên, phương pháp tinh luyện cũng rất thô sơ, vô long tâm pháp của mình không phải tinh luyện từ sự cúng tế của người khác mà là tinh luyện cúng tế của chính mình. Nội tâm của mình chính là một kho báu khổng lồ, một kho báu không bao giờ cạn kiệt. Tinh luyện ra bất hủ thật sự từ trong đó mới là phương pháp tốt nhất. Và những bất hủ phù văn được tinh luyện ra này, hợp thành trung tâm cốt lõi của trận pháp đang không ngừng sôi trào, tản ra. Hình như chúng đang thông qua các con đường ẩn náu khác nhau, để kêu gọi sự tồn tại nào đó của bản nguyên trong chỗ sâu nhất của huyết mạch. Ngay cả cổ Trần Sa cũng cảm thấy có tiếng gọi từ sâu bên trong nội tâm mình. Đúng rồi, ba người này đang dùng bất hủ để triệu hoán bản nguyên biến dị. Mình cũng đã từng nuốt chửng bản nguyên biến dị của cổ Thiên Sa cho nên thứ đó cũng ẩn chứa trong cơ thể, đương nhiên mình cũng cảm nhận được lời kêu gọi. Tạm xem ba người này có thể triệu hoán ra gì nào. A cổ Trần Sa kiên nhẫn chờ rơi. Theo ý hắn, ba người này chẳng qua là đồ vật trong tay mình, tùy tay cũng có thể bắt lấy, chẳng qua là sợ đánh rắn động cỏ mà thôi. Hơn nữa, hắn cảm thấy ba người này còn có chỗ dùng, có thể gây ra rất nhiều kiềm chế cho thiên đế và nhân gian giới. Vì vậy, hắn tạm thời giữ lại ba người này, cũng tương đương với việc vỗ béo rồi làm thịt. Hơn nữa, hắn cũng nghĩ đến trong ba người này thì Liễu Thiền Sa là người khó lường nhất. Nàng ta đang thực hiện một âm mưu, kế hoạch nào đó. Nếu kế hoạch thành công thì ngược lại có thể sẽ gây thiệt hại nặng nề cho thiên đình. Thật ra, ở một mức độ nào đó, kẻ thù lớn nhất của mấy người Liễu Thiền Sa này vẫn là thiên đình và thiên đế. Bởi vì nếu thiên đình chiến thắng, cuối cùng thống nhất thiên địa thì chắc chắn mấy người Liễu Thiền Sa sẽ không thể sống nổi, do thiên đế sẽ không cho phép loại người này tồn tại. Ngược lại, nếu cổ Trần Sa có thể thắng được, thì hắn lại có thể khoan dung cho sự tồn tại của mấy người Liễu Thiền Sa, Long Tưởng Thiên. Cổ Trần Sa tin là Liễu Thiền Sa có thể nhìn rõ điều này. Vì vậy, bây giờ giữ lại những người này, để đối phó với thiên đế và gây hỗn loạn cho thiên đế, ngược lại sẽ có thể phát huy vai trò rất lớn. Vù, từng luồng phù văn tỏa ra, và tạo thành sự triệu hồi của đại trận rồi hòa vào trong hư không, trải qua suốt một ngày một đêm. Đột nhiên, trong lúc này có thêm một người xuất hiện bên ngoài đại trận. Người này là nữ tử, vẻ ngoài ước chừng chỉ có khoảng 17-18 tuổi, nhưng sau đầu của nàng ta có những vòng ánh sáng. Bên trong những vòng ánh sáng này xuất hiện rất nhiều bất hủ vật chất, những bất hủ vật chất này tập hợp lại thành rất nhiều binh khí, tinh thần, nhật nguyệt, nhân loại, vạn linh. Cổ Trần Sa vừa nhìn thấy là đã nhìn ra bản nguyên biến dị trên người nữ tử này, còn to lớn và nồng đậm hơn một chút so với Diệp Thanh Y kia nữa. Tuân, người nữ tử này có mang theo bản nguyên biến dị rất ý ớn. Thiếu nữ trẻ 17-18 tuổi nhìn Diệp Thanh Y, Long Tưởng Thiên, Liễu Thiền Sa rồi nói, ồ, hóa ra là Tường Long Thiên Giới chi chủ. Các ngươi cũng là những sự tồn tại đã đạt được bản nguyên biến dị, đang cùng nhau triệu hoán à? Liễu Thiền Sa nói, không biết tôn tính đại danh của vị muội muội đây là gì? Có lẽ chúng ta đều là những nhân vật được sinh ra từ bản nguyên biến dị. Có thể nói, chúng ta đều là những đứa con thuần khiết của thiên đạo và cổ đạp tiên, chúng ta là hoàng thất chân chính của thiên địa. Cho dù có là tên thiên đế kia thì cũng không được thừa nhận, bởi vì thiên đế là do thiên đạo sinh ra. Thế cho nên ta cảm thấy thiên địa này có lẽ nên do chúng ta khống chế, thì mới xem như chính xác. Ngươi nói như thế có đúng không? Thiếu nữ trẻ 17-18 tuổi cười hì hì nói, thì ra là thế, xem ra các ngươi đã kết thành liên minh rồi. Tên ban đầu của ta là Vân Nghê, nhưng từ sau khi nhận được bản nguyên biến dị này, ta đã tự thêm một cái tên cho mình, gọi là Vân Nghê Sa. Long Tưởng Thiên, Liễu Thiền Sa, hai người các ngươi đã thành lập nên Tường Long Thiên Giới, nhưng ta thấy trên thực tế cũng chỉ lấy cướp đoạt làm bản chất thôi. Loại khái niệm này còn không bằng thiên đế nữa chớ nói chi là so với vĩnh giới của cổ Trần Sa. Ta cảm thấy chúng ta có thể trực tiếp cùng nhau đi đầu quân vào vĩnh giới luôn đi, thế nào? Nói không chừng học vô long tâm pháp có thể tiến thêm một bước nữa đấy. Long Tưởng Thiên nghe vậy thì vẻ mặt khẽ động, sâu trong đáy lòng lập tức nổi lên sát ý, cái gì? Hắn ta ra lệnh một tiếng. Động thủ. Trong phút chốc, toàn bộ đại trận đều sôi trào lên, thổi quét về phía thiếu nữ trẻ tên Vân Nghê Sa này. Đại trận đó che trời lấp đất, giữa thế phần phật mà muốn bao bọc Vân Nghê Sa vào trong đó. Tuy nhiên, Vân Nghê Sa này chỉ hơi khẽ động thì đã thoát được ra ngoài, sau đó lại có ba người nữa xuất hiện bên cạnh nàng ta. Ba người này cũng là ba nữ tử. Nói cách khác, kể cả Vân Nghê Sa thì tổng cộng có bốn nữ tử xuất hiện. Rõ ràng môi một người trong bốn nữ tử này đều là sự tồn tại đã đạt được bản nguyên biến dị. Ở trên người các nàng, khí tức bản nguyên biến dị của người này càng mạnh mẽ và trầm trọng hơn so với người kia. Trong đó, người có khí tức mạnh nhất dường như đã hơn Long Tưởng Thiên, gấp 4-5 lần bốn nữ tử này tạo thành một trận pháp, chấn động dữ dội, vậy mà có thể xé rách được trận pháp của Long Tưởng Thiên, Liễu Thiền Sa còn có Diệp Thanh Y. Vân Nghê Sa nói với một nữ tử rõ ràng là người đứng đầu trong nhóm. đại tỷ, ba người này vậy mà lại muốn giết ta. May mà chúng ta đã sớm chuẩn bị trước, nếu không thì đã bị hại chết rồi. Nữ tử này chính là người có bản nguyên biến dị trên người gấp Long Tường Thiên, 4-5 lần, không thì nàng ta cũng sẽ không là người dẫn đầu. Nữ tử dẫn đầu nói, Long Tường Thiên, tường Long Thiên giới mà ngươi thành lập kia chẳng qua cũng chỉ là trò cười thôi. Ta biết rõ ngươi tràn đầy hận thù với cổ trần xa kia. Ngươi hận không thể hủy diệt vĩnh giới, nhưng mà ngươi lại hoàn toàn không thấy rõ tình thế lắm. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Trái lại thì Liễu Thiền Sa, ngươi là một người tỉnh táo. Có lẽ ngươi đã nhìn ra, nếu thiên đế thắng thì chúng ta cũng sẽ không có đường sống, chúng ta chắc chắn đều phải chết. Ngược lại, nếu cổ trần xa thắng thì chúng ta còn có thể tự do tự tại. Liễu Thiền Sa hỏi, ồ, dám hỏi tên của ngươi là? Nữ tử dẫn đầu nói, ta tên là Cơ Ninh Sa. Đương nhiên, ta cũng giống như Vân Nghê Sa. Ta vốn tên Cơ Ninh, sau khi nhận được bản nguyên biến dị, thì thêm một chữ Sa là vì muốn đạt được vận số nào đó trong âm thầm. Ta thấy ngươi cũng giống như vậy. Có lẽ ngươi vốn tên là Liễu Thiền, sau này nhận được bản nguyên biến dị mới thêm một chữ Sa. Ý của ngươi như thế nào? Nếu các ngươi đã là những người nhận được bản nguyên biến dị, hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ, thì vì sao không trực tiếp đầu quân cho cổ trần Sa, mà lại dừng lại ở bên trong nhân gian giới chứ? Cơ Ninh Sa nhìn qua, à, ta hiểu rồi. Ở trong vĩnh giới của cổ trần Sa, các ngươi không có cách nào đạt được sự cúng bái. Chỉ có thể đi vào nhân gian giới và xây dựng quốc gia, truyền bá tín ngưỡng để đạt được cúng bái to lớn nhằm nâng cao bản thân. Có thể thấy các ngươi cũng có tham vọng rất lớn. Cơ Ninh Sa nói, muốn nhiều tế tự chi lực hơn đương nhiên là tốt. Hơn nữa, nhân gian giới có rất nhiều cơ hội. Thiên đạo và cổ đạp tiên cùng nhau sụp đổ, thì sẽ có nhiều bản nguyên biến dị buông xuống hơn nữa. Ai mà không muốn có nhiều hơn một chút chứ? Không phải các ngươi cũng đang tìm nguồn bản nguyên biến dị lớn nhất kia sao? Long Tưởng Thiên âm trầm nói, nói như vậy thì chúng ta không có khả năng hợp tác rồi đúng không? Hắn ta cũng đã nhìn ra, sợ là bản thân hắn ta không có cách nào trấn áp và giết chết bốn nữ tử này. Không thể ngờ được những người này mới đạt được bản nguyên biến dị, mà đã bắt đầu tập hợp cùng nhau. Sức mạnh tổng hợp của bốn nữ tử này vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn vượt qua chính hắn ta và Liễu Thiền Sa, cùng với Diệp Thanh Y gộp lại nữa. Hơn nữa, chẳng qua Diệp Thanh Y và hắn ta cũng chỉ là hợp tác thời gian ngắn, có thể sẽ mỗi người một ngả bất cứ lúc nào. Nói không chừng còn có thể chọc một đao sau lưng vào thời khắc quan trọng nhất. Diệp Thanh Y cũng thèm chảy nước miếng, muốn đoạt được thiên giới liệt nhật mà Long Tường Thiên đang mang theo. Cơ Ninh Sa nói, hợp tác, đương nhiên chúng ta có khả năng hợp tác rồi. Bây giờ chúng ta có thể hợp tác ngay. Chỉ là các ngươi muốn hợp tác nhưng lại muốn thống trị chứ không phải là ngang hàng. Hơn nữa, nếu ta không hiện ra, các ngươi nhất định sẽ luyện hóa Vân Nghê Sa. Cái này đã là mưu hại rồi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin các ngươi sao? Thật ra đầu quân cho cổ trần Sa còn có một chỗ tốt nữa. Đó chính là sẽ không sợ hắn mưu toan hay dòm ngó bản nguyên biến dị của ta. Hắn là nhân vật có thể chứa tất cả mọi thứ đấy. Long Tưởng Thiên khịt mũi coi thường, vậy cũng không hắn là đúng, chẳng qua người này chỉ là biểu hiện ra bộ dáng chiêu hiền đãi sĩ mà thôi. Nói không chừng, đợi đến lúc đó hắn sẽ nuốt hết tất cả, không lưu lại một tên nào cả, toàn bộ đều bị hắn luyện hóa và giết chết. Ngươi xem bên trong vĩnh giới của hắn kìa, chẳng qua hắn chỉ đang chắn heo mà thôi, tất cả heo nuôi đến khi mập rồi sẽ giết hết. Các ngươi đều bị người này lừa gạt rồi. Cơ Ninh Sa nói, chúng ta không cần phải vướng bận không dứt về chuyện này. Long Tưởng Thiên, ta biết rõ các ngươi muốn bản nguyên biến dị lớn nhất kia, nhưng thứ lớn như vậy mà các ngươi muốn nuốt một mình thì chỉ sợ, cũng không có khả năng. Khối thịt mỡ như thế, cho dù có là thiên đế, hay cổ trần Sa thì cũng sẽ không cho phép ngươi độc chiếm đâu. Ta dám nói chắc chắn chỉ cần bản nguyên này, vừa xuất hiện thì thiên đế và cổ trần Sa, thậm chí còn có rất nhiều cao thủ đều sẽ dốc sức liều mạng mà tranh đoạt, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định. Chỉ với thực lực của chúng ta thì cơ hội cướp thành công bản nguyên này là rất ít. Ví dụ như ba người các ngươi, chẳng lẽ các ngươi thật sự nghĩ mình có thể chống lại được cổ trần Sa hay sao? Thật ra, cổ trần Sa muốn tiêu diệt các ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay, chẳng qua hắn đang nuôi các ngươi cho mập lên mà thôi. Liễu Thiền Sa vô cùng tỉnh táo, nói như vậy, chúng ta nhất định phải hợp tác với nhau thì mới có thể làm nên sự nghiệp sao? Nhưng nếu dựa theo những gì ngươi nói, cho dù chúng ta có hợp tác, thì chỉ sợ cũng không chiếm được bản nguyên biến dị lớn nhất kia. Cơ Ninh Sa nói, điều này cũng không nói chắc được. Cộng thực lực của chúng ta lại, chỉ cần lợi dụng tốt điều này thì thật ra cũng cực kỳ có triển vọng. Nhất là bây giờ nhân gian giới này vừa mới ngưng tụ thành hình, nhân gian chi chủ và thiên đình cũng chưa nắm giữ hoàn toàn được. Đây đang là giai đoạn rất nhiều việc chờ hoàn thành, bắt đầu mọi việc từ con số 0. Nếu chúng ta có thể tụ tập sinh linh khắp trốn và tinh luyện cúng tế, thậm chí chỉ trong vòng vài tháng thôi chúng ta có thể tụ tập được hàng chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ người cùng cúng bái chúng ta, từ đó tu vi của chúng ta có thể đạt được đến mức độ nào đây? Chúng ta thậm chí có thể lợi dụng những bất hủ vật chất này để tạo ra một pháp bảo không thua kém thiên đình. Có lẽ các ngươi càng hiểu rõ chuyện này hơn ấy chứ. Long Tưởng Thiên, bây giờ ngươi tụ tập cúng tế và tinh luyện bất hủ, nhưng trên thực tế, cũng chỉ là thẩm thấu tinh hoa bất hủ vào bên trong tường long thiên giới kia của ngươi, sau đó khiến tường long thiên giới hóa thành một pháp bảo cực lớn, trở thành loại tồn tại sánh ngang với thiên đình. Nhưng bây giờ, ngươi một mình nỗ lực thực hiện thì thật sự chậm quá, nếu như chúng ta hợp tác, đầu tiên có thể nhanh chóng cướp luôn những quốc gia do vô số cao thủ thánh nhân, thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên thành lập. Ngươi suy nghĩ lại xem, 7 người chúng ta hợp tác có thể nhanh chóng dẹp yên được bao nhiêu cao thủ, và quốc gia của nhân gian dưới đây. Trong thời gian ngắn có thể lấy được bao nhiêu tín ngưỡng chứ? Có thể tinh luyện ra bao nhiêu bất hủ vật chất từ bên trong số tín ngưỡng đấy? Diệp Thanh Y nói, thì ra là thế. Ý của ngươi là chúng ta hợp tác với nhau để nhanh chóng dẹp yên nhân gian giới, tụ tập lượng lớn người cúng bái, luyện chế ra một pháp bảo kinh thiên động địa ư. Cũng giống như thời văn minh khoa học kỹ thuật tiền sử, 12 vị lãnh tụ cùng nhau luyện chế chiến hạm và thượng đế hệ thống đó sao? Cơ Ninh Sa nói, đúng vậy. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tiếp tục chống lại rất nhiều kiếp số sau này. Nếu không thì chúng ta đều sẽ tan thành mây khói, chết không có chỗ chôn thây. Loại hình thức này mới là thứ bây giờ chúng ta phải cần có chứ không phải là độc chiếm một mình. Thật ra, chúng ta còn có ưu thế rất lớn so với thiên đình. Thực lực mỗi người chúng ta bây giờ đều đã vượt xa rất nhiều thiên vương của thiên đình. Nếu chúng ta hợp lại thì tên Trương, tự nhiên kia cũng chưa hắn đã làm gì được chúng ta. Hơn nữa, còn có cổ Trần Sa và thiên đế đang kiềm chế lẫn nhau. Chỉ cần chúng ta đã có thành tựu, luyện chế thành công pháp bảo to lớn tương tự với thiên đình, như vậy sẽ có thể khiến cho thiên đình và cổ Trần Sa ném chuột sợ vỡ bình. Bởi vì nếu chúng ta lựa chọn ngọc nát đá tan thì nhân gian giới và vĩnh giới đều sẽ phải hứng chịu chấn động vô cùng lớn, không ai muốn thấy điều đó cả. Diệp Thanh Y là người đầu tiên lên tiếng, ta đồng ý với tình huống này. Long Tưởng Thiên nhìn Diệp Thanh Y, trong đôi mắt lại lóe ra sát ý mãnh liệt, ngươi, ta vốn biết ngươi làm người không đáng tin cậy, bây giờ vậy mà lại phản bội ta. Diệp Thanh Y nhíu mày, chúng ta vốn là hợp tác, cái gì gọi là phản bội chứ? Long Tưởng Thiên, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Ngươi thật sự cho rằng ta là thuộc hạ của ngươi sao? Long Tưởng Thiên đột nhiên giống lên, ai không nghe lời ta đều phải chết. Liễu Thiền Sa đột nhiên mở miệng. Đủ rồi. Long Tưởng Thiên sửng sốt. Thiền Sa, ngươi. Lúc này, Liễu Thiền Sa tại không để ý tới Long Tưởng Thiên. Cơ Ninh Sa, ngươi nói có đạo lý, ý ban đầu của ta cũng là như thế này. Ta đồng ý hợp tác với ngươi. Ta sẽ tế tường Long Thiên Giới, ra đê cùng nhau tạo thành một pháp bảo càng mạnh hơn thiên đình. Ngươi thấy sao? Cơ Ninh Sa gật đầu, ha ha, ta đã biết trước vẫn là ngươi nghĩ mọi chuyện thấu đáo mà. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Bây giờ chúng ta cùng nhau hợp tác để dẹp yên những quốc gia của nhân gian giới này. Vù, trong túc hai người bắt tay, một luồng vận số âm thầm buông xuống khiến cho những người này đạt tới đỉnh phong trong nháy mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trần Sa tặng tẽ quan sát ở bên cạnh, hắn cũng không hề ra tay. Hắn đã nhìn ra được những người này sở hữu vận số vô cùng mạnh mẽ. Trong túc những vận số này tập hợp tại thì có thể sinh ra biến hóa khôn tường. Hơn nữa, bây giờ 7 người này hợp tác càn quét nhân gian giới, thay đổi thất thường, có thể tạo thành phiền toái không nhỏ cho thiên đế. Cổ Trần Sa chẳng những sẽ không chèn ép 7 người này, mà còn có thể ngấm ngầm giúp đỡ, mượn tay của bọn họ để khiến thiên đế phải mệt mỏi. Cổ Trần Sa tại suy tính trong lòng. Nhân gian giới bây giờ quả thực là thánh nhân nhiều như cát trên bờ sông, thiên tôn đi đầy đất, thiên thọ nhiều như chó, cũng không thiếu thiên nguyên. Những cao thủ này đều đang thành lập quốc gia, dốc sức liều mạng để cướp đoạt cúng bái, cho dù là thương tự nhiên cũng dẹp không hết được. Nhưng 7 người đã nhận được bản nguyên biến dị trước mắt này, hợp tác với nhau thì ngược lại có thể nhanh chóng cuốn sạch, tạo làn sóng nghiêng trời lệch đất. Chờ đến sau khi bọn họ gây rắc rối cho thiên đế, xong thì mình lại hàng phục bọn họ, vậy là có thể yên tâm rồi. Xem ra mình nên biến hình một chút để gia nhập vào trong những người này, vậy thì sẽ có thể đạt được tung tích của bản nguyên biến dị lớn nhất kia. Mình cảm thấy những người này ngưng tụ tín ngưỡng nhanh chóng, thì bản nguyên biến dị cực lớn kia sẽ xuất hiện hái quả đào. Sau khi đã lập xong kế hoạch cho mình, toàn thân Cổ Trần Sa đột nhiên biến đổi, khí tức bản nguyên biến dị đậm đặc trên người xông ra. Sau đó, hắn biến thành một nam tử trung niên và cũng xuất hiện ở chỗ này. Cơ Ninh Sa cảm ứng được đầu tiên, nàng ta lập tức quét mắt qua thì nhìn thấy nam tử trung niên do Cổ Trần Sa biến thành kia. Ồ, lại có một đồng đạo đã nhận được bản nguyên biến dị được triệu hoán đến rồi. Nam tử trung niên mà Cổ Trần Sa biến thành này vô cùng nho nhã, khí chất phi phàm, tựa như là vật đổi sao rời, đầy bụng kinh luân. Cổ Trần Sa tự đặt cho mình một cái tên giả, gọi là Văn Minh Sa. Tại hạ Văn Minh Sa bái kiến các vị. ta cũng đã hiểu được cách nghĩ của các vị rồi. Ta có thể gia nhập vào liên minh của các vị, cùng nhau tạo ra một thế giới mới, cùng tiến cùng lùi. Trong ánh mắt Cơ Ninh Xa lóe ra vẻ kinh ngạc, thì ra là Văn Huynh. Hoan nghênh, hoan nghênh. Bản nguyên biến dị trên người của ngươi thật nồng đậm, rõ ràng còn hơn cả ta. Có Văn Huynh gia nhập, chúng ta tiến hành phát triển sẽ càng nhanh hơn. Lúc này, Long Tưởng Thiên cũng đã bình tĩnh lại, giọng điệu của hắn ta trở nên âm u. Đã như vậy thì chúng ta lập tức bắt đầu hành động thôi. Hắn ta đã hiểu được tình thế. Hắn ta sắp phải trơ mắt lấy thiên hạ Tường Long, mà mình khổ tâm gầy dựng để làm căn cơ của pháp bảo ra cho những người này, cùng nhau luyện chế. Cổ Trần Sa lên tiếng, xem ra hình như là Long Huynh không nỡ Tường Long thiên giới kia của ngươi sao. Chúng ta tập hợp cùng nhau, nhất định phải chân thành đoàn kết, nếu như phân tách từ trong nội bộ thì chỉ sợ không cần thiên đế đối phó với chúng ta đâu, mà chúng ta đã tự chịu diệt vong luôn rồi. Giọng điệu của Liễu Thiền Sa rất bình tĩnh, như thể nàng ta có thể làm chủ toàn bộ Long Tưởng Thiên vậy. Văn Huynh xin yên tâm, Long Tưởng Thiên hiểu rõ đại cục. Nghe thấy Liễu Thiền Sa nói như vậy, nhưng không ngờ Long Tưởng Thiên lại không nói gì nữa. Một nơi trong nhân gian giới, Trương Tự Nhiên vẫn đang đưa ánh mắt chú ý tới nơi này. Trước mặt của hắn ta xuất hiện một chiếc gương, trong gương này hiện ra tình huống tụ tập của mấy người Long Tưởng Thiên, mà bên cạnh hắn ta là mấy người Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm, Cảnh Khâu, Cự Linh Thần, Pháp Thánh. Thương Tự Nhiên nhìn những người này. Các vị, bây giờ những người này sắp sửa càn quét nhân gian giới, nhưng chúng ta đều không thể ngăn cản được, chỉ có thiên đế ra tay thì mới có thể trấn áp những người này thôi. Nhưng hiện tại thiên đế, tại đang phải vừa xây dựng tân thiên đình vừa giám sát tình huống của vĩnh giới, hoàn toàn không thể phân thân. Đối mặt với trường hợp như vậy, chúng ta nên làm thế nào cho phải đây? Pháp Thánh nói, ta nghĩ nhất định cần phải sớm trấn áp việc này, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nếu chỉ có Long Tưởng Thiên và Liễu Thiền Sa kia thì không sao, ai mà biết trong chốc lát đã xuất hiện nhiều kẻ có được bản nguyên biến dị như thế, chứ. Thế này thì không ổn rồi. Mà việc này không nên trì hoãn lâu, nếu để cho bọn họ mở rộng quốc thổ, tụ tập mấy chục vạn tỷ, thậm chí cả trăm vạn tỷ, ngàn vạn tỷ người cúng bái, chỉ sợ là bất hủ quốc độ tạo thành từ chừng ấy tế tự chi lực, có thể sẽ uy hiếp nghiêm trọng đến nhân gian giới. Đến lúc đó sẽ không thể kiểm soát được tình hình nữa rồi. Thương Tự Nhiên nói, nếu bây giờ toàn bộ các cao thủ thiên vương chúng ta, các vị chủ nhân thế giới, địa hoàng tập hợp lại, tấn công nhanh như chớp trong một lần thì ngược lại còn có phần thắng rất lớn. Đóng đôi nhân gian giới, kiểm soát hoàn toàn, chính là nói về trận chiến này. Cư Linh Thần thử thăm dò. Không biết địa hoàng có lòng giúp đỡ trong chuyện này hay không? Trương Tự Nhiên muốn tổ chức thiên đình, ngoại trừ tất cả các cao thủ bên ngoài thiên địa ra đê tiến hành đánh dẹp, nhưng hắn ta chẳng qua cũng chỉ là nhân gian chi chủ. Dựa theo lý thuyết, tuy địa vị của hắn ta rất cao nhưng hắn ta cũng không có quyền lực tuyệt đối đưa ra lệnh cho tiên giới, yêu giới, ma giới, thần giới hay thậm chí cả luân hồi chi chủ của địa phủ. Trừ khi là do thiên đế hạ lệnh thì mới có thể khiến nhiều thế lực như vậy hợp tác với nhau. Nhưng ngay cả trong tương lai, khi thiên đế đang ở thời kỳ hoàng kim mà ban ra rất nhiều mệnh lệnh, thật ra các thế lực lớn này cũng đều sẽ bằng mặt không bằng lòng thôi. Bọn họ sẽ giữ gìn thực lực riêng của bên mình, làm mọi thứ để có thể gia tăng tu vi của mình lên. Chưa kể hiện tại thật ra thiên đế đang bị vĩnh giới, do Cổ Trần Sa tạo thành ngăn chặn, uy vọng bị hạ xuống điểm thấp nhất, thậm chí có người còn cho rằng chỉ sợ thiên đế sẽ chết yểu. Ví dụ như bây giờ tâm lý của Cự Linh Thần cũng rất tế nhị. Hắn ta là thần giới chi chủ. Theo lý thuyết, hắn ta nên là người kiên quyết ủng hộ thiên đình, nhưng hắn ta lại giỏi nhất việc xem xét thời thế. Từ nhiều dấu hiệu khác nhau, hắn ta đã nhìn ra xu hướng suy tàn của thiên đình. Trên thực tế, thiên đình đã rơi vào trong thời điểm nguy cấp nhất. Nếu không thay đổi thì rất có thể sẽ thật sự bị tiêu diệt, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc này, hắn ta đã sớm tìm kiếm đường lui cho chính mình rồi. Trong lòng Cự Linh Thần sớm đã có suy nghĩ khác, nếu như mình lấy được bản nguyên biến dị cực lớn kia, thì có thể sẽ đạt được năng lực chống lại thiên đế, cả tên Cổ Trần Sa kia cũng không làm gì được mình. Nhưng nếu không lấy được bản nguyên biến dị kia, thì cho dù có tu hành mạnh đến đâu cũng vẫn không làm nên chuyện gì. Có lẽ, mình có thể thôn phệ tiên giới, ma giới chi chủ rồi hợp nhất những thế giới này với nhau. Đây cũng là một lối đi tốt. Pháp Thánh nói, Địa Hoàng nhất định sẽ giúp đỡ, bởi vì đây là chuyện tốt. Phải biết rằng Địa Hoàng cũng có hiềm khích với Long Tưởng Thiên. Lúc ban đầu chính tay Địa Hoàng đã bắt Long Tưởng Thiên, mà tên Long Tưởng Thiên này lại là kiểu người bị áp chế tất sẽ báo thù. Một khi hắn ta ngồi vào vị trí cao thì nhất định sẽ trả thù Địa Hoàng. Lúc này, giọng nói của Địa Hoàng truyền tới, sau đó cả người hắn ta xuất hiện ở chỗ này. Đúng vậy, luân hồi chi lực trên người hắn ta vô cùng nồng đậm, chúng gần như có thể làm nghiêng trời lệch đất, càng ngày càng đáng sợ. Hơn nữa, sau lưng hắn ta còn xuất hiện một khe hở màu đen. Trong khe hở đó có thể nhìn thấy từng tầng của địa phủ, trong đó có gió lạnh giật từng đợt, quỷ khóc thần gào. Cho dù là cự linh thần mà nhìn thấy thì cũng phải kinh hãi lạnh sống lưng, bởi vì hắn ta cảm thấy nếu như nhiễm phải luồng luân hồi chi lực này thì có thể hắn ta sẽ bị tước đoạt tất cả mọi thứ, không bao giờ có bất kỳ cơ hội nào để tu luyện lại nữa. Trương tự nhiên ngưỡng mộ nói, tu vi của địa hoàng đại nhân càng ngày càng thâm hậu rồi. Địa hoàng xua tay, đâu có, đâu có. Cái này vẫn là phải dựa vào việc thành lập nhân gian giới. Rất nhiều sinh linh và nhân loại đã chấp nhận chuyện về luân hồi địa phủ, có lòng kính sợ đối với địa phủ, đồng thời cũng cúng bái bổn hoàng. Thế nên bên trong, địa phủ của bổn hoàng mới có số lượng lớn tế tự chi lực, từ đó có thể tinh luyện ra bất hủ khiến cho địa phủ càng ngày càng hùng mạnh hơn. Trương tự nhiên nói, nhân gian giới chính là một kho báu. Nhưng bây giờ, những người đạt được bản nguyên biến dị kia, hoặc nên gọi họ là hư vô giả, bọn họ đang đánh cắp kho báu với số lượng lớn. Nhất định phải trấn áp toàn bộ, trả lại sự sáng trong cho thiên địa. Địa hoàng hỏi, những vị thiên vương kia nói như thế nào? Còn có yêu giới chi chủ, chính là yêu giới chi chủ mới do thiên đế tạo ra, có xuất thế hay không? Lúc này, hỗn độn thiên vương xuất hiện. Đều xuất thế hết rồi, thậm chí là trưởng hình thiên vương. Tấn môn thiên vương mới cũng ra đời đúng thời cơ, được thiên đế đề bạt. Ở bên cạnh hắn có mấy người như Đại La thiên vương, Trí Tuệ thiên vương, Đông Hoa thiên vương, ngoài ra còn có thêm hai người trẻ tuổi xuất hiện. Trên người hai thanh niên này rõ ràng cũng có thiên vương bản nguyên, một người là tấn môn thiên vương, một người là trưởng hình thiên vương. Hơn nữa, trên người tấn môn thiên vương, mới kia vậy mà lại loáng thoáng có thể thấy khí tức của một cánh cửa kia chính là nơi vào hồng hoang long môn mới. Mà trên người trưởng hình thiên vương mới toanh kia cũng có một cái hồ lô, khí tức còn mạnh hơn cả Trảm Tiên Chu Thần hồ lô ban đầu nữa. Cự linh thần thấy cái vậy thì cơ thể khẽ run rẩy. Hồng hoang long môn, Trảm Tiên Chu Thần hồ lô. Chẳng lẽ đây đều là do thiên đế bệ hạ tạo ra hay sao? Người trẻ tuổi tấn môn thiên vương mới kia nói, đúng vậy, thiên đế đại nhân đã tạo ra hồng hoang long môn hoàn toàn mới. Không, hồng hoang long môn này đã có một cái tên mới rồi, gọi là bất diệt chi môn. Thiên đế đại nhân để bạt ta, ban cho ta một cái tên gọi là hoa diệt xa. Ta chính là trưởng hình thiên vương. Thiếu niên trưởng hình thiên vương mới mở miệng, hồ lô này của ta gọi là diệt vĩnh hồ lô, chuyển dùng đê tiêu diệt vĩnh giới. Ta tên là hoa vĩnh xa. Đây cũng là tên mà thiên đế bệ hạ đặt cho ta. Đúng lúc này, ở hiện trường lại xuất hiện thêm một người khác. Người này vẫn là một thiếu niên, phong độ nhẹ nhàng, cực kỳ khôi ngô tuấn tú nhưng toàn thân lại tràn đầy yêu khí. Còn có ta nữa. Thiếu niên yêu khí này nói, ta chính là yêu tộc chi chủ, người tạo ra yêu giới mới đã được thiên đế bệ hạ thành lập. Bổn tọa hoa yêu xa bái kiến các vị. Chính vào lúc này, hỗn độn thiên vương chắp tay mà nói, nhật nguyệt chi chủ mới cũng xuất hiện đi. Đột nhiên, một luồng ánh sáng xuất hiện ở nơi này, chiếu sáng tất cả, không có chút bóng tối nào. Lại là một thiếu niên xuất hiện, thực lực của thiếu niên này rất mạnh, còn mạnh hơn cả hoa diệt xa, hoa vĩnh xa, hoa yêu xa rất nhiều. Thiếu niên này cũng chắp tay, bổn tọa là nhật nguyệt chi chủ mới, hoa minh xa. Thiên đế hạ lệnh cho bọn ta cùng nhau hợp lực để tiêu diệt phản loạn, cuối cùng hủy diệt vĩnh triều trong lòng cổ đạn kiếm, cổ thường kiếm, cảnh khâu đều nghĩ, đây đều là do thiên đế tạo ra hay sao? Nếu là như vậy thì sợ là phải xem xét lại thực lực của thiên đế rồi. Chỉ e thiên đế đã mạnh vượt xa những gì chúng ta ước lượng và tưởng tượng. Hắn ta cũng đang tiến bộ, có lẽ hắn ta cũng đã nuốt chửng không ít bản nguyên biến dị rồi. Trên thực tế, đúng là hai người cổ đạn kiếm, cổ thường kiếm là chuyển thế của vô tận chi đao và vô tận chi kiếm, nhưng bọn họ lại không có địa vị gì trong thiên đình cả. Bởi vì vô tận 36 bảo là chìa khóa mở ra thiên đế bảo tạo, nhưng do thiên đạo sụp đổ nên thiên đế không cần chìa khóa cũng vẫn có thể đạt được đại vị. Vì vậy, bọn họ thực sự đã mất đi tác dụng. Bọn họ không thể so với Cảnh Khâu. Cảnh Khâu còn có thân phận là vô kiếp thiên vương. Thật ra ngoài bọn họ ra, thì vị trí của mấy người đầu quân cho thiên đình như Pháp Thánh, Tam Đại Thiên Tôn, Hồng Hoang Lão Nhân cũng vô cùng gượng gạo. Chẳng qua những người này cũng có ý nghĩ riêng của mình. Có người thậm chí còn suy nghĩ đến việc sau khi thiên đình và cổ trần xa cùng bị thiệt hại lớn, thì tự mình quật khởi. Bây giờ mỗi người đều có những dự định khác nhau. Nhưng thiên đế lại tạo ra thiên vương, yêu giới chi chủ, nhật nguyệt chi chủ. Điều này thể hiện thực lực của hắn ta đã vượt xa với những gì mọi người nghĩ. Bởi vậy mà những người này đành phải đè ép tâm tư của mình xuống lại lần nữa. Lúc này, cho dù có là địa hoàng thì trên mặt rõ ràng cũng ngưng trọng hơn rất nhiều. Vị luân hồi chi chủ này cũng đã hiểu ra một điều, thiên đế càng đáng sợ hơn rồi. Trong trận tranh đấu với cổ trần xa, còn chưa biết phần thắng thuộc về ai đâu. Nhật Nguyệt chi chủ mới Hoa Minh Sa xuất hiện, rất nhiều ánh sáng tinh thần hạ xuống và biến thành những tinh quân. Những tinh quân này đều có được thực lực vô cùng mạnh mẽ, bọn họ hợp lại tạo thành Chu Thiên Chi đại trận có sức mạnh nghiền áp hết mọi thứ. Tham kiến Nhật Nguyệt chi chủ. Trước kia, rất nhiều tinh thần chi chủ vì không có nhật nguyệt chi chủ, dẫn dắt nên cứ giống như rắn mất đầu, hoàn toàn không thể phát huy hết sức mạnh của mình. Mà bây giờ đã có nhật nguyệt chi chủ thì tình hình hoàn toàn khác. Nhật nguyệt chi chủ Hoa Minh Sa dùng giọng điệu như một nhà lãnh đạo để nói chuyện. Bây giờ, cửu đại thiên vương, rất nhiều tinh thần, nhật nguyệt chi chủ, địa phủ, thần, tiên, yêu, ma, nhân gian giới cũng đã trở lại vị trí cũ, tất cả trật tự của thiên đình đều đã được thành lập. Chỉ trong vài ngày, tất cả mọi thứ đều quay về chỗ cũ. Trương Tự Nhiên đột nhiên nói, hình như còn thiếu một vị. Nhật Nguyệt Chi chủ Hoa Minh Sa đột nhiên xuất hiện, nhìn Trương Tự Nhiên một lúc rồi nói, đúng vậy, vẫn còn thiếu Thiên Hậu Nương Nương. Tuy nhiên, Thiên Hậu Nương Nương đã xuất thế, nàng ta vẫn đang làm một việc quan trọng. Nàng ta sẽ xuất hiện vào thời điểm quan trọng nhất để giúp đỡ chúng ta. Việc của Thiên Hậu Nương Nương không phải là điều chúng ta có thể kiểm soát. Trương Tự Nhiên nói, ta nghĩ có lẽ Thiên Hậu Nương Nương đang ở trong vĩnh giới. Nhật Nguyệt Chi chủ Hoa Minh Sa nói, vốn dĩ Lâu Bái Nguyệt cướp mất Thiên Hậu bản nguyên rồi còn trực tiếp luyện hóa vào trong linh hồn của mình. Nhưng Thiên Đế Bệ Hạ đã dùng vô thượng thần thông để tạo ra Thiên Hậu bản nguyên một lần nữa, khiến cho Thiên Hậu chính thức ra đời. Đây chính là thủ đoạn trấn áp hết tất cả mọi thứ. Sau này, các vi làm việc cho thiên đình thì nên nhớ không được lưỡng lự, nếu không thì Thiên Đế có thể tạo ra các ngươi, cũng có thể hủy diệt các ngươi. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu nên ra tay, như thế nào để hủy diệt đám người Long Tường Thiên kia đi. Địa Hoàng cười lạnh một tiếng. Hắn ta nhìn ra được tên Nhật Nguyệt Chi chủ Hoa Minh Sa mới sinh ra này muốn lên làm chỉ huy, nhưng nhân gian chi chủ Trương Tự Nhiên cũng muốn trở thành người lãnh đạo. Thật ra, địa vị của hai người này còn không đủ để lãnh đạo hắn ta. Chẳng qua hắn ta có ý khác nên chỉ thờ ơ lạnh nhạt thôi trong cuộc chiến này, ai là người dẫn đầu thực sự là một chuyện quan trọng. Bởi vì điều đó có nghĩa là ai càng có quyền ưu tiên đạt được bản nguyên biến dị hơn. Ngay lúc mấy người của thiên đình này chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn, thì mấy người Long Tường Thiên, Liễu Thiên Sa, Diệp Thanh Y, Cơ Ninh Sa, Vân Nghê Sa cộng với Văn Minh Sa mà Cổ Trần Sa biến thành, tổng cộng là 8 người đang tập trung cùng nhau tiến hành công đánh khắp nơi, ở nhân gian giới, đua rất nhiều quốc gia vào trong túi. Sau đó, bọn họ lập tức bắt đầu cúng tế Tường Long Thiên Giới, nhưng bây giờ không còn gọi là Tường Long Thiên Giới nữa rồi, mà đổi tên gọi thành Dị Giới. Cụm từ này là do Cổ Trần Sa nói ra, bởi vì hắn nói với Cơ Ninh Sa, tất cả mọi người đều là những tồn tại nhận được bản nguyên biến dị. Dị chính là không giống với bất kỳ chân lý nào mà chúng sinh biết đến, nên nó được gọi đơn giản là Dị Giới. Khi đề xuất này được đưa ra, Cơ Ninh Sa vô cùng đồng ý và ngay lập tức thay đổi Tường Long Thiên Giới thành Dị Giới. Vốn dĩ Long Tường Thiên đã cố gắng hết sức để phản đối vấn đề này, nhưng mọi người đều đồng ý nên đến cuối cùng hắn ta cũng không có cách nào khác. Sau khi đổi tên, ngay cả Cơ Ninh Sa cũng cảm giác được trong âm thầm, vận số của bản thân đã tăng lên rất nhiều. Nàng ta lập tức nhìn Văn Minh Sa do Cổ Trần Sa biến thành này với con mắt khác. Phía trên bầu trời cao, cả 8 người đều đứng trên không trung mà nhìn về đế quốc to lớn phía dưới. Cơ Ninh Sa và Cổ Trần Sa đứng sóng vai nhau. Đế quốc bên dưới chính là do 10 cao thủ ở cảnh giới thiên nguyên thành lập. Ta nghi ngờ còn có cao thủ đang ẩn nấp trong đó, chúng ta nên cẩn thận thì hơn. Long Tường Thiên nói, thoạt nhìn đế quốc này cũng có dân số đông đúc đấy. Nhưng cũng không sao. Chúng ta có nhiều người cùng ra tay như vậy thì cho dù có là thiên đình, cũng sẽ phải nhượng bộ rút lui thôi. Ầm ầm, một giọng nói xuất hiện. Vậy sao? Sau đó, Nhật Nguyệt Chi chủ Hoa Minh Sa lóe ra ở cách đó không xa. Đột nhiên, thiên giới Nhật Nguyệt, trên người Long Tường Thiên và Liễu Thiền Sa xông ra rồi bay về phía Hoa Minh Sa. Tân Nhật Nguyệt Chi chủ Hoa Minh Sa này thực lực rất mạnh, cũng không biết Thiên Đế Đế tạo như thế nào, trên người tên này, toàn bộ đều là vật chất bất hủ, hơn nữa còn là bất hủ tầng thứ 7, chân bất hủ. Thực lực như vậy cực kỳ đáng sợ, phải biết rằng đám người Long Tường Thiên tinh luyện ra bất hủ, từ trong tế tự chính là vi bất hủ tầng 2 và tiểu bất hủ tầng 3. Mà Thiên Đế lại có thể trực tiếp tinh luyện ra chân bất hủ tầng thứ 7. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Đế và đám người Long Tường Thiên có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng mà, Cổ Trần Sa ngược lại có thể đế tạo ra vĩnh bất hủ tầng thứ 8, vì vậy cảnh giới này so với Thiên Đế còn cao hơn một tầng. Cũng không biết Thiên Đế, cô đọng cái gì trong cơ thể Tân Nhật Nguyệt Chi chủ Hoa Minh Sa, lúc hắn ta hít thở, lực hấp dẫn của hắn ta đối với thiên giới liệt nhật và minh nguyệt vượt xa tầm kiểm soát của Long Tường Thiên và Liễu Thiền Sa. Vốn dĩ sau khi Long Tường Thiên và Liễu Thiền Sa giành được bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi chủ, lại cắn nuốt thiên giới liệt nhật và minh nguyệt, tiềm lực của mỗi người đã đạt hơn 1000 nguyên chi địa bộ rồi, nhưng mà bọn hắn không thể nào hoàn toàn khống chế thiên giới nhật nguyệt, hơn nữa không thể nào luyện hóa tiến vào bản mệnh nguyên thần và trong tâm linh của chính mình. Vì vậy hiện tại Tân Nhật Nguyệt Chi chủ Hoa Minh Sa vừa xuất hiện, bọn hắn đã không thể trấn áp trong cơ thể của nhật nguyệt rồi. Không tốt rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Long Tưởng Thiên hét lớn một tiếng, trên người hắn ta xuất hiện càng nhiều vật chất bất hủ, giống như là tấm lưới lớn, lôi kéo liệt nhật. Quá ngây thơ rồi, Long Tưởng Thiên. Hoa Minh Sa liên tục cười lạnh. Ta là Tân Nhật Nguyệt chi chủ, các ngươi đánh cắp nhật nguyệt của thiên giới, lại làm trái thiên đình, đối kháng thiên đế, quả thực là tự tìm đường chết. Còn có, Long Tưởng Thiên, bất hủ phẩm chất mà các ngươi tinh luyện ra quả thực là quá thấp, căn bản không thể so sánh với thiên đế. Vật chất bất hủ trên người ta so với các ngươi còn mạnh mẽ hơn nhiều. Bất hủ của các ngươi so với bất hủ của ta, chẳng khác nào bùn đất và hoàng kim cả. Ta cũng không muốn phí lời nói nhiều nữa. Thiên giới nhật nguyệt, nhanh chóng trở về vị trí cũ, dung nhập thân thể của ta. Trong lúc nói chuyện, trên người Tân Nhật Nguyệt chi chủ Hoa Minh Sa, mãnh liệt tuôn ra từng luồng vật chất bất hủ. Những vật tư bất hủ này quả nhiên so với phẩm chất của Long Tưởng Thiên và Liễu Thiền Sa, cao hơn rất nhiều. Chính vì như vậy, Long Tưởng Thiên và Liễu Thiền Sa không thể khống chế nổi, mắt thấy nhật nguyệt sắp bị Hoa Minh Sa cướp đi. Dị giới. Đúng lúc nào, Cơ Ninh Sa xuất thủ. Nữ nhân này khẽ động, lập tức dị giới cực lớn xuất hiện. Bản thân dị giới chính là Tường Long Thiên Giới. Long Tưởng Thiên vì đế tạo thế giới này mà hao tổn không biết bao nhiêu tâm huyết. Sau này sau khi đổi tên thành dị giới, uy lực càng dồi dào cuồn cuộn, sắp đuổi kịp thiên đình. Giờ này khắc này, dị giới chi lực này bị thôi động. Toàn bộ sức mạnh dị giới dường như là nghiêng trời lệch đất, không chỉ bao phủ Nhật Nguyệt, thậm chí còn bao phủ Hoa Minh Xà ở trong đó nữa, muốn thu lấy Tân Nhật Nguyệt chi chủ này. Tân Nhật Nguyệt chi chủ gì chứ, ngươi chắc là không biết dị giới, mới nhất mà được chúng ta luyện chế ra có bao nhiêu lợi hại. Dị giới thành công, trên cơ bản chính là ổn định vững chắc địa vị của chúng ta, từ đó về sau, vĩnh giới, dị giới, thiên đình tạo thế chân vạc, người này cũng không làm gì được người kia. Diệp Thanh Y nở nụ cười. Đám loạn thần tặc tử các ngươi. Hoa Minh Sa biến sắc, quả thực, Cơ Ninh Sa thôi động dị giới, hắn ta khó có thể ngăn cản nổi, không thể phát huy sức mạnh toàn thân, hơn nữa vật chất bất hủ trên người cũng đang trồi qua, trong nháy mắt, bị cắn nuốt không ít bản nguyên. Dù sao, vật chất bất hủ trên người hắn ta chính là phần thưởng thiên đế cô đọng cho, chứ không phải là chính bản thân hắn có thể tinh luyện ra, cho nên hắn ta muốn khống chế những vật chất bất hủ, này vẫn không thể lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa dị giới kia chính danh tự cổ Trần Sa nhắc đến, bản thân ẩn chứa vận số cực lớn. Quan trọng nhất là, trên thân thể của đám người Cơ Ninh Sa có sự tồn tại của bản nguyên biến dị, bản chất của bản nguyên biến dị vô cùng mạnh mẽ, chính là cảnh giới vĩnh bất hủ 8 tầng, so với chân bất hủ 7 lâng thiên đế đế tạo ra thì còn mạnh hơn một chút. Chỉ là những người này không thể phát huy ra uy lực chân chính trong đó mà thôi. Chỉ có cổ Trần Sa mới có thể phát huy sức mạnh cực hạn của vĩnh bất hủ 8 tầng, thậm chí cũng có thể từ bên trong tế tự tinh luyện ra vật chất vĩnh bất hủ. Cho nên cổ Trần Sa biến hóa thành Văn Minh Sa, xen lẫn vào trong đám người Long Tưởng Thiên, đám người kia không thể nào phân biệt được. Trương Tự Nhiên, các ngươi còn xuất hiện. Tình hình của Hoa Minh Sa tràn đầy nguy cơ, hắn ta lập tức thét dài. Lúc này, đám người Trương Tự Nhiên toàn bộ xuất hiện, đám người Cửu Đại Thiên Vương, yêu giới chi chủ Cô Yêu Cát, ma giới chi chủ Ma Ha Thần, tiên giới chi chủ Giang Xuyên, thần giới chi chủ Cự Linh Thần, đều hợp thành một trận pháp khổng lồ. Trận pháp này tựa như hình dạng của thiên đình, mãnh liệt tiến hành va chạm với dị giới. Ầm ầm. Dưới sự đụng chạm, hư không rách nát, nhân gian giới dường như chấn động. Hoa Minh Sa nhân cơ hội biến hóa, đột nhiên thoát khỏi trói buộc. Nhưng mà, cuối cùng hắn ta vẫn không giành được nhật nguyệt của thiên giới. Nhưng mà, nhật nguyệt của thiên giới cũng chưa trở lại trong cơ thể Long Tường Thiên và Liễu Thiền Sa, mà là trực tiếp sáp nhập vào trong dị giới. Khoảnh khắc thiên giới nhật nguyệt dung nhập vào trong dị giới, toàn bộ dị giới lập tức đại phóng quang minh, không ngừng khuếch trương ra phía ngoài, sau đó sản sinh ra một luồng khí tức hoàn toàn bất đồng với nhân, nhưng lại bổ trợ cho nhau. Không hay rồi, dị giới này đang hấp thu sức mạnh của nhân gian giới, bóp méo sức mạnh của nhân gian giới, biến thành một loại sức mạnh tương phản. Nhân gian giới chi chủ Trương Tự Nhiên lập tức cảm nhận được. Còn chờ gì nữa? Lúc này, luyện hóa dị giới, hủy diệt tất cả, hoàn toàn trấn áp những kẻ phản nghịch này đi. Địa hoàng đột nhiên nói chuyển động uy nàng, thiên đình địa phủ, nhân gian yêu ma, thần tiên trở về vị trí cũ, tất cả trật tự, trấn áp muôn đời. Tất cả cao thủ bên phía thiên đình đều thét dài, nhất thời đại trận kia lần nữa nghiền áp dị giới. Giống như một bồn máu miệng lớn, từ từ cắn nuốt dị giới này, đang nhúc nhích tiêu hóa. Trận chiến đấu này khuếch tán ra, gần như ẩn nấp nhiều nơi trong nhân gian giới. Nếu như ở trong thiên giới ngày trước, trận đấu cấp bậc này, chỉ e thiên giới đều cũng bị quấy dày. May mắn là hiện tại nhân gian giới so với thiên giới trước kia thiên giới, còn vững chắc hơn nhiều. Thiên đình cùng đám người biến dị kia khai chiến, không biết hươu chết về tay ai. Vô số thánh nhân, thiên tôn, thiên thọ, cường giả cảnh giới thiên nguyên đang ẩn nấp ở nhân gian giới, đều đang chú ý đến trận chiến này. Bọn hắn cùng nhau trao đổi thần niệm, các thế lực lần lượt suy đoán, chuẩn bị ứng phó với cục diện sau này như thế nào. Nếu ta đoán không sai, chắc hẳn là thiên đình sẽ giành được phần thắng. Cũng chưa chắc, những người này đều giành được sự tồn tại của bản nguyên biến dị. Bản nguyên biến dị kia chính là dị chủng do thiên đạo sụp đổ mà sản sinh ra. Thiên đạo sụp đổ rồi, thiên đình chỉ e cũng không có cách nào khống chế được cục diện. Trong một không gian cổ quái, ước chừng có khoảng mấy chục cao thủ cảnh giới thiên nguyên, cộng với hàng trăm nhân vật cảnh giới thiên thọ thiên tôn, còn có hơn 1000 thánh nhân đang tụ tập chung một chỗ. Tam đại thiên tôn bất ngờ tại liệt. Nguyên Cổ, Bồ Đà, Đấu Thắng. Bản thân bọn hắn đầu phục thiên đình, làm việc dưới trướng của cửu đại thiên vương, nhưng trên thực tế cũng là bằng mặt không bằng lòng, nhờ thế lực của thiên đình ở nhân gian giới mà thành lập quốc gia, tụ tập tín ngưỡng, thu thập tế tự. Hơn nữa, bọn hắn dường như là cùng các cao thủ khác kết thành liên minh nào đó. Nhưng mà hiện tại Nguyên Cổ, Bồ Đà, Đấu Thắng, ba người này không phải là thiên tôn, mà là thiên nguyên, mỗi người bọn hắn đều đột phá đạt đến cảnh giới thiên nguyên rồi, cũng không biết đã mạnh mẽ chiếm lấy biết bao nhiêu tài nguyên, và tu vi mới đột phá được đến cảnh giới này. Hơn nữa người nào người nấy sâu xa không thể lường được, dường như không phải chỉ có cảnh giới nhất nguyên. Bọn hắn ở trong không gian cổ quái này ở nhân gian giới, cùng với rất nhiều cao thủ đang quan sát trận chiến đấu xu thế của nhân gian, giới tương lai. Trong không gian cổ quái này, có một tấm gương cực lớn, trong lúc tấm gương này, lập lòe đã hiện ra rõ ràng trận chiến giữa thiên đình và dị giới. Hiển nhiên, loại thần thông và tu vi không phải là thứ mà những cao thủ ở đây có thể chủ đạo được. Bởi vì lúc này trong gương, ngay cả biểu cảm trên mặt của Trương Tự Nhiên cũng được nhìn thấy rõ ràng rành mạch. Cung nghênh chủ thượng giáng lâm. Đúng lúc này, ba người Nguyên Cổ, Đấu Thắng, Bồ Đà cùng nhau quỳ xuống, giống như đang nghênh đón một sự tồn tại vĩ đại giáng lâm. Mà lúc này đây, mấy chục cao thủ cảnh giới thiên nguyên, cộng với mấy trăm thiên thọ thiên nguyên, mấy ngàn thánh nhân đều cùng nhau quỳ xuống. Ở phía trước gương, xuất hiện một bóng người. Bóng người này như thực như ảo, dường như hư vô. Nhưng mà lúc này giọng nói của hắn ta vang tên. Các vị, các ngươi làm tốt tắm, cung cấp cho ta không ít tế tự. Trong tương lai, ta tiêu diệt được thiên đế và cổ trần xa kia. Các ngươi đều là công thần, cũng có thể hưởng thụ bất hủ và bất diệt. Ta cũng không phải thiên đế kia, muốn thuộc hạ ngăn cản tai. Vâng. Nguyên Cổ nói. Chủ thượng thần thông quảng đại, nếu không là chủ thượng dìu dắt, chúng ta không thể nào đạt đến cảnh giới như vậy được. Bây giờ chúng ta có được tu vi này, toàn bộ là dựa vào sự phó thác của chủ thượng, cho nên chúng ta tuyệt đối sẽ một lòng trung thành với chủ thượng. Chúng ta vốn dĩ đầu nhập vào thiên đình, muốn đạt được sự ban thưởng của thiên đế. Đáng tiếc là, thiên đế căn bản không có cho chúng ta cái lợi ích gì, như vậy, không bằng bắt đầu từ con số 0. Người nói đúng lắm, chỉ cần đi theo ta, thì các ngươi đều đạt được lợi ích. Chủ thượng thần bí kia nói, thực lực bây giờ của ta, không hề thua kém thiên đế và cổ trần xa nhưng mà ta tạm thời không muốn lộ diện, trở thành đối tượng công kích của bọn họ, cho nên ta âm thầm che giấu. Trước tiên để cho bọn hắn chém giết ngươi chết ta sống, ta ngồi yên làm ngư ông đắc lợi. Còn có, các ngươi không cần lo lắng sau khi đầu nhập về phe ta sẽ bị thiên đế xử tí, ta hoàn toàn có thể che chở cho các ngươi, đã biết chưa? Chúng ta đương nhiên tin tưởng vào năng lực của chủ thượng. Đấu Thắng lần nữa dập đầu. Nếu đã như vậy, bây giờ các ngươi ẩn trốn ở trong không gian này, chờ đợi cuộc chiến của bọn hắn chấm dứt. Lúc chủ thượng thần bí này đang nói chuyện, đột nhiên biến mất rồi. Nhìn thấy chủ thượng thần bí biến mất, ba người Đấu Thắng Nguyên Cổ và Bồ Đà trao đổi tâm linh. Vị này có lẽ chính là người giành được bản nguyên biến dị cực lớn kia, nếu không hắn không thể nói ra những lời chống đối thiên đế và cổ trần xa như vậy. Nhưng mà người này ngược lại thật sự cho chúng ta không ít lợi ích, có thể nương nhờ hắn ta thời gian dài. Từ trên người của hắn ta lại nghiền ép ra một vài thứ gì đó. Nếu như có thể tìm được cơ hội cắn nuốt hắn, cắn nuốt người này, tu vi của chúng ta chi e không thể làm được. Trong lòng Nguyên Cô cũng rất kiêng kỵ, nhưng mà hắn cũng thấy lợi tối mắt. Nhưng mà người này nhất định phải bị chúng ta cắn nuốt, chúng ta mới có thể một bước lên trời, kéo dài thời khắc huy hoàng trước đây của chúng ta. Nghĩ một chút mà xem, trước kia chúng ta mệnh lệnh cho thiên địa, có ai dám không theo? Hiện tại người nào người nấy cưỡi trên đầu chúng ta muốn trở tại địa vị như trước kia. Nhất định phải cắn nuốt người này, chỉ có cắn nuốt người này, thiên đế và cổ trần spa mới không thể làm gì chúng ta được. Đúng vậy, Đấu Thắng ta từ thời đại thái cổ đã tung hoành thiên địa, thao túng thiên tử, quần tiên cúi đầu, nhưng là bây giờ lại lưu lạc, trình độ bình thường, thật sự là đã đánh mất đi địa vị và tôn nghiêm của chúng ta. Bồ Đà thở dài một hơi, nhưng tu vi của người này hoàn toàn có thể bóp chết chúng ta, thực lực của chúng ta ở trước mặt của hắn, quả thực là giống như con kiến hôi với xê thần long. Thật sự không thể tưởng được, ngắn ngủn vài chục năm, thiên địa đã hoàn toàn biến hóa, ngay cả chúng ta cũng không nhận ra được. Thiên giới cũng không còn nữa. Tân nhân gian giới cũng được thành lập, tất cả trí tuệ và tính toán của chúng ta cũng đã hoàn toàn lạc hậu mất rồi. Điều này đối với chúng ta mà nói có lẽ là một chuyện tốt. Nguyên Cổ nói, chúng ta vốn dĩ chỉ đạt đến cảnh giới thiên tôn, căn bản không thể nào đột phá đến thiên thọ, nhưng bây giờ chúng ta rõ ràng đã đột phá đạt tới cảnh giới thiên nguyên, đây cũng là một loại đột phá, nếu như không phải thiên địa đại biến, chúng ta bây giờ vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Chuyện này chúng ta vẫn còn có cơ hội, gần đây ta tìm hiểu, tính toán được một điều rất quan trọng, đừng quên, chúng ta còn có một sự giúp đỡ cực lớn đấy. Đấu Thắng Thiên Tôn nói, sự giúp đỡ nào chứ? Nguyên Cổ hỏi, nữ nhi của ta, Đấu Nhất Vũ. Đấu Thắng nói, dù sao nó cũng là nữ nhi của ta, đánh gãy cánh tay hợp với gân, bây giờ nó là bá chủ là bên trong vĩnh giới, tu vi cực kỳ thâm hậu, hơn nữa còn là mẫu thân của Cổ Hình Kiếm. Chúng ta nếu là có thể mượn sức mạnh của vĩnh giới, có thể có cơ hội ám toán người này không? Điều này ngược lại có khả năng đấy. Nguyên Cổ Trần chờ một chút, nhưng mà Đấu Nhất Vũ quyết tâm đi theo Cổ Trần xa, không đồng lòng với chúng ta. Không sao, bên trong vĩnh giới cũng không phải bền chắc như thép, hiện tại lại đang lẫn nhau nghi kỵ. Ngươi đừng quên là, lần kia vĩnh giới đại chiến, thiên giới sụp đổ, thiên đế hóa thân đối nghịch với Cổ Trần Sa, đã từng nói, chân thân của hắn ta ở ngay bên cạnh Cổ Trần Sa, thực ra Cổ Trần Sa cũng thừa nhận chuyện này, vì vậy khiến cho nhân tâm kinh hoàng, ai cũng sợ người bên cạnh là chân thân của thiên đế. Đấu Thắng nói, nữ nhi của ta đương nhiên cũng có chút sợ hãi, cho nên có thể lợi dụng điều này. Vậy thì nên lợi dụng như thế nào đây? Nguyên Cổ hỏi, việc này tạm thời không thể nói. Đấu Thắng nói, ta tự có tính toán riêng, chúng ta bây giờ cáo mượn oai hùng, lợi dụng uy năng của chủ thượng này, thành lập quốc gia, cướp đoạt tất cả của nhân gian giới, tụ tập tế tự chi lực, đồng thời ta sẽ liên lạc với nữ nhi của ta, để cho nó cũng đến nhân gian giới, ở trong tế tự chi lực gieo trồng vô long tâm pháp, đến lúc đó có thể khiến cho chủ thượng và vĩnh giới Cổ Trần Sa, chém giết đến người chết ta sống, chúng ta có thể nắm chặt thời cơ cướp lấy bản nguyên, nhưng mà hiện tại chúng ta tiếp nhận thêm nhiều vây cánh. Một lòng với chúng ta, ta đã nhìn ra, chủ thượng thần bí này, trên thực tế cũng hoàn toàn luyện hóa bản nguyên trong cơ thể, nếu không hắn ta đã sớm gióng trống khua chiêng ngang hàng ngang vế với Cổ Trần Sa và thiên đế rồi. Còn một điều nữa, thấy nguyên nhân chủ thượng thần bí này bối dưỡng chúng ta cũng rất đơn giản, chính là nhìn chúng mối quan hệ của chúng ta với Đấu Nhất Vũ, hắn ta cũng muốn thẩm thấu tiến vào bên trong vĩnh giới, tìm kiếm thêm rất nhiều cơ hội. Như vậy thì chúng ta thực sự có thể lợi dụng điểm này, nếu như làm tốt điểm này. Không nói đến khôi phục uy năng độc tôn trên trời dưới đất như trước kia, ít nhất chúng ta cũng không bị bất kỳ kẻ nào điều khiển. Ba người này cùng nhau tính toán, chuẩn bị làm một trận lớn ở nhân gian giới. Ầm ầm. Lúc này, rất nhiều người của thiên đình và người của dị giới đang chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Dị giới cực lớn, hoàn toàn giáng xuống nhân gian giới, lăn qua lăn lại trên thương khung ở nhân gian giới, không biết đã tạo thành bao nhiêu dị tượng. Dị giới này thật sự mạnh mẽ, rõ ràng là không áp chế nổi. Nhân gian chi chủ Trương tự nhiên nhìn thấy dị giới đại phóng quang minh, chính mình thôi động nhân gian chi lực, rõ ràng không có cách nào trấn áp dị giới, trong lòng vô cùng cám tức. Nếu như trật tự được thành tập, toàn bộ nhân gian giới quy tâm, sức mạnh của ta ít nhất cũng sẽ mạnh mẽ hơn vô số lần. Nhưng là bây giờ nhân gian giới vừa mới thành tập, nhân tâm không đồng đều, tín ngưỡng hỗn loạn, thực lực của ta khó có thể vận chuyển, nhân gian chi lực chỉ có thể đủ vận dụng một chút. Địa phủ chi lực của ta cũng không đủ, nếu như nhân gian giới đóng đô. Tất cả tiên ma thân nhân yêu cũng tôn kính luân hồi, sức mạnh luân của địa phủ sẽ tới đạt đỉnh phong, khiến cho thực lực của ta cũng gia tăng rất nhiều. Địa hoàng cũng thôi động sức mạnh luân hồi của địa phủ, đáng tiếc là, vân không thể áp chế dị giới. Thôi được rồi, chúng ta tiếp tục đánh như vậy, cũng có không kết quả gì đâu. Cơ Ninh Sa nói, Thương tự nhiên, nhân gian giới của ngươi chẳng lẽ thật sự sắp thống nhất rồi. Ta điều này không có khả năng, hơn nữa ngươi nữa cũng biết, sau này, thiên đế sẽ bắt ngươi ngăn cản tai họa. Vị trí nhân gian chi chủ này cũng không thể ngồi cả đời được, không bằng chúng ta bình an vô sự, để cho chúng ta ở lại nhân gian giới phát triển lớn mạnh. Như vậy, thiên đế sẽ không lợi dụng ngươi đến tiêu diệt chúng ta, vị trí của ngươi cũng sẽ vững chắc hơn, có phải không? Cái này gọi là dưỡng khấu tự trọng, nếu là khấu đã diệt, ngươi cũng sẽ không có ý nghĩa gì nữa. Phải biết rằng, phi điểu tận, lương cung tăng, giảo thố tử, tẩu cẩu phanh, đạo lý này chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Còn một điều nữa chính là sức mạnh của thiên đế càng ngày càng mạnh. Rất nhanh sẽ không cần đến các ngươi nữa, các ngươi thấy đấy, hiện tại hắn ta đang trọng dụng đám người Hoa Minh Sa, Hoa Yêu Sa, Hoa Diệt Sa, những người này là do hắn trực tiếp đế tạo ra, giống như Cổ Trần Sa đế tạo ra Thương Sinh Đại Soái vậy, sau này hắn sẽ trọng dụng những người này, chứ không phải là các ngươi, bởi vì người hắn đế tạo ra, mới có thể thật tâm với hắn, mà các ngươi đương nhiên sẽ có tư tâm riêng. Câm miệng, nghe thấy Cơ Ninh Sa châm ngòi ly gián một cách trắng trợn như vậy, Nhật Nguyệt Chi chủ Hoa Minh Sa tức giận. yêu phụ, ngươi khua môi múa mép như lò xo, muốn làm rối loạn thiên đình ta, thật sự là tội không thể tha. Đợi ta bắt được ngươi, nhất định phải nhốt ngươi lại, mỗi ngày sống không bằng chết, để cho tất cả những người bất kính với thiên uy, rốt cuộc có kết cục như thế nào. Văn huynh, miệng người này thật thối, những gì thiên đế đế tạo ra, so với đám thuộc hạ thương sinh đại soái, thương sinh chi vương của cổ trần còn kém hơn nhiều. Ta nghe nói hiện tại thương sinh đại soái của vĩnh giới đều là cao thủ cảnh giới thiên nguyên, mặc dù thực lực không bằng Hoa Minh Sa này, nhưng thương sinh đại soái công chính vô tư, không thích không giận, không mi không oán, so với cảnh giới của Hoa Minh Sa còn cao minh hơn rất nhiều. Cơ Ninh Sa vừa thôi động dị giới, vừa nói chuyện với Văn Minh Sa do cổ trần sa hóa thân thành. Hoa Minh Sa một lòng bảo vệ thiên đế, trở thành tân Nhật Nguyệt chi chủ. Nhật Nguyệt chi chủ nắm giữ rất nhiều tinh quân trên bầu trời, hơn nữa còn có thể khống chế cửu đại thiên vương. Thiên đế chắc chắn muốn đế tạo ra sự tồn tại, mà bản thân hắn có thể hoàn toàn khống chế. Đây là điều chắc chắn rồi, nhân gian chi chủ Trương Tự Nhiên kia, thần giới chi chủ Cự Linh Thần, còn có tiên giới chi chủ Giang Xuyên, ma giới chi chủ Ma Ha Thần trên thực tế đều không đáng tin cậy, nhất là Cự Linh Thần kia, ta cảm thấy chúng ta Vân là có thể lợi dụng một chút. Cổ Trần Sa cũng chuyển một ít sức mạnh của mình vào trong dị giới. Thực ra hắn không muốn tiêu diệt dị giới này, cảm thấy có thể phát triển, để cho lý niệm của bọn hắn cũng dung nhập vào bên trong Vô Long Tâm Pháp, có thể khai sáng ra một nền văn minh tốt hơn. Lối tư duy của Cổ Trần Sa rất phong phú. Lần này để Trương Tự Nhiên cầm đầu là muốn hoàn toàn tiêu diệt chúng ta, cho dù chúng ta không nghênh chiến cũng không có bất kỳ tác dụng nào, thiên đình muốn đuổi cùng giết tận chúng ta, ngươi xem lần này chúng ta có thể đào thoát một kiếp được không? Về phần ý nghĩ chiến thắng thiên đình ta ngược lại là không hề nghĩ đến, cho dù 8 người chúng ta liên thủ, cũng không phải là đối thủ của thiên đế, nhưng mà thiên đế hiện tại cũng không thể nào phân tâm. Hơn nữa ta thấy thiên đế cũng không muốn bức ép chúng ta, khiến cho chúng ta không còn đường trốn thoát đi đầu nhập về phe cánh của Cổ Trần Sa. Cơ Ninh Sa phân tích nói, nhưng mà mấy người Trương Tự Nhiên hùng hổ dọa người, bây giờ trên thực tế chúng ta đang ở thế hạ phong. Lần này chúng ta chắc chắn có thể tránh được một kiếp. Cổ Trần Sa nói, phải biết rằng, còn có người, không muốn chúng ta diệt vong, cũng muốn thu chúng ta lại bỏ vào trong túi, trở thành người dưới trướng hắn. Cơ Ninh Sa đầu tiên là cả kinh, sau đó khôi phục lại tinh thần nói, người nói chính là người giành được bản nguyên biến dị khổng lồ đó sao? Nếu quả thật người này xuất thế, vậy thì cũng chỉ có người này tạm thời có thể có địa vị ngang hàng với thiên đế. Hả? Không phải cùng với Cổ Trần Sa, thiên đế, tạo thế chân vạc sao? Cổ Trần Sa hỏi. Ta quan sát khí tượng, bất luận là thiên đế, hay là người giành được bản nguyên biến dị khổng lồ kia, so với Cổ Trần Sa thì cảnh giới đều thấp hơn hắn ta một bậc. Cơ Ninh Sa nói. Nếu như vậy, ngươi rất coi trọng Cổ Trần Sa nhỉ? Cảm thấy hắn có thể là người cuối cùng nắm giữ được thiên địa sao? Ngược lại Cổ Trần Sa muốn nghe xem ý kiến của Cơ Ninh Sa. Cũng chưa hẳn là như vậy, phải xem có thể vượt qua kiếp số cuối cùng này không thôi. Cơ Ninh Sa nói, chúng ta đều là người giành được bản nguyên biến dị, có thể nói chúng ta đều là nhi nữ của thiên đạo và cổ đạp tiên. Hiện tại bọn hắn vẫn tồn tại, nhưng là bọn hắn đang dây dưa, cuối cùng muốn hoàn toàn hủy diệt, trong khoảnh khắc thiên đạo hủy diệt, sẽ phóng xuất lời nguyền hoặc sát ý cực lớn trước hết người bị nguyền rủa đương nhiên là Cổ Trần Sa. Nếu Cổ Trần Sa có thể vượt qua kiếp số lần này, vậy thì còn có hy vọng thật sự dựa vào Vô Long Tâm Pháp, để khai sáng ra một nền văn minh hoàn toàn mới. Hơn nữa, còn một điều mà chắc hắn ngươi cũng biết. Vào khoảnh khắc thiên đạo và cổ đạp tiên hủy diệt, sẽ sản sinh ra một sự tồn tại đáng sợ đồng thời dung hợp linh thức tồn tại, trọng yếu nhất của thiên đạo và cổ đạp tiên. Sự tồn tại đáng sợ này, từ xưa đến nay, tất cả thời không, thậm chí là quá khứ hiện tại tương lai, mới là thứ kinh khủng nhất. Đồ vật này là thiện hay ác, ai cũng không phân biệt rõ ràng được, thậm chí Cổ Trần Sa cũng không phải là đối thủ của thứ này, cuối cùng chúng ta vẫn phải nhìn thấy sự ra đời của vật này. Tất cả những gì chúng ta đang làm cũng là đang chuẩn bị đối phó với vật này, nếu như Cổ Trần Sa có thể cắn nuốt thiên đế, chỉnh hợp tất cả thế gian, chúng sinh một lòng, ngược lại là có thể đối kháng với đồ vật đáng sợ này, nhưng mà tình huống bây giờ nhân tâm tán loạn, mạnh ai nấy làm. Nếu như đồ vật đáng sợ kia xuất thế, chỉ sợ sẽ lập tức hủy diệt tất cả. Hoàn toàn chính xác, vào thời khắc thiên đạo diệt vong, Cổ Trần Sa kia sẽ gặp phải kiếp số lớn nhất, tinh túy của thiên đạo, và tinh túy của cổ đạp tiên sẽ hoàn toàn dung hợp chung một chỗ, đến lúc đó sẽ sản sinh ra một thứ đáng sợ như thế nào, chúng ta ai cũng không thể biết được. Cổ Trần Sa nghe thấy ý kiến của Cơ Ninh Sa, trong lòng cũng chấn động, đúng vậy, đây chính là điều hắn đang lo lắng. Cảnh giới hiện tại của hắn đã có thể từ trong tế tự tâm linh, của chúng sinh mà tinh luyện ra vĩnh bất hủ lâng thứ 8. Đây đã là cảnh giới của thiên đạo và cổ đạp tiên. Bất luận là thiên đạo hay là cổ đạp tiên, bọn hắn đủ khả năng đế tạo ra cực hạn, chính là tầng thứ 8 vĩnh bất hủ, không thể đạt đến tầng thứ 9, cũng chính là tầng cao nhất vô bất hủ. Nhưng mà, nếu như thiên đạo và cổ đạp tiên trong lúc dây dưa, đồng thời hủy diệt, sụp đổ, đồ vật đáng sợ được sinh ra, trong đó rất có thể sẽ đạt đến cảnh giới tầng thứ 9 vô bất hủ. Đến lúc đó, cổ Trần Sa chắc chắn không phải là đối thủ, chỉ có bản thân hắn mới hiểu được, cảnh giới tầng thứ 9 vô bất hủ kinh khủng đến mức nào. Hơn nữa đạt đến cảnh giới này, đã không có thiện ác chi phân gì nữa, toàn bộ hủy diệt và đế tạo đều đồng tâm trong đó cả. Đồ vật đáng sợ này muốn diệt thế, cũng chính là vấn đề cần phải suy nghĩ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trần Sa vẫn tuôn đề phòng chuyện như vậy xảy ra, nhưng mà hắn không thể ngăn cản được. Chỉ có thể chờ đợi giờ khắc này xuất hiện, đồng thời tích góp thực lực, sau khi đồ vật đáng sợ kia xuất hiện, thì trực tiếp trấn áp giết chết luyện hóa moi có thể giải trừ nguy nan. Nhưng mà trong lúc này, bản thân cổ Trần Sa cũng muốn tự hành tấn thăng đạt đến cảnh giới tầng thứ 9 vô bất hủ, chỉ có đạt đến cảnh giới này mới có thể chống lại sự xuất hiện của đồ vật đáng sợ kia. Ầm ầm. Vào lúc cổ Trần Sa và cơ Ninh Sa đang trao đổi tâm linh, bọn hắn thôi động dị giới cùng đám người của Thiên Đình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Sau nhiều lần va chạm chi tế, lực lượng song phương suy kiệt, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Lúc này, một cái bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, đánh bại tầng tầng hư không, mãnh liệt vươn tay về phía dị giới chảo, tầng tầng hệ tinh bích của dị giới, rõ ràng không thể nào ngăn cản được bị bàn tay lớn này trực tiếp bắt đi. Bàn tay lớn này mang theo tia sáng bất hủ, lộ ra hai màu hắc bạch giao nhau, thẩm thấu tiến vào bên trong dị giới, sau đó lao về phía đám người cơ Ninh Sa. Khí tức của bản nguyên biến dị khổng cực lớn. Cổ Trần Sa vừa nhìn thấy trong lòng khẽ động, người giành được bản nguyên biến dị cực lớn kia cuối cùng cũng không nhịn được, bắt đầu hạ thủ với đám người này rồi. Bất luận là đám người Long Tường Thiên, Liễu Thiền Sa, Diệp Thanh Y, Cơ Ninh Sa, Vân Nghê Sa, đều là người giành được bản nguyên biến dị, hơn nữa còn liên hợp cùng một chỗ, đã thành lập nên dị giới. Nếu như bị người hàng phục giành được, lập tức sẽ có được thế lực cực lớn. Tế tự của bọn hắn sẽ vượt xa cao thủ cảnh giới Thiên Tôn, Thiên Thọ, Thiên Nguyên. Cứ như vậy, nếu để Thiên Đình thu thập hết những người này xuống dưới trướng của mình, lợi dụng của tế tự bọn hắn để rèn ra Thiên Đình hoàn toàn mới, chỉ sợ sẽ khiến cổ Trần Sa có chút đau đầu. Cho nên lúc này cổ Trần Sa mới cải trang tiến vào trong đó, dùng tên giả làm Văn Minh Sa. Các ngươi đều quy về dưới trướng của ta, trở thành thần tử của ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Bàn tay lớn kia phát ra thanh âm. Long Tưởng Thiên, ta biết rõ ngươi hận cổ Trần Sa thấu xương, chỉ cần ngươi đầu nhập về phe ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi giết chết cổ Trần Sa, báo thù rửa hận. Ngươi giành được bản nguyên biến dị lớn nhất đã xuất thủ rồi. Cơ Ninh Sa chấn động. Hắn ta đã sớm âm thầm quan sát chúng ta, hiện tại nhân lúc chúng ta bị Thiên Đình bao vây tấn công, lập tức ra tay. Đây là đang thừa cơ muốn bỏ đá xuống giếng, cướp đoạt bản nguyên của chúng ta, rồi tập hợp tất cả bản nguyên biến dị về bản thân. Đáng ghét. Liễu Thiền Sa cũng nhíu mày, nàng ta cố gắng vận chuyển dị giới chi lực, nhưng chỉ cảm thấy bản nguyên trên người mình đang bị bàn tay lớn kia bắt lấy, dần dần thoát khỏi cơ thể mình, bay về phía bàn tay lớn kia. Sức lực của đối phương cực kỳ lớn, hơn nữa bản nguyên và bản nguyên của nàng ta hấp dẫn lẫn nhau, đây chắc chắn chính là bản nguyên biến dị lớn nhất. Vù vù, bên trong dị giới dường như bị một luồng sức mạnh phong tỏa. Sau đó bản nguyên cực lớn rót vào trong dị giới, toàn bộ dị giới đột nhiên thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đòn công kích của đám người Trương Tự Nhiên bọn người nhất thời thất bại. Đáng chết, bản nguyên biến dị lớn nhất đã xuất hiện rồi. Nhật Nguyệt Chi chủ Hoa Minh Sa nói. Cuối cùng cũng dụ được tên này ra rồi, xem ra kế sách của chúng ta cũng coi như là đã có hiệu quả. Để cho người này đấu với đám người Long Tường Thiên trước, rất nhanh chúng ta có thể bình định nhân gian giới. Việc này chỉ sợ không ổn rồi, nếu để cho tên kia hàng phục đám người Long Tường Thiên, thực lực đột nhiên gia tăng lên, chúng ta càng không làm gì được. Chúng ta nhiều người như vậy liên hợp lại, mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn dị giới. Cộng với ác nhân bản nguyên biến dị cực lớn kia nữa, nhân gian sẽ lần nữa dậy sóng, nhất định phải lập tức đuổi bắt trong lòng Trương Tự Nhiên lo lắng. Chúng ta liên hợp lại, cũng không phải là đối thủ của tên kia. Địa Hoàng nói, tên kia giành được bản nguyên biến dị cực lớn, chỉ có thiên đế mới có thể chấn áp, chúng ta cùng hắn giao thủ, ngược lại sẽ bị hắn ta cắn nuốt. Đương kim chi kế nên làm thế nào cho phải đây? Cự Linh Thần hỏi, tận sâu trong lòng hắn ta nói. Quả nhiên là thời buổi rối ren, hiện tại cũng không biết là hươu chết về tay ai, ta cũng phải áp nhiều chú mới được, không thể toàn bộ đều đặt cửa trên người thiên đế được, nếu không, kết cục trong tai chỉ e cũng sẽ rất thê thảm. Việc này chỉ cần các vị giúp ta, ta cũng không phải là không có cách nào. Thương Tự Nhiên nói, hả, ngươi còn có cách nào khác sao? Nhật Nguyệt Chi chủ Hoa Minh Sa hỏi, nhân gian chi lực, vô cùng to lớn, không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần có thể chính thức điều động. Sợ là có thể phá vỡ tất cả, nhưng mặc dù ta là nhân gian chi chủ, nhưng hiện tại sau khi nhân gian giới ngưng tụ thành hình, ta cũng không có thể thôi động toàn bộ được, nhưng chỉ cần các vị giúp đỡ ta thay trời hành đạo, vận hành nhân gian, có thể ngưng tụ thành một đại trận. Trương tự nhiên nói, một khi đại trận này được hình thành, nhân gian chi lực sẽ quy nạp trên thân thể của ta có thể tìm ra nơi ở bản nguyên biến dị cực lớn kia, từ đó, hoàn toàn tăng cường nhân gian chi lực, khiến cho tất cả tu thành pháp lực, tu sĩ mất đi thân thể đều nhiễm phải hồng trần, suy yếu lực lượng, đây chính năng lực lớn nhất của nhân gian giới trong tương lai. Hành động này hiện tại vẫn chưa đúng lúc không phải sao? Đám người cự linh thần sững sờ. Bọn hắn đều ở nhân gian giới âm thầm thu thập tế tự chi lực, nếu quả thật toàn bộ nhân gian tràn ngập hồng trần chi lực, làm ô uế người đã tu luyện thành pháp lực, như vậy bọn hắn thu thập tế tự sẽ không dễ dàng như vậy, thậm chí bản thân cũng không dám tùy ý giáng xuống nhân gian, do đó, bọn hắn sao có thể âm thầm làm chuyện mờ ám. Trên thực tế, hiện tại trận đấu giữa thiên đế và cổ trần xa, còn có người đạt được bản nguyên dị biến, cực lớn kia đối với đám người cự linh thần mà nói, ước gì là càng ngày càng loạn, không có trật tự, ngày đêm đấu đá với nhau, như vậy bọn hắn mới có thể đục nước béo cò. Việc này các vị nói thế nào? Trương tự nhiên chủ yếu nhìn, về phía cửu đại thiên vương, còn có Hoa Minh Sa, ba người địa hoàng. Địa vị ở trong thiên đình, Nhật Nguyệt Chi chủ làm tôn chủ, địa hoàng và Nhật Nguyệt Chi chủ trên thực tế quyền thế ngang nhau, hỗn độn thiên vương còn kém hơn chút, nhưng ai cũng quản không được ai. Hiện tại trong thiên đình, nếu như ba người này gật đầu đồng ý, trợ giúp Trương tự nhiên có thể hoàn thành kế hoạch nhân gian của mình, kích phát hồng trần chi lực, khiến cho toàn bộ nhân gian lần nữa thay đổi bộ dáng. Việc này vô cùng quan trọng, nhất định phải được thiên đế hạ chỉ, nếu như thiên đế bằng lòng, chúng ta cũng bụng làm dạ chịu. Hoa Minh Sa là người đầu tiên mở miệng, người này là do thiên đế đế tạo ra, hắn ta đương nhiên là hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của thiên đế giống như thiên lôi, sai đâu đánh đó vậy. Vậy được, ta sẽ bàn bạc lại chuyện này với thiên đế, hy vọng thiên đế hạ chỉ. Trên đỉnh đầu Trương tự nhiên xuất hiện tế thiên phủ chiếu. Giờ này khắc này, bên trong dị giới cực lớn vẫn đang ở trong nhân gian giới. Chẳng qua là rút nhỏ lại, ẩn nấp ở một nơi bí ẩn ở trong nhân gian giới, bị một luồng pháp lực cực lớn giam cầm. Sau đó, bên trong dị giới, có rất nhiều người tiến nhập vào. Ba người Nguyên Cổ, Bồ Đà, Đấu Thắng, mấy chục cao thủ cảnh giới thiên nguyên, còn có mấy trăm thiên thọ thiên tôn, ngàn vạn cường giả thánh nhân thần cấp. Những người này đang bố trí một đại trận, tế tự chi lực cực lớn trào vào bên trong dị giới. Trong sự vận chuyển của đại hiện ra không ít vật chất bất hủ. Những vật chất bất hủ này lại bắt đầu thẩm thấu vào hệ tinh bích của dị giới, cướp đoạt quyền khống chế của dị giới. Đây chính là đang luyện hóa dị giới một cách trắng trợn. Thế nhưng thân là người khống chế dị giới, đám người Long Tường Thiên, Cơ Ninh Sa, Liễu Thiền Sa không dám động đẩy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm nhìn một thanh niên trẻ tuổi trước mắt đang chắp hai tay, sau lưng, nhìn chằm chằm bọn hắn. Người trẻ tuổi này, mặc y phục hắc bạch, sau đầu cũng có một vòng hào quang, bên trong hào quang dường như có hai luồng sức mạnh to lớn cao ngạo đang đấu đá lẫn nhau, tạo ra đủ cảnh tượng đáng sợ, vạn giới sinh diệt như phù vân, tụ tán thời không như lưu sa. Khí thế như vậy, Long Tường Thiên chỉ thấy trên người thiên đế và cổ trần xa. Đáng ghét, người này cũng không biết là gặp phải vận khí cứt chó gì, tại giành được bản nguyên biến dị lớn nhất, bản nguyên biến dị kia lớn hơn của ta gấp trăm tần. Ta căn bản không phải đối thủ của hắn ta, hiện tại muốn khống chế dị giới chúng ta cực khô đế tạo, chúng ta tại bó tay không có cách nào. Trong lòng Long Tường Thiên vô cùng uể oải, đối với tiền đồ của sản sinh cảm xúc bi quan, trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng tại không thể làm gì được. Các hạ có ý gì, chẳng lẽ thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Cơ Ninh Sa nhìn thấy có một đám người từ bên trong dị giới đi ra, người thanh niên trẻ tuổi mặc y phục hắc bạch lại chuyển rời trận pháp của mình, gia nhập vào trong dị giới, để bắt đầu luyện hóa, biết rõ người này muốn đoạt lấy căn cơ của mình. Nhưng hiện tại nàng ta không thể làm gì được, người này thực lực cách xa nàng rất nhiều. Cá chết lưới rách. Thanh niên trẻ tuổi mặc y phục hắc bạch nở nụ cười. Cá ắt phải chết nhưng lưới chắc chắn sẽ không phá. Thực lực của các ngươi chỉ có một chút ít như vậy, sao có thể sát cánh với ta chứ? Vẫn là nhanh chóng thần phục ta. Hai tay dâng quyền khống chế dị giới lên, có thể miễn trừ cái chết. Tôn tính đại danh của các hạ. Diệp Thanh Y tiến lên chắp tay. À, xem ra ngươi là muốn đầu nhập vào ta rồi. Bọn hắn đều gọi ta là chủ thượng, nhưng mà các ngươi không giống những người này. Các ngươi cũng là những người đạt được bản nguyên biến dị, có thể gọi ta là cổ đạo tiên. Thanh niên mặc y phục hắc bạch nói. Đám người các ngươi đặt tên là Sa, thật ra là muốn tranh đoạt vận số tương lai nào đó, nhưng ta so các ngươi đã tiến thêm được một bước nữa rồi. Người này đúng là tự tìm con đường chết, cư nhiên tranh đoạt vận số, nhưng tại không biết đây là thủ tử chi họa. Cổ Trần Sa nghe thấy thanh niên trẻ tuổi này tự xưng là cổ đạo tiên, đã biết rõ sau khi hắn đã tấy được bản nguyên biến dị cực lớn. Cực kỳ bành trướng, muốn cướp tấy vận số nào đó bên trong Minh U, vì vậy đổi tên của mình thành cổ đạo tiên. nhưng loại vận số này không thể cướp tay được, trong tương lai sẽ có kiếp số cực lớn. Cổ đạo tiên. Cơ Ninh Sa nghe xong, cũng cau mày nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các hạ muốn chúng ta thần phục với ngươi. Nhưng mà thủ đoạn có phần quá mức thô bạo đấy. Trực tiếp luyện hóa dị giới của chúng ta. Phải biết rằng, nếu như chạm đến điểm mấu chốt của chúng ta có thể ngọc nát đá tan, làm nổ tung dị giới này, khiến cho ngươi không đạt được cái gì cả. Các ngươi đang uy hiếp ta. Thanh niên mặc y phục hắc bạch cổ đạo tiên biến sắc. Không sao cả, các ngươi quá đánh giá quá thấp thực lực của ta. Cho dù các ngươi làm nổ tung dị giới, ta cũng có thể lần nữa luyện chế nguyên khí còn sót tại của dị giới, trở nên bền chắc như thép, mà bản nguyên của các ngươi thực chính là bất diệt. Ta có thể thu thập bản nguyên của các ngươi, dưng nhập vào trong thân thể của ta, khiến cho ta trở nên càng cường đại hơn. Nói như vậy, ngươi hiểu rõ chúng ta sao? Long Tưởng Thiên hỏi. Thế gian này, mạnh được yếu thua, chính là chân lý, ta mạnh mẽ hơn các ngươi phải khuất phục, không khuất phục, sẽ phải chết. Long Tưởng Thiên, ta đã sớm quan sát ngươi trong một khoảng thời gian rất dài rồi, ngươi tâm cao khí ngạo, đáng tiếc là vận mệnh không tốt, vừa xuất thế đã chuẩn bị làm những hành động lớn. Luyện hóa cự thạch trường thành kia, đáng tiếc là bị cổ Trần Sa tính kế, cuối cùng bị ức hiếp khắp nơi, trên cơ bản sẽ có thời điểm không hài lòng, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ rốt cuộc là vì cái gì sao? Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng một mình ngươi có thể lật bàn? Thanh niên mặc y phục hắc bạch tên cổ đạo tiên cười hắc hắc. Nếu như ta đầu nhập về phe ngươi thì có được lợi ích gì? Long Tưởng Thiên nói. Ta biết rõ nếu như ngươi giết chết chúng ta, cướp đoạt bản nguyên của chúng ta, tuy ngươi có thể lớn mạnh hơn. Nhưng mà chẳng qua chỉ là mổ gà lấy trứng mà thôi, nếu như ngươi có thể hàng phục chúng ta, khiến cho chúng ta vì ngươi nắm giữ nhân gian giới, làm mọi sự tình, sau đó tiến hành tế tự với ngươi, ích lợi của ngươi có thể đạt đến cực đại, phải biết rằng tế tự phẩm chất của bọn ta cực cao, đối với ngươi mà nói lại vô cùng hữu dụng, ngươi giết chúng ta, chẳng khác nào giết chết một con gà đẻ trứng vàng. Đúng vậy, có nhận thức như vậy là tốt nhất, nếu như không phải như vậy, ta đã sớm trấn áp giết chết luyện hóa các ngươi rồi. Hiện tại nhân gian giới cần người thống trị, ta cũng có thể lợi dụng các ngươi. Nói cách khác, các ngươi đối với ta mà nói, có giá trị lợi dụng, nhưng nếu như các ngươi giàn ngoan mất linh, ta đây cũng không có cách nào khác. Khi các ngươi đã mất đi giá trị lợi dụng, thì ta sẽ chém giết các ngươi. Hắc bạch thanh niên cổ đạo tiên vỗ vỗ tay, sau đó nhìn chằm chằm đám nữ tử Cơ Ninh Sa, Liễu Thiền Sa, Vân Nghê Sa, lần nữa gật gật đầu. Không tệ, không tệ, những nữ tử này xem như là phi tử của ta. Ta sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt, các ngươi trở thành nữ nhân của ta, địa vị không tệ, thiên đế có những phi tử kia, ta cũng có các ngươi, ta thấy chất lượng của các ngươi so với những phi tử kia của thiên đế, vẫn cao hơn một chút, tương lai ta nắm giữ toàn bộ thiên địa, các ngươi cũng cùng ta cộng hưởng vô thượng quyền hành, vô địch quyền uy. Mơ tưởng. Liễu Thiền Sa giận dữ. Cổ đạo tiên, chẳng qua là ngươi vận khí tốt mà thôi, giành được bản nguyên dị biến cực đại, còn thực sự cho rằng, loại vận khí này có thể khiến cho chính ngươi trở thành thiên địa chi chủ. Thế giới duy nhất sao? Đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Xem ra ngươi thực sự không có ý định đầu nhập vào ta rồi. Đã như vậy, ngươi đã mất đi giá trị lợi dụng, ta không thể không giết chết ngươi, răn đe cảnh cáo. Hắc bạch thanh niên cổ đạo tiên cũng không tức giận, chỉ là khóe miệng lộ ra một nụ cười ác độc. Nhưng mà, ta cũng là không nỡ cứ như vậy mà giết chết ngươi, ta sẽ để ngươi nhận hết sự thống khổ và tra tấn. Ngươi không phải không bằng lòng trở thành nữ nhân của ta sao? Nhưng chuyện này cũng không phải do ngươi quyết định. Cổ đạo tiên, ngươi hùng hổ dọa người như vậy, là muốn chúng ta đi đầu nhập vào vĩnh giới của cổ Trần Sa sao? Phải biết rằng, bây giờ chỉ cần chúng ta thành tâm đầu nhập vào về phe cánh của hắn, cổ Trần Sa sẽ lập tức đến giải cứu chúng ta. Cơ Ninh Sa nói, bây giờ ngươi cũng không phải là đối thủ của cổ Trần Sa đâu. Hắc bạch thanh niên cổ đạo Sa cười như điên. Ta không phải đối thủ của cổ Trần Sa kia. Các ngươi cùng quá coi thường ta rồi, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta cũng sẽ để cho nữ nhân của cổ Trần Sa biến thành nữ nhân của ta. Ví dụ như Đấu Nhất Vũ kìa, là nữ nhân của cổ Trần Sa, nàng ta và cổ Trần Sa sinh ra cổ hình kiếm, nàng ta sẽ là người đầu tiên trở thành nữ nhân của ta, ngược tại ta muốn xem, cổ Trần Sa có thể làm gì được ta. Đấu Thắng, người nói có đúng hay không? Hắc bạch thanh niên cổ đạo Sa hỏi Đấu Thắng kia. Đấu Thắng vội vàng cung kính nói, chủ thượng nhất định có thể tiêu diệt cổ Trần Sa, tiêu diệt thiên đế, duy ngã độc tôn, bá chủ của thế giới, nhất định là chủ thượng. Thật sự là quá cuồng vọng rồi. Cơ Ninh Sa lắc đầu. Đã như vậy, chúng ta cũng không có gì phải đàm phán nữa rồi. Có bản lĩnh thì ngươi giết chết toàn bộ chúng ta đi. Ta thấy bây giờ ngươi vẫn là có lực nhưng không thể dùng. Ngươi căn bản không thể xoay chuyển bản nguyên khổng lồ như vậy được. Cho nên muốn giết chết chúng ta, vẫn có chút khó khăn. Nếu không thì hiện tại thời gian cấp bách, ngươi cũng sẽ không nói nhiều lời vô ích như vậy. Đúng là kiến thức sâu rộng. Hắc bạch thanh niên cổ đạo Sa thẳng thừng thừa nhận, cũng không có chút hoang mang lúng túng nào. Cơ Ninh Sa, mọi người giống như nhau đều là sự tồn tại do bản nguyên biến dị sinh ra, ta thấy ngươi thông minh hơn những người này một chút đấy. Không tệ, không tệ, thuộc hạ của ta chỉ còn thiếu nhân tài như ngươi, lần này không phải do ngươi rồi còn có. Long Tưởng Thiên, ta mặc kệ người khác như thế nào, ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đầu nhập vào ta, tiếp theo ta lập tức đi bắt nữ nhân của Cổ Trần Sa, đợi sau khi ta hưởng dụng xong, nữ nhân của Cổ Trần Sa sẽ giao cho ngươi xử trí thế nào. Còn một điểm nữa chính là, ngươi ở trong tiểu đoàn thê này, trên thực tế đã bị rơi vào tình thế xấu, không có một chút địa vị nào, đầu phục ta, ta sẽ cho ngươi quyền hành. Ít nhất ngươi chẳng khác nào Nhật Nguyệt chi chủ dưới trướng thiên đế. Hơn nữa ta hứa sau này ngươi bất hủ, vô tai vô kiếp, chỉ cần ngươi thu liễm dã tâm của mình. Ở dưới trướng ta, ta sẽ thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì của ngươi, thế nào? Được, một lời đã định. Long Tưởng Thiên đột nhiên nói. Nếu đã như vậy, ta sẽ giao một phần quyền khống chế dị giới cho ngươi. Long Tưởng Thiên, ngươi. Mấy người kia trợn mắt tròn xoe. Dị giới này do 8 người khống chế. Long Tưởng Thiên, Lệ Ư Thiền Sa, Diệp Thanh Y, còn có Vân Nghê Sa, Cơ Ninh Sa và hai tỷ muội Liên Liên Sa Mai Hi Sa, cuối cùng chính là Văn Minh Sa, do Cổ Trần Sa biến thành. Dị giới chia làm 8 phần, mỗi người khống chế 1/8, ai cũng không thể can thiệp ai. Giống như hệ thống văn minh khoa học thời tiền sử còn sót lại nắm đó, 12 đại thủ lĩnh cùng nhau khống chế. Nhưng mà, nếu như Long Tưởng Thiên giao phần quyền khống chế của mình ra, để cho Hắc Bạch thanh niên cổ đạo tiên kia giành được quyền khống chế, vậy thì sẽ lập tức công phá một đạo phòng tuyến, khiến cho toàn bộ dị giới đã vào trong tay cổ đạo tiên. Ta cũng bằng lòng giao quyền khống chế. Đột nhiên, giọng nói của Diệp Thanh Y vang lên. Cái gì? Ánh mắt Cơ Ninh Sa lần nữa biến đổi. Ta không có bao nhiêu dã tâm, cũng không muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận, ai mạnh thì ta theo người đó. Diệp Thanh Y nói. Chỉ cần cổ đạo tiên đại nhân ngươi có thể đảm bảo thực lực và tính mệnh của ta, không cắn nuốt bản nguyên của ta. Ta chắc chắn sẽ nghe theo ngươi giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tốt, tốt, tốt lắm. Hắc Bạch thanh niên cổ đạo Sa lần nữa cười ha hả. Diệp Thanh Y, ngươi rất được lòng, hiện tại ta chẳng những không cướp đoạt bản nguyên của ngươi, mà trong tương lai sau khi tiêu diệt thiên đình và vĩnh giới, ngươi muốn chọn lựa bảo bối gì, nữ nhân gì, ta cũng có thể cho phép ngươi, chỉ cần sau này ngươi không phản bội ta, ta tuyệt đối sẽ khiến cho ngươi vạn giới không mài, vĩnh hưởng vô cực. Còn có, chữ Y trong tên ngươi không thích hợp. Chữ Diệp cũng không thích hợp, ta đổi tên cho ngươi gọi là Cổ Thanh Sa, như vậy ngươi mới có thể hưởng thụ rất nhiều vận số trong tương lai. Đa tạ chủ thượng ban tên, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Diệp Thanh Y, cũng chính là Cổ Thanh Sa được đổi tên quỳ xuống cúi lạy. Vậy các ngươi còn không giao quyền khống chế dị giới cho ta? Hắc Bạch thanh niên cổ đạo tiên vươn tay ra. Hiện tại cổ đạo tiên dĩ nhiên là tiến vào dị giới, khống chế được cục diện, nhưng trong lúc cấp thiết, quả thật là không có cách nào giết chết đám người kia, cho nên phải tiêu diệt từng người. Lần lượt phân hóa, Long Tưởng Thiên và Diệp Thanh Y liếc mắt nhìn nhau, thôi động sức mạnh trên người, lập tức một phần quyền khống chế dị giới bay ra ngoài. Nhưng lúc này, Liễu Thiền Sa đột nhiên khẽ động, không biết thôi động bí pháp gì, bản nguyên trên người Long Tưởng Thiên và Diệp Thanh Y, còn có quyền khống chế, toàn bộ đều bay về phía nàng ta. Vù vù, giống như dòng điện cực lớn xuyên qua thân thể, khí tức trên người Liễu Thiền Sa lập tức bành trướng lên, trong nháy mắt, cắn nuốt bản nguyên của Diệp Thanh Y và Long Tưởng Thiên. Còn có quyền khống chế dị giới, thực lực của nàng ta tăng lên gấp mấy lần. Hơn nữa, bây giờ nàng ta nắm giữ ban phần quyền khống chế của dị giới, đã nhiều hơn bất kỳ người nào rồi, đã có năng lực khống chế tuyệt đối rồi. Mà lúc này đây, Long Tưởng Thiên, Diệp Thanh Y đã mất đi tất cả thực lực và tu vi, bọn hắn biến thành người bình thường. Đây là... Long Tưởng Thiên không cam lòng hét lớn. Liễu Thiền Sa, ngươi là nữ nhân của ta, lại dám phản bội ta. Đây là Vô Long Tâm Pháp. Chỉ có Vô Long Tâm Pháp mới có thực lực như vậy. Long Tưởng Thiên, ta không phải là nữ nhân của ngươi, từ đầu tới đuôi, ta vẫn luôn bị ngươi khống chế, còn những hành vi ngu xuẩn hành vi kia của ngươi, ta cũng có thể tha thứ cho ngươi, nhưng mà hiện tại, ngươi rõ ràng lại bán đứng chúng ta, bán đứng dị giới. Ngươi có biết không, hai chữ dị giới này, có vận số cực lớn, từ khi Tường Long Thiên giới này của ngươi được mệnh danh là dị giới, vận số của chúng ta mới xem là chính thức ổn định lại, chúng ta mới có được cơ nghiệp chân chính của mình. Có thể nói, sau này cho dù là ai giành được thiên địa, dị giới chúng ta vẫn có thể sinh tồn được, dị đại diện cho cái gì? Đại diện, cho một luồng sức mạnh rời rạc bên ngoài đại đạo bên ngoài, có thể tồn tại. Thế nhưng ngươi, ngươi lại vì chút tâm tư của mình, vẫn không nhìn thấy tầm quan trọng của dị giới, cũng không hiểu rõ chữ dị này. Về phần Vô Long Tâm Pháp, nói thật cho ngươi biết, tâm pháp này quả thật từ xưa đến nay, chưa từng có sự tồn tại vĩ đại như vậy xuất hiện, tại sao chúng ta lại không học tập chứ? Liễu Thiền Sa cười lạnh nói. Long Tưởng Thiên, ánh mắt của ngươi quả thực là quá thiển cận, không có tư cách đạt được bản nguyên biến dị. Ta không cam lòng, đồ tiện nhân nhà ngươi. Long Tưởng Thiên giống to kêu gào, cảm giác bị đánh từ trên mây rơi xuống chắc chắn không dễ chịu gì. Hắn ta chưa từng nghĩ tới có một ngày bản thân tại biến thành người bình thường. Tự làm tự chịu. Cơ Ninh Sa nhìn Long Tưởng Thiên và Diệp Thanh Y, liên tục cười lạnh. Ngay cả danh tự các ngươi cũng không lấy, khó trách gặp phải kiếp số. Thế nào? Cổ đạo tiên, ý đồ phân hóa chúng ta của ngươi, bây giờ lại là thất bại trong gang tấc rồi. Hắc bạch thanh niên cổ đạo tiên lắc đầu. Ngươi cho rằng không có Long Tưởng Thiên và Diệp Thanh Y đầu nhập vào ta, thì ta không thể luyện hóa dị giới này của các ngươi sao? Suy nghĩ của các ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Vô Long tâm pháp, thôi động. Liễu Thiền Sa toàn thân khẽ động, lập tức vô số phù văn thẩm thấu tiến vào trong dị giới, khiến cho sức mạnh dị giới lực lượng đặc biệt ngưng tụ, thư nhỏ tại vào trong, rõ ràng là bắt đầu luyện hóa Hắc Bạch Thanh Niên Cổ Đạo Tiên, đưa vào tế tự chi lực. Cứ như vậy, đại trận do Hắc Bạch Thanh Niên Cổ Đạo Tiên bố trí, ngược lại tiến vào trong dị giới. Thật hay cho một Vô Long tâm pháp. Hắc Bạch Thanh Niên Cổ Đạo Tiên sắc mặt âm lạnh. Các ngươi cho rằng như vậy, có thể tẩu thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Nếu đã như vậy, ta để các ngươi xem thực lực chân chính của ta. Hai tay của hắn ta mở rộng ra, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện thiên đỉnh, còn có vĩnh giới. Hai tay của hắn ta tay trái là thiên đỉnh, tay phải là vĩnh giới, không biết thôi động bí pháp gì, lại biến hóa ra sự tồn tại lớn mạnh như vậy. Một luồng sức mạnh, từ trong hai bàn tay hắn ta phát ra, dường như lập tức muốn xé rách dị giới, hủy diệt càn khôn, chiếm cứ nhân gian, hùng bá vũ trụ. Ngươi đây là... Đám người Cơ Ninh Sa sợ ngây người. Bất luận là thiên đình, hay là vĩnh giới, là thiên đế, hay là cổ trần sa, bọn hắn đều được sinh ra từ trên thân thể thiên đạo và cổ đạp tiên, cho nên thiên đạo và cổ đạp tiên mới là bản nguyên sở tại của thiên đình và cổ trần sa. Ta đã giành được bản nguyên biến dị lớn nhất, từ trong đó tính toán được bí mật của thiên đế và cổ trần sa. Có thể nói, chỉ cần ta tập trung sức mạnh, hoàn toàn có thể đế tạo ra một thiên đế và cổ trần sa khác. Hai người kia đều là ếch ngồi đáy giếng, dãy ruộng trong vũng bùn, sao bằng ta được? Ta đã kết hợp tất cả tinh túy và thực lực của thiên đạo và cổ đạp tiên, hai người này sao có thể sánh bằng chứ? Hắc bạch thanh niên cổ đạo tiên thôi động thần công của mình, khiến cho bên trong dị giới trời nghiêng đất lệch. Tên của ta là cổ đạo tiên, chính là tập hợp tinh hoa chi biến của thiên đạo và cổ đạp tiên, thủ kỳ chi trưởng. Ta nghĩ các ngươi đều cho rằng ta lấy cái tên này thật sự quá kiêu ngạo rồi, chẳng những không chiếm được vận số, ngược lại còn già néo đứt dây. Nhưng cái này không phải là điều các ngươi có thể hiểu rõ được. Ta đúng là không sợ tất cả kiếp số, cho nên mới lấy cái tên này, cho dù là cổ đạp tiên và thiên đạo ở thời điểm hưng thịnh, một mình ta đối phó, ta cũng có thể có đủ thủ đoạn để trấn áp toàn bộ bọn hắn, giết chết. Trong lúc nói chuyện, Hắc Bạch thanh niên cổ đạo tiên cười ha hả. Dị giới, phá cho ta. Ầm ầm. Song trưởng của Hắc Bạch thanh niên cổ đạo tiên tung ra thôi động hình thể của thiên đình và vĩnh giới càng ngày càng lớn. Rõ ràng có chiếm cứ được xu thế của dị giới. Phụt. Đám người Cơ Ninh Sa, Liễu Thiền Sa đều phun máu tươi. Bọn họ chắc chắn không thể ngờ được Hắc Bạch thanh niên cổ đạo tiên lại có thể có thủ đoạn như vậy. Nếu cứ như vậy, dị giới kia căn bản không thể bảo vệ được. Không phải sợ, người này đang hù dọa chúng ta thôi. Hiện tại hắn ta thôi động toàn bộ thực lực, chỉ có thể biến hóa như thế mà thôi. Các ngươi nghĩ lại mà xem, sao hắn ta có thể vượt qua cổ trần sa và thiên đế được chứ? Bản nguyên hắn giành được chẳng qua là nhiều hơn chúng ta một chút mà thôi. Liễu Thiền Sa cố gắng vận hành Vô Long tâm pháp. Chư vị, chúng ta cùng nhau tu luyện Vô Long tâm pháp, chuyển hóa sức mạnh, tuyệt đối có thể chống lại tên này. Tên này mất trí rồi, cho dù luyện hóa được dị giới, cũng tuyệt đối không giữ chúng ta lại, chúng ta thay vì chịu chết, còn không bằng chém giết một trận. Vô Long tâm pháp là đồ tốt, chúng ta tu luyện tham khảo, cũng không tính là chuyện xấu. Các ngươi sợ tu luyện Vô Long tâm pháp đơn giản là do cổ trần sa khống chế. Nhưng ta không nghĩ như vậy, nếu như cổ trần sa kia muốn dựa vào Vô Long tâm pháp để khống chế thiên địa chúng sinh, vậy thì Vô Long tâm pháp cũng không có gì huyền diệu cả, chỉ thường thôi. Cổ trần sa muốn khai sáng văn minh trước nay chưa có, Vô Long tâm pháp chắc chắn là đường đường chính chính, chúng sinh cũng có thể tu luyện, hơn nữa cũng có thể lợi dụng tâm pháp để lĩnh hội mở mang tâm linh của mình. Được, trên thực tế Vô Long tâm pháp lưu truyền rất rộng, người tu luyện cũng không cần phải cực khổ thỉnh cầu, thậm chí là bên trong vĩnh giới. Có sự truyền thừa của Vô Long tâm pháp, ai ai cũng có thể tu luyện được, chúng ta cũng đã giành được không ít tu luyện chi pháp, nếu đã như vậy, chúng ta dùng Vô Long tâm pháp để khống chế dị giới. Ngay lúc này, những người còn lại đều thôi động Vô Long tâm pháp. Một luồng Vô Long chi lực lập tức lấp kín toàn bộ dị giới, khiến cho trong lúc dị roi như động, lại có thể áp chế sức mạnh của Hắc Bạch thanh niên cổ đạo tiên xuống. Cùng lúc đó, đám người Cơ Ninh Sa đang bị thương, toàn bộ đều khôi phục, Vô Long tâm pháp dường như có một luồng sức mạnh đặc thù. Mở mang nội tâm của mình, sức mạnh vĩ đại nhất tận sâu trong tâm linh của chính mình, luồng sức mạnh kia vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Ha ha, Vô Long tâm pháp thật sự vô cùng huyền diệu, tâm pháp khai phát ra sức mạnh tận sâu trong nội tâm của bản thân, không cần nhờ vào ngoại vật, có thể đạt được bất hủ chân chính, bất diệt chân chính. Năng lực lĩnh hội của chúng ta so với chúng sinh bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều, cho nên tốc độ tu hành của chúng ta vượt xa chúng sinh. Liễu Thiền Sa thét dài. Nhưng mà, chúng ta cũng không bị cổ Trần Sa kia khống chế, dị giới của chúng ta, chữ dị này chính là đại diện cho sự độc lập không lệ thuộc. Đáng chết, Vô Long tâm pháp. Lúc này, Hắc Bạch thanh niên cổ đạo tiên vô cùng phẫn nộ rồi nói. Cổ Trần Sa, tên súc sinh nhà ngươi, lại có thể sáng tạo ra pháp môn như thế. Ngươi muốn khai sáng một nền văn minh thời đại hoàn toàn mới, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi khai sáng thành công. Ngươi phải chết, hôm nay nếu như ta không hàng phục được dị giới, ta sẽ quấy rối vĩnh giới của ngươi, khiến cho đám thuộc hạ của ngươi từng người chết không có chỗ chôn. Hiện tại ta không thể làm gì được ngươi, nhưng thuộc hạ của ngươi ta có thể tùy tiện giết chết. Vậy sao? Lúc này, văn minh xa do cổ Trần Sa hóa thân thành đột nhiên mở miệng. Lúc cổ Trần Sa mở miệng, đùng đùng, một luồng Vô Long chi lực vô cùng mạnh mẽ thổi quét tới, lập tức phá vỡ toàn bộ trận pháp của Hắc Bạch thanh niên cổ đạo tiên, đám người nguyên cổ, đấu thắng, bồ đà này đều bị gạt bỏ ra ngoài, thậm chí ngay cả cổ đạo tiên cũng bị gạt ra khỏi dị giới. Minh Sa, ngươi, đám người Liễu Thiền Sa, Cơ Ninh Sa giật nảy mình. Cổ Trần Sa cũng thoát khỏi dị giới, đứng trước mặt Hắc Bạch thanh niên cổ đạo tiên. Cổ đạo tiên, ngươi thật can đảm, lại có thể dám hiện thân như vậy, thực ra dựa vào thực lực của ngươi nếu như che giấu, âm thầm tiến hành, ngược lại thật sự có thể tạo dựng được thế lực lớn nhất, đáng tiếc ngươi quá mức hung hăng càn quấy, thật sự cho rằng mình là kết hợp thể của Thiên Đạo Đại Đế, có thể muốn làm gì thì làm, còn nói có thể đế tạo ra vĩnh giới và thiên đình, thậm chí có thể đế tạo ra thiên đế và ta. Cổ Trần Sa lắc đầu. Trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một phiên bản của Long Tường Thiên, giành được nhiều bản nguyên hơn Long Tường Thiên một chút mà thôi, nhưng về bản chất trên thực tế vẫn không có gì khác nhau, vẫn không thể lĩnh hội được đạo lý huyền diệu, thật đáng tiếc. Nếu đã như vậy, ta thì ta sẽ lấy đi tất cả bản nguyên của ngươi, khiến ngươi cũng trở thành người bình thường giống như Long Tường Thiên, sau đó ở trong vĩnh giới yên tĩnh ngẫm nghĩ lại lỗi lầm của mình, chỉ cần ngươi có thể buông vinh quang của mình. Tu luyện Vô Long tâm pháp thì vẫn là có thể trở lại đỉnh phong. Cổ Trần Sa, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi. Đáng tiếc là, nơi này là nhân gian giới, không là vĩnh giới của ngươi. Ngươi và thiên đế là đối thủ một mất một còn. Ngươi đã rời khỏi vĩnh giới, thực lực sẽ giảm xuống rất nhiều, không có sự ủng hộ của vĩnh giới. Trên thực tế ngươi cũng không thể làm gì ta được. Hắc Bạch thanh niên cổ đạo tiên nhìn Cổ Trần Sa trước mặt mình. Ngươi nên biết trong cơ thể ta ẩn chứa bản nguyên to lớn đến mức nào, cách xa ngươi rất nhiều lần, bây giờ chỗ dựa duy nhất của ngươi chính là ở bên trong vĩnh giới thu nạp một đám tín đồ. Những tín đồ này liên tục không ngừng cung cấp tế tự chi lực cho ngươi, khiến cho ngươi có được tài nguyên khổng lồ. Ngươi đế tạo vĩnh giới cắn nuốt chiến hạm và hệ thống văn minh tiền sử, lại cắn nuốt thần châu và tứ hoang của nguyên bản thiên giới, cuối cùng mới đế tạo một thế giới như vậy. Đây chính là thủ đoạn ngươi áp tương để của ngươi, ta thừa nhận, nếu ngươi thôi động vĩnh giới, ta quả thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ ngươi lẻ loi một mình, đi tới nhân gian giới này, lại bị nhân gian chi lực gắt gao chế trụ, còn có thiên đế cũng đang nhìn ngươi, bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay với ngươi, thiên đế chân thân cũng đang ẩn nấp bên trong vĩnh giới của ngươi, bất cứ lúc nào cũng muốn đoạt lấy quyền khống chế vĩnh giới của ngươi, ngươi còn dám ở đây khoác lác với ta sao? Phân tích rõ ràng rành mạch đấy, đáng tiếc là quá lý tưởng hóa rồi. Cổ Trần Sa khoát khoát tay. Nếu đã như vậy thì ta để cho ngươi hiểu rõ về Vô Long tâm pháp trước. Cổ Trần Sa cũng không có bất kỳ động tác, sau lưng tự xuất hiện một văn minh trường hà này trong nháy mắt xỏ xuyên qua đủ loại hư không ở nhân gian giới, dường như tất cả mọi người trong nhân gian giới đều có thể chứng kiến văn minh trường hà này. Toàn bộ nhật nguyệt tinh thần trên bầu trời ở nhân gian giới trong chốc lát mất đi toàn bộ ánh sáng, cũng chỉ còn lại văn minh trường hà của Cổ Trần Sa. Tất cả chúng sinh trong nhân gian giới sau khi nhìn thấy văn minh trường hà này đều từ trong đó mà thấy được bóng dáng của mình. Trong bóng dáng đó, vận mệnh của chúng sinh, phát triển tương lai, đạo lý lựa chọn cũng đều truyền lại tiến nhập vào trong tâm linh của chúng sinh. Trong nháy mắt, rất nhiều chúng sinh trong nhân gian giới dường như đều xúc động có ý nghĩ muốn tu luyện Vô Long tâm pháp. Cổ Trần Sa không hề mê hoặc dụ dỗ chúng sinh, hắn chỉ phơi bày rõ ràng đạo lý tuyệt đối trước mặt chúng sinh, để chúng sinh tự mình lựa chọn. Chúng sinh nhìn thấy chân lý tuyệt đối, đương nhiên là sẽ xuất hiện sự kính trọng ngưỡng mộ hoàn toàn mới và muốn tu luyện tâm pháp này. Người tu luyện Vô Long tâm pháp càng ngày càng nhiều, thế giới càng dễ dàng thay đổi, trong tương lai khi đồ vật đáng sợ kia xuất hiện, Cổ Trần Sa càng có khả năng trấn áp nó đi. Hiện tại điều Cổ Trần Sa quan tâm nhất chính là sự xuất thế của thứ kia, những chuyện khác đều được đặt sang một bên. Vào một khắc, thiên đạo và cổ đạp tiên đồng thời sụp đổ, kiếp số mới xem như là chính thức bắt đầu, sự tồn tại đáng sợ sẽ xuất hiện. Cho nên, hắn dự định không đợi nữa, lập tức luyện hóa nhân gian giới, đồng thời cũng luyện hóa hắc bạch thanh niên cổ đạo tiên trước mắt này, xem thiên đế rốt cuộc muốn như thế nào. Cổ Trần Sa gây chiến vì hắn muốn xem phẩm chất giữa nhân gian giới và thiên đế. Về phần hắc bạch thanh niên cổ đạo tiên trước mặt đối với hắn, mà nói cũng chẳng thế nào coi như một đại địch, chẳng qua đó chi là một phiền toái nhỏ mà thôi. Phiền toái thì có thể giải quyết, nhưng đại địch thì tại khó đoán thắng hay bại. Hắc bạch thanh niên cổ đạo tiên chỉ là một phiền phức nhỏ, nhưng thiên đế lại là một phiền toái lớn. Sau này, cái thứ đáng sợ do cổ đạp tiên và thiên đạo sinh ra mới là đại địch chân chính. Tuy nhiên những phiền toái cũng cần được giải quyết hết, vì nếu như không giải quyết hết những phiền toái nhỏ và phiền toái lớn trước mắt, thì sau khi thứ đáng sợ kia xuất hiện, có lẽ cổ Trần Sa sẽ rơi vào thế bị động, cuối cùng việc bị lạc bại thân vong cũng không phải không thể xảy ra. Hắn đang thôi động vô long tâm pháp của mình, trong chớp mắt, thì tất cả năng lượng đều được hội tụ lại, khiến toàn bộ sinh linh trong nhân gian giới đều cảm nhận được vô long tâm pháp, tiến nhập vào sâu trong tâm hồn, gieo trồng xuống một hạt giống trong lòng bọn họ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sớm hay muộn thì những hạt giống đó cũng nảy mầm mọc rễ. Rõ ràng là hắn không hề coi ta như một chuyện quan trọng. Hắc bạch thanh niên cổ đạo tiên giận đến tím mặt, và ngay sau đó hắn ta liền ra tay với cổ Trần Sa. Phần lớn nàng tượng của hắn ta đều dùng đê áp chế nhân gian giới, nên chỉ có một chút ít sức mạnh đê hắn ta thôi động lên. Hắn ta biết cổ Trần Sa khinh thường hắn ta, nên trong lòng bắt đầu nảy ra sát ý không thể kiềm chế. Giết! Hắc bạch thanh niên cổ đạo tiên không chút nghĩ ngợi, sau lưng hắn ta lại hiện lên Vĩnh Triều và Thiên Đình. Cổ Trần Sa kia, ta nhất định nói được làm được. Ta có thể làm ra ngươi và thiên đế đấy, các ngươi chỉ là đồ chơi của ta mà thôi. Soạt! Dường như có hai luồng hào quang lưu tinh đang tấn công về phía cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa cũng không thèm nhìn mà hắn chỉ cong ngón tay rồi búng ra. Ngay sau đó vô long tâm pháp Trường Hà được bắn ra, nó lập tức bao bọc nguyên mẫu của Vĩnh Triều và Thiên Đình do hắc bạch thanh niên cổ đạo tiên sáng lập ra, đến cả văn minh chi hỏa ở trong đó cũng dâng lên và bắt đầu hòa tan. Thu hồi! Hắc bạch thanh niên cổ đạo tiên không thể nào dự đoán được rằng cổ Trần Sa lại mạnh mẽ như thế. Hắn lập tức thu hồi thiên đình và vĩnh giới do hắn ta sáng lập ra, cho nên bản nguyên của hắn ta biến hóa. Vốn dĩ hắn ta nghĩ mình có thể khắc chế được cổ Trần Sa, nhưng mà hắn ta không nghĩ rằng cổ Trần Sa lại có thể thoải mái tự nhiên như thế. Cứ tự thu hồi như thế sao? Ngươi không biết rằng suy nghĩ của ngươi vẫn có chút ngây thơ à? Cổ Trần Sa vươn tay ra một cái đã tóm được nguyên mẫu của vĩnh giới và thiên đình vào tay của mình, sau đó lại có âm thanh bùm bùm phát ra, rồi cuối cùng nó lại trở thành một đoàn bản nguyên như cũ. Bản nguyên đó chính là bản nguyên biến dị, một đoàn bản nguyên như vậy lại có thể lớn ngang với Long Tường Thiên. Quả là không tệ, sự tiêu hao của ngươi khá tốt đấy. Tổng lượng bản nguyên biến dị trên người bây giờ đã nhiều gấp hàng trăm lần Long Tường Thiên rồi, bây giờ nếu có tổn thất 1%, cũng sẽ chẳng thể nào khiến ngươi thương gân động cốt được. Tay của cổ Trần Sa lưu chuyển tự do, sau đó hắn liền nhét một đoàn bản nguyên biến dị tương đương với Long Tường Thiên vào trong cơ thể của mình. Trong lúc giao đấu thì cổ Trần Sa chẳng khác gì nuốt được một tên Long Tường Thiên. Tên súc sinh. Trong hiệp giao đấu thứ nhất, hắc bạch thanh niên cổ đạo tiên đã bị tổn thất 1% bản nguyên của chính mình, vì thế hắn ta rất tức giận. Sau đó hắn ta lại nhìn ra cho dù hắn ta có lợi hại đến đâu, thì căn bản không phải là đối thủ của cổ Trần Sa. Vốn dĩ hắn ta nghĩ rằng cổ Trần Sa không sử dụng sức mạnh của vĩnh giới thì chỉ cần dựa vào bản thân hắn ta là có thể áp chế được cổ Trần Sa, nhưng tình hình bây giờ thì bản thể của cổ Trần Sa còn mạnh mẽ hơn hắn ta rất nhiều lần. Nếu như lại tiếp tục chiến đấu thì rất có thể hắn ta sẽ bị cổ Trần Sa chấn áp hoàn toàn. Vèo! Không để ý đến việc mất thể diện nên hắc bạch thanh niên cổ đạo tiên trực tiếp bay lên cao, hắn ta chạy thục mạng ra bên ngoài. Chạy trốn à? Ngươi có thể thoát được sao? Cổ Trần Sa không muốn dây dưa cùng với hắc bạch thanh niên cổ đạo tiên này. Tuy nhiên bỗng dưng khi hắn vừa thu vô long tâm pháp lại thì văn minh tường hà trên không trung cũng thu lại, sau đó nó biến thành một cái miệng lớn cắn và phía của hắc bạch thanh niên cổ đạo tiên. Bên trong cái miệng lớn ấy giống như là hỗn độn và lại có vô số lôi đình, hơn nữa đất nước lửa gió trong đó đang lưu chuyển, tạo hóa đang bị khống chế và cả sự sinh diệt của hàng tỷ thế giới cũng diễn ra trong chớp mắt. Khi nhìn thấy cái miệng lớn đó đang lao về phía của mình, trong khoảnh khắc đó hắc bạch thanh niên cổ đạo tiên chỉ cảm thấy như hắn ta đã trải qua trăm tỷ nền văn minh, đến cả thần trí cũng bị lưu lạc vào bên trong luân hồi. Tại sao lại thế này? Hắc bạch thanh niên cổ đạo tiên hét lên. Vì sao thực lực của tên súc sinh này lại mạnh đến như vậy, mạnh đến mức khiến cho ta không tiếp nổi một chiêu của hắn? Đây là hắn còn chưa hề động tới Vĩnh Triều, mà bản thể của hắn đã mạnh hơn ta rồi, vậy thì đến sau này, hắn ta còn có thể tiếp cận đến cả tu vi của thiên đạo hay sao? Khi phải đối mặt với sự thôn phệ của cái miệng lớn do cổ trần sa hóa thành, hắc bạch thanh niên cổ đạo tiên không có bất kỳ năng lực gì để chống trả, tất cả nỗ lực của hắn ta cũng chỉ phí công vì cổ trần sa sẽ không cho hắn ta một cơ hội nào, hắn muốn thôn phệ trong một lần. Ầm ầm. Lúc nhìn thấy hắc bạch thanh niên cổ đạo tiên sẽ bị thôn phệ, thì đột nhiên tất cả mọi người ở nhân gian giới đều chấn động, từ nơi trọng yếu đã bắt đầu bùng nô nhân gian chi lực, đến cả nhân gian hồng trần chi khí cũng tuôn ra, chúng với bẩn vạn vật và khiến cho sự tư hành của vạn vật đều trở nên sa đọa. Thất tình tục dục, vạn trượng hồng trần đang tràn ngập toàn bộ nhân gian. Chà, cổ trần sa cảm nhận được sự biến hóa của nhân gian giới liền gật đầu. Rốt cuộc thì thiên đình cũng phải đau đớn mà quyết tâm mở ra sự hoàn mỹ cuối cùng của nhân gian giới. Sau khi nhân gian giới biến hóa thành công thì nhân gian hồng trần chi lực và thất tình lục dục hỗn tạp trong linh khí sẽ khiến cho việc tu hành trở nên khó khăn, hơn nữa nó còn có thể vấy bẩn pháp lực của người tu hành. Cho dù là người đã luyện tới mức toàn thân đều là pháp lực hay có đạt tới đạo cảnh biến 20 tụ tán vô thường, chắc chắn bọn họ cũng sẽ bị thất tình lục dục của hồng trần làm cho vấy bẩn, nặng thì sa đọa vào trong luân hồi cả đời sẽ không được siêu thoát, thậm chí cả linh hồn cũng không giữ nổi. Những tu sĩ tu hành có pháp lực có là thần, thánh nhân hay thậm chí là cả thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên cũng phải quy về trong tiên giới, thần giới, nếu không làm thế thì dần dần sẽ bị nhiễm vào thì cũng rất phiền phức. Vù vù. Hồng trần chi lực càn quét khắp nhân gian trong khoảnh khắc ấy, dường như cổ trần sa lại cảm thấy có rất nhiều không gian đang mở ra và lan tới nhân gian giới, đến cả những tu sĩ tu hành tới đạo cảnh biến 20 tụ tán vô thường, cũng trực tiếp bị hút vào trong tiên giới, nói cách khác là những người này đã thắng thiên rồi. Cổ trần sa dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tiên giới nhanh chóng bành trường. Bây giờ tiên giới chi chủ chính là Giang Xuyên, hắn ta là một trong những thành viên của Vô Long Nội Các, bình thường thì hắn ta không xuất đầu lộ diện, và chính là một thanh niên tài tuấn mà thôi, nhưng mà điểm mấu chốt của người này là không hề phản bội Vô Long Nội Các, không phản bội triều đình và rồi trở thành tiên giới chi chủ. Bây giờ hắn ta đang thôi động tiên giới, ở bên trên nhân gian giới với mục đích hấp thụ tu sĩ ở khắp nơi trong nhân gian giới. Trong nháy mắt không biết có bao nhiêu tu sĩ tu thành pháp lực đều bị hút vào bên trong tiên giới, khi ấy cả tiên giới đều bắt đầu bành trướng để phụ giúp nhân gian giới thành lập một trật tự hoàn mỹ. Mà lúc này đây, cự linh thần cũng triển khai thần giới và hắn ta cũng hút rất nhiều cao thủ thần cấp vào bên trong thần giới. Hơn nữa bên trong thần giới cứ chốc chốc lại sinh ra rất nhiều chân thần đại vị, có rất cao thủ thần cấp bị chân thần đại vị hấp dẫn mà ổn định lại, toàn tâm toàn ý làm việc cho thiên đình. Giờ khắc này, yêu về yêu đạo, ma về ma đạo, thần về thần đạo, tiên về tiên đạo, nhân về nhân đạo, quỷ nhập địa phủ, luân hồi lập đô. Toàn bộ nhân gian giới lại mở rộng lần nữa, dường như là không thể phá vỡ. Nhân gian chi lực cực lớn đã bị lực lượng nào đó thôi động lại ngưng tụ thành một luồng ánh sáng rồi lóe lên, nó chui vào cái miệng lớn do cổ trần sa biến thành rồi sau đó nổ vang. Ầm ầm. Cái miệng khổng lồ do cổ trần sa thôi động vô long tâm pháp, biến thành bỗng dưng bị cỗ nhân gian chi lực này phá thành mảnh nhỏ. Hơn nữa thân hình của hắn bị nhân gian giới bài xích giống như, bất cứ lúc nào cũng bị ép ra khỏi nhân gian giới. Tuyệt đấy. Giờ khắc này, khi cổ trần sa đối mặt với chuyện vừa xảy ra hắn không khỏi gật đầu, hắn cũng không có chút kinh hoàng nào giống như tất cả đều trong kế hoạch của chính mình. Đây chính là thủ đoạn phản kích cực mạnh của thiên đình. Nếu như thiên đình không phản kích, mà để cho ta thôn vệ hắc bạch thanh niên cổ đạo tiên, sau đó lại truyền bá vô long tâm pháp, trong nhân gian giới thì thiên đế có mạnh đến đâu cũng không cách nào trở mình được. Cho nên tất cả mọi người trong thiên đình cả cửu đại thiên vương, nhật nguyệt chi chủ, 129.600 tinh quân và cả ngũ giới chi chủ, thậm chí cả rất nhiều người lung tung cũng tiến vào rồi lại tụ tập cùng một chỗ, mà tiến hành đại tế, trong khoảnh khắc tế tự sẽ thôi động nhân gian giới, khiến cho nhân gian giới nhanh chóng ổn định lại. Khi đó trật tự sẽ được thành lập và tất cả quy về một mối, chỉ cần nhân gian giới vừa vững thì nhân gian chi lực sẽ gia tăng rất lớn, thực lực của thiên đế cũng có thể phát huy vô cùng sâu sắc. Nhân gian giới không hổ là nhân gian giới, tạm thời vẫn chứa nhiều thế giới chi chủ, số mệnh quá lớn cho dù căn bản vẫn kém hơn vĩnh giới của ta, nhưng lại có rất nhiều bản nguyên biến dị rơi vào trong nhân gian giới, mà không vào vĩnh giới của ta, cho nên ta có thể nhìn thấy được năng lực hấp dẫn những bản nguyên dị biến của nhân gian giới. Khi ấy, trong nội tâm của cổ trần sa nghĩ tới rất nhiều thứ. Xem ra đó là vận số của nhân gian giới, và nó cũng sẽ lan tràn cho đến khi thứ đồ đáng sợ kia xuất thế. Thứ đáng sợ gì đó cuối cùng cũng sẽ rơi vào nhân gian giới, cuối cùng cũng sẽ sinh ra. Nhân gian bài xích. Lúc này ở trên thiên khung hình như đang xuất hiện một đại trận này không ngừng lưu chuyển mà Trương Tự Nhiên ở trong đó, cũng đang thôi động lực lượng của nhân gian giới. Hắn ta muốn triệt để bài trừ cổ trần sa ra khỏi nhân gian giới, Hơn nữa hắn ta còn muốn hắn từ nay về sau không có cách nào tới nhân gian giới. Cổ Trần Sa, nhân gian giới không thuộc về ngươi, cho nên ngươi đi ra khỏi đây đi. Chuyện của nhân gian quy về chúng sinh trong nhân gian đi. Chúng sinh trong nhân gian có trật tự của chính mình. Nếu như ngươi muốn chúng ta chắc chắn sẽ bị người trong nhân gian chán ghét. Trương Tự Nhiên nói với Cổ Trần Sa. Nếu đã thế thì ta lập tức thôn phệ nhân gian. Cổ Trần Sa lại thôi động Vô Long Tâm Pháp một lần nữa. Cái miệng lớn kia lại được ngưng tụ. Vô Long Tâm Pháp hóa thành một cái miệng lớn thôn phệ thiên địa, cắn nuốt càn khôn, nhai nát hư vô, nghiền cả thời không. Lần này cái miệng lớn do Cổ Trần Sa dùng Vô Long Tâm Pháp biến thành lại càng thêm hung mãnh hơn, nó lập tức thôn phệ nhân gian giới, cao thủ của thiên đình và thậm chí là Hắc Bạch thanh niên cổ đạo tiên cũng bị thôn phệ. Và cả nơi cao nhất của nhân gian giới cũng bị thiên đình và thiên đế cùng nhau thôn phệ. Một chiêu này của Cổ Trần Sa là dùng lực phá mưu, vì hắn muốn nhìn xem lần này thiên đế còn có thể đùa nghịch ra cái trò bịp bợm gì nữa. Lần trước Cổ Trần Sa không thể nhìn ra thực lực chân chính của thiên đế, bây giờ hắn muốn thôi động toàn bộ lực lượng làm cho thiên đế phải chính diện đối ứng với mình, nếu như lần này thiên đế không toàn lực ra tay thì hắn sẽ bị thôn phệ chỉ còn lại một mình. Rất nhiều quan viên trong triều đình đã trực tiếp tiến hành đại tế, kích thích nhân gian chi lực và làm cho nhân gian giới càng nhanh có xu hướng đến gần với sự viên mãn. Thần trở tại là thần, ma hoàn tại thành ma, tiên vẫn là tiên, con người cũng chỉ là con người, quỷ quay về bộ dáng của quỷ. Sau khi nhân gian chi lực có kết cục đầy viên mãn, thì khắp nơi đều có sự biến hóa vô cùng vô tận, và tập hợp tại những trật tự trước nay bao giờ có. Mọi người trong thiên đình không phải mượn sự giúp đỡ của nhân gian chi lực này đê chèn, ép, bức chết Cổ Trần Sa. Bởi vì cho dù nhân gian chi lực có ghê gớm tới đâu, thì cũng vẫn không có cách nào trấn áp được tên Cổ Trần Sa này cả. Hiện tại, việc bọn hắn có thể làm đó là tống khứ Cổ Trần Sa đi, không để cho hắn chen chân vào nhân gian giới. Nhưng mà Cổ Trần Sa hung ác và tàn nhẫn hơn nhiều so với những tên này. Hắn trực tiếp điều khiển Vô Long Tâm Pháp của bản thân trong khi tâm pháp này chuyển động. Hắn muốn một miệng lớn mà có thể nuốt chửng toàn bộ nhân gian giới, thiên đình, thiên đế, thậm chí là tất cả mọi người. Vô Long Tâm Pháp của hắn hóa thành một cái miệng rất to, không phải là để nuốt trọn, tiêu hóa mùi máu tanh, mà là cải tạo để cho tất cả mọi người đều phải hiểu thấu được bí mật tâm linh của bản thân. Rất lâu rồi, Cổ Trần Sa thật sự chưa giết một người nào cả. Từ lúc hắn lĩnh hội ra Vô Long Tâm Pháp thì nhiều nhất cũng chỉ tước đi hết tất cả mọi tu vi của hạng người cực kỳ hung tàn, sau đó giáng xuống làm người phàm thôi. Tên Cổ Trần Sa này tàn nhẫn quá đi mất, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mọi người ở thiên đình bày bố một đại trận để chuẩn bị chống lại Cổ Trần Sa, nhưng không hề ngờ được rằng Cổ Trần Sa lại ngang ngược và không nói lý như vậy. Hắn trực tiếp điều khiển Vô Long Tâm Pháp biến thành một cái miệng khổng lồ, rồi nuốt chửng tất cả mọi thứ. Cự Linh Thần và Giang Xuyên đều kinh hãi đến run sợ. Nhất là tên Giang Xuyên kia. Hắn ta đã phản bội triều đình để trở thành tiên giới chi chủ. Vốn dĩ cho rằng bản thân có thể vượt trội hơn người, sẽ mở rộng rất nhiều tiền đồ trong tương lai. Nhưng mà, hiện tại nhìn Cổ Trần Sa thần thông quảng đại như vậy, hắn ta đã cảm thấy có chút hối hận. Bởi vì hắn ta luôn nghĩ rằng Vô Long Tâm Pháp kia không thể nào thành công được. Lý tưởng của Cổ Trần Sa cũng chỉ là ảo tưởng viễn vông mà thôi, tương lai sẽ chính là thời đại của thiên đế. Trong nhận định của hắn ta, thiên đế chắc chắn lợi hại hơn Cổ Trần Sa gấp nhiều lần. Tuy nhiên, sau khi trở thành tiên giới chi chủ, thì tu vi và vốn hiểu biết của hắn ta đã dần dần tăng lên, sức mạnh và cảnh giới cũng cường đại hơn một phần, do đó mà sự hiểu biết của hắn ta về Cổ Trần Sa sẽ khủng khiếp hơn một bậc. Hiện tại, Cổ Trần Sa thật sự rất ghê gớm, vượt qua mọi tưởng tượng mà mình biết trước đây về hắn. Nếu như lúc đó ta cứ nhất quyết ở trong triều đình, thì có lẽ sẽ gặt hái được nhiều thành tích to lớn phải không nhỉ? Nhưng hiện tại đã chọn đi trên con đường này rồi, mình cũng sẽ không hối hận. Lúc trước ở trong triều đình, địa vị của mình không hề cao cho lắm, nhưng hiện tại khi đã trở thành tiên giới chi chủ, thì ngược lại uy quyền cũng ngày càng hiển hách. Vì thế, mà trong tương lai có thể tập hợp lại tất cả các tiên nhân vào trong tiên giới, sau đó thiết lập một trật tự tuyệt đối. Mình có thể lợi dụng tế tự chi lực từ tiên nhân để hoàn thiện tu vi của bản thân, đồng thời đạt tới một bậc cảnh giới cao nhất, thậm chí ta cũng có thể tu luyện Vô Long Tâm Pháp, tham khảo những việc Cổ Trần Sa đã làm. Đột nhiên, trong lòng của Giang Xuyên trở nên kiên quyết. Hắn ta cho rằng tất cả những thứ mà bản thân làm ra đều không hề sai trái chút nào cả, thậm chí hiện tại hắn ta tin chắc con đường mà bản thân chọn là hoàn toàn đúng đắn. Mình có thể tổng hợp hết những điểm mạnh của Thiên Đế và Cổ Trần Sa để tạo ra một pháp môn thuộc về bản thân ta. Nếu hiện tại mình vẫn còn ở trong vĩnh giới, thì e rằng không thể nào thu thập được tế tự chi lực để thắng cấp bản thân lên. Bây giờ mình đã trở thành tiên giới chi chủ rồi, thế nên có thể làm được rất nhiều điều. Vả lại sau này, nhân gian giới ấy chính là bá chủ thế giới, thậm chí mình còn có thể giành được bản nguyên biến dị. nếu như vẫn ở trong vĩnh giới, có lẽ đoạt được bản nguyên biến dị chỉ là mơ mộng hão huyền. Nếu như mình có được cơ duyên và thôn tính bản nguyên của cổ đạo tiên này, vậy không phải là ngay lập tức có thể thay da đổi thịt, thăng cấp lên cảnh giới cao nhất sao? Biến hóa nội tâm của Giang Xuyên cực kỳ phong phú. Trương Tự Nhiên, ta thấy rất khó để chúng ta có thể ngăn cản được sự thôn tính của cổ Trần Sa. Các ngươi nhìn xem đi, thế mà cổ đạo tiên kia cũng đang phản kháng, cả một vùng nhân gian giới vẫn không ngừng chống trả lại, nhưng dù có tăng thêm thì cũng không thể nào đối đầu với cổ Trần Sa được. Nhất là ngay lúc này đây, dường như cổ Trần Sa không hề huy động sức mạnh của vĩnh giới, mà chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân hắn là đã có thể trấn áp, nuốt chửng nhân gian giới, yêu giới, ma giới, thần giới, tiên giới và còn có cả 129.600 tinh thần của chúng ta. Nhật Nguyệt Chi Chủ, thậm chí thêm vào cổ đạo tiên nữa, tất cả đều không phải là đối thủ của hắn. Thực sự hắn đã cường đại đến mức như thế rồi sao? Hoa Minh Sa thở dài. Hoa Minh Sa chính là Nhật Nguyệt Chi Chủ do Thiên Đế tạo ra, có thể nói tạm thời hắn ta thay Thiên Đế hành sự. Địa vị của hắn ta cũng cực kỳ cao, thậm chí còn vượt qua cả Hỗn Độn Thiên Vương. Nói tóm lại, sức mạnh của hắn ta phải lên tới hàng thượng đẳng. Nhưng mà đến hiện tại, hắn ta tuyệt đối cũng không dám tin vào tất cả những điều xảy ra trước mắt mình. Ban đầu, hắn ta cứ ngỡ mình có thể chống lại cổ Trần Sa, thế nhưng hiện tại có thêm nhiều người đến như vậy, nhiều thế giới như thế mà vẫn không phải là đối thủ của cổ Trần Sa. Sâu bên trong nội tâm của hắn ta cũng sinh ra một nỗi sầu tư, chẳng còn hy vọng gì nữa. Rốt cuộc cái tên xúc sinh cổ Trần Sa này mạnh đến đâu cơ chứ? Ta ở trước mặt hắn mà còn không bằng cả một hạt cát còn con nữa. Ta không cam tâm chút nào. Ta tuyệt đối không cam tâm, ta phải giết chết tên xúc sinh này mới được. Sao cơ? Ta ra tay ở trước mặt hắn chẳng khác nào lấy trứng chọi đá cả. Ngay giờ phút này, cổ đạp tiên cũng thiếu chút nữa đã rối loạn cả trí óc. Cái thứ tạp chủng cổ Trần Sa thích thể hiện này, chẳng những không riêng gì một mình ta mà thậm chí còn muốn nuốt trứng luôn nhân gian giới, và thiên đình cùng một lúc nữa. Sức mạnh của hắn đã gần đạt đến thiên đạo vô hạn rồi đấy. Thế mà cổ Trần Sa lại có loại sức mạnh cường đại như vậy sao? Cơ Ninh Sa lại càng thêm khiếp sợ. Hiện tại, nàng ta đã bị gạt bỏ ra khỏi nhân gian giới, dị giới cũng không hề có chút hao tổn nào cả. Cổ Trần Sa không có nuốt chửng bọn hắn cùng một lúc, mà là muốn để cho bọn hắn tồn tại độc lập. Dù sao thì để tạo nên dị giới này nên bản thân cổ Trần Sa cũng đã xuất ra một luồng khí lực rất lớn. Thậm chí hai chữ dị giới này cũng là do cổ Trần Sa nghĩ ra, vì vậy sự tồn vong của dị giới cũng chính là vận số của cổ Trần Sa. Long Tưởng Thiên, ngươi nhìn thấy rồi chứ? Ngươi vẫn còn mang vọng tưởng về việc chống đối lại cổ Trần Sa sao? Hiện tại ngươi đã mất đi hết tất cả tu vi rồi, ngươi có cảm nghĩ gì nữa không? Liễu Thiền Sa cũng đang ở bên trong dị giới, nàng ta có cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn. Nàng ta nhận thấy sâu sắc rằng lựa chọn của bản thân mình là đúng đắn. Ở bên trong dị giới, nàng ta đứng từ xa mà nhìn thấy hết toàn bộ nhân gian giới, thấy được nhân gian giới bao la rộng lớn kia đang bị nuốt trọn vào, trong một cái miệng cực kỳ to lớn từng giây từng phút. Cái miệng khổng lồ ấy chính là do vô long tâm pháp của cổ Trần Sa hóa thành. Nói đúng hơn, vô long tâm pháp rộng to hơn nhiều so với nhân gian giới, ngay cả thiên đình mà nó còn nuốt chửng được nữa mà ngươi, cái a tiện nhân này, hiện tại ngươi đã vừa lòng rồi đấy. Vậy mà ngươi tại có thể tước đi quyền khống chế và bản nguyên của ta. Lúc này, Long Tưởng Thiên đã không còn quan tâm được nhiều nữa. Nếu như không nhờ ta tước đi chúng, có lẽ hiện tại ngươi đã đưa quyền khống chế ấy cho cổ đạp tiên rồi. Như thế chúng ta đều sẽ rơi vào trong cảnh giới vạn kiếp bất phục thôi. Liễu Thiền Sa nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bây giờ, ta sẽ không tranh cãi với ngươi nữa, ta sẽ đưa hai người các ngươi vào bên trong vĩnh giới, ngoan ngoãn làm người bình thường đi nhé. Biết đâu có một ngày các ngươi lĩnh hội hết tất cả, vì thế sẽ tu luyện được vô long tâm pháp, rồi từ đó mà mở rộng tâm linh của mình, nói không chừng đến cuối cùng còn được quay trở về thời kỳ đỉnh cao đấy. Các ngươi tu luyện vô long tâm pháp, thêm lần nữa thì có lẽ sẽ nhanh hơn người thường rất nhiều đó, có điều phải xem thử tâm của các ngươi còn có thể hồi chuyển được hay không đây. Ngươi! Diệp Thanh Y phẫn nộ trong lòng. Thế nhưng, hiện tại hắn ta đã mất đi tất cả tu vi, chỉ có thể để mặc cho người khác thao túng mà thôi. Được rồi, không cần phải để ý hai kẻ bất tài này đâu. Cơ Ninh Sa nói, Thiền Sa muội muội, ngươi đoán trong trận chiến này cổ Trần Sa có thắng nổi không? Cuối cùng Thiên Đế vẫn còn chưa ra tay nữa. Dù sao thì hiện tại, dường như cổ Trần Sa cũng đã bức ép Thiên Đế đến cực hạn rồi, do đó mà Thiên Đế không thể không ra tay được. Thực ra, cổ Trần Sa không hề xem Thiên Đế là đối thủ thật sự của hắn, mà đối thủ của hắn chính là cái thứ đáng sợ được sản sinh ra sau khi thiên đạo và cổ đạp tiên bị phá hủy đó. Rốt cuộc mấy thứ đó đáng sợ đến mức nào cơ chứ? Nội tâm của Liễu Thiền Sa cũng nảy ra nghi ngờ. Ta nghe nói cổ Trần Sa đã chia bất hủ ra thành 9 tầng, tầng đầu tiên gọi là hư bất hủ. Tầng thứ hai chính là vi bất hủ, tầng thứ ba là tiểu bất hủ, tầng thứ tư là trung bất hủ, đại bất hủ chính là tầng thứ năm, tầng thứ sáu có tên là thường bất hủ, tầng thứ bảy là chân bất hủ, tầng thứ tám là vĩnh bất hủ, cuối cùng tầng thứ chín được gọi là vô bất hủ. Hiện tại, theo như ta thấy thì thiên đạo, cổ đạp tiên và cổ trần sa đều có cảnh giới giống nhau, bọn hắn đều đạt tới cảnh giới tầng thứ tám vĩnh bất hủ. Vả lại, mặc dù thiên đế là hóa thân của thiên đạo, nhưng cảnh giới còn yếu hơn bọn hắn một bậc, chỉ mới đến tầng thứ bảy chân bất hủ thôi. Nếu như ta đoán không lầm, ngay khi cái thứ đáng sợ kia được sinh ra thì có lẽ đã là tầng thứ chín, cảnh giới cao nhất, đó chính là vô bất hủ. Cơ Ninh Sa nói, chúng ta cần phải cẩn thận điều này. Ta cảm thấy chúng ta có thể liên minh cùng với cổ trần, Sa để đối phó với đại kiếp tiếp theo đấy. Nếu như chúng ta nương nhờ thiên đế, thì thiên đế cũng sẽ dò ngó vào bản nguyên của chúng ta thôi. Nhưng cổ trần Sa căn bản sẽ không mong muốn chiếm lấy bản nguyên của chúng ta đâu, vì chính hắn cũng có thể tự tạo ra được bản nguyên. Ta cũng nghĩ như thế. Hiện tại chúng ta tu luyện vô long tâm pháp, càng tu luyện sẽ càng cảm nhận được tâm pháp này, thực ra là một điều huyền bí không có giới hạn. Sau này, nhờ vào sức mạnh của vô long tâm pháp, e rằng mọi người đều có thể tu thành bất hủ đấy. Liễu Thiền Sa nói, các ngươi nhìn xem, cuối cùng thiên đế cũng không nhịn được mà ra tay rồi kìa. Cơ Ninh Sa nói, quả nhiên, mọi người đều đưa mắt nhìn qua. Đùng đoàng, cao tận phía trên bầu trời của nhân gian giới hiện ra một chốn thiên đình. Thế mà thiên đình này lại giống y đúc với trung thổ thần châu lúc trước, nhưng bên dưới thiên đình lại có bốn cái chân. Hình dạng của bốn cái chân đó rất giống với tứ hoang. Vậy mà thiên đế lại có thể dựng nên cả một phiên bản thiên đình, và tứ hoang cực kỳ hoàn hảo. Thiên đình và tứ hoang nguyên bản đã bị cổ trần sa luyện hóa, dung nhập vào trong vĩnh giới và biến thành căn cơ của vĩnh giới. Nhưng mà thiên đế lại có thể từ trong buổi cúng tế của chúng sinh, mà luyện hóa nên bất hủ, tạo ra phiên bản tân thiên đình mạnh hơn nhiều so với nguyên bản. Bởi vậy, có thể thấy sức mạnh của thiên đế cũng đã đạt tới một loại cấp độ cao nhất rồi, so với thiên đế trong tương lai lại càng mạnh mẽ hơn nhiều, thiên đế cũng sản sinh ra nhiều điểm khác thường. Thiên đình nở rộ ra một vòng quang minh vô cùng vô tận. Bên trong quang minh xuất hiện hình dáng của một pho tượng to cao. Bên trong hình bóng này lại xuất hiện một chàng thanh niên. Chàng thanh niên này vẫn không chịu lộ diện mặt mũi, vọng ra giọng nói hùng hồn, cổ trần sa, kiếp số của ngươi sắp tới rồi. Hiện tại ngươi đi ngược lại với tất cả mọi thứ như vậy, chính là điều điên cuồng cuối cùng. Nhưng sự điên cuồng này của ngươi không thể nào hủy diệt đi cả một thiên đình, mà chỉ có thể hủy hoại đi bản thân ngươi thôi, biết chưa? Nhân gian không thể nào bị phá hủy được, cũng không thể bị ngươi nuốt chủng dễ dàng như thế đâu. Hỡi vạn vật trong nhân gian, hãy vùng dậy bảo vệ bản chất của mình đi. Ngay lúc thiên đế đang thôi thúc mọi thứ bên dưới, thế mà chỉ ngay tức khắc thì cái miệng khổng lồ do vô long tâm pháp của cổ trần sa hóa thành đã bắt đầu thu nhỏ lại. Thiên đế, thật ra ngươi vẫn có chút bản lĩnh đấy. Cổ trần sa bật cười, nhưng mà chỉ dựa vào bản lĩnh này cũng không hề làm cho ta bị tổn hại gì cả, bởi vì cảnh giới của ngươi vẫn thấp hơn ta một chút. Cổ trần sa, thực ra ngươi không làm gì được nhân gian chi lực đâu. Nhân gian chính là trung tâm, tiên, ma, yêu, thần có mặt chỉ để giúp sức thôi. Còn địa phủ chính là căn cơ, thiên đình là nơi nắm giữ mọi thứ, là nơi thiết lập trật tự căn bản của vạn vật, cũng chính là nơi vững chắc nhất. Cho dù ngươi có lớn mạnh nhiều hơn nữa thì cũng không thể làm được gì cả. Ngươi vọng tưởng rằng với sức mạnh của bản thân là đã có thể chấn áp, luyện hóa được trật tự liệm này. Ta thấy ngươi đã hơi mơ mộng hão huyên rồi đấy. Thiên đế Vân phát ra thanh âm không hề có một chút biểu cảm, như lúc trước trong lúc đang nói, quả nhiên nhân gian giới, tiên giới, ma giới, yêu giới, thần giới và địa phủ đều xoay quanh lẫn nhau, lấy thiên đình làm nơi trung tâm. Bên trong bóng đen u tối xuất hiện một loại gông cùm, và sức mạnh to lớn đến tột cùng, cứ thế mà những thứ này tao ra trói chặt cổ trần sa vù. Cổ trần sa chỉ cảm nhận rằng thiên đế sắp phi xuống trước mặt bản thân hắn. Sau lưng của tên thiên đế này cũng hiện ra nhân gian giới, tiên giới, ma giới, yêu giới, thần giới, địa phủ còn có cả thiên đình, tất cả đều đang được thu nhỏ lại. Chỉ bằng một quyền của thiên đế, nếu như vạn vật không bị phá nát đi hoàn toàn thì cũng không thể nào sinh trưởng được, mà là dựa theo trật tự và quy tắc nhất định, sinh tử trần hoàn cứ không ngừng lặp lại và tạo thành một nền văn minh của luân hồi. Nền văn minh mà thiên đế muốn tạo ra không phải là văn minh khoa học kỹ thuật tiền sử, cũng không phải văn minh của tiên đạo, mà là một hên văn minh của luân hồi, tuyệt đối là một hên văn minh có trật tự. Mang theo văn minh chi lực này bên người, thiên đế chỉ cần công kích một quyền, cũng đã đủ sức hoàn toàn bức ép được cổ trần sa rồi. Cổ trần sa cười to thành tiếng, hắn cũng dùng một quyền để nghênh tiếp thiên đế. Thiên đế, đến bây giờ mà ngươi vẫn còn không chịu sử dụng sức mạnh chân chính của bản thân. Ngươi chỉ dựa vào vài luồng trật tự chi lực của mấy tên thuộc hạ, còn có cả nhân gian, thiên đình, địa phủ, tiên, ma, yêu, thần này mà đã mơ tới việc đánh trả lại ta rồi. Đối với ta mà nói, nền văn minh này của ngươi đâu đâu cũng tìm ra chỗ hở đấy. Trật tự của thiên đình, địa phủ, nhân gian đã lỗi thời, khác biệt với thời đại rồi, tương lai cũng đã không còn là tương lai nữa. Ta nghĩ rằng ngươi nên cải biến, một chút thì còn được đấy. Hơn nữa, đến cuối cùng thân phận thật sự của ngươi là gì ta cũng đã sớm biết được rồi. Ngươi căn bản không trốn được đâu, nếu ngươi hồi tâm chuyển ý mà đi tu luyện vô long tâm pháp, vậy chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một nền văn minh hoàn toàn mới, triệt để khiến cho chúng sinh cùng chung một lòng. Chúng sinh mở rộng tâm linh chi lực của bản thân mới có thể đối phó với đại số kiếp tiếp theo. Bằng không thì ngược lại, ngươi chắc chắn sẽ bị tiêu diệt bởi cái thứ khủng khiếp được tạo ra do sự sụp đổ và hủy diệt cùng lúc của thiên đạo và thiên phù đại đế thôi. Cổ Trần Sa, ngươi tính được đến điều này cũng thật sự làm cho ta ngạc nhiên rất nhiều đấy. Tuy nhiên, làm sao mà ngươi biết ta không thể nào thôn tính cái thứ đáng sợ ấy được chứ? Ngươi không làm được chuyện này, nhưng ta thì lại có thể làm được. Nền văn minh mà ngươi muốn dựng nên, thật sự nghĩ là điều hiển nhiên đấy à? Thiên đế nói, nền văn minh của ngươi, tất cả đều được xây dựng bên trong suy nghĩ viễn vông, căn bản không thể trở thành hiện thực đâu. Văn minh của ta mới là chân thực, còn văn minh của ngươi chỉ là hư vô mà thôi. Ầm ầm. Trong lúc ý chí của cả hai kẻ này đang giao đấu với nhau thì nắm đấm, cũng va chạm vào nhau. Đùng đùng, đoàng đoàng. Toàn bộ không gian bên trong trời đất đều là những vết rách nát. Vô long tâm pháp của Cổ Trần Sa trở về bên cạnh hắn, mà thiên đế bị chấn động cũng liên tục lùi về phía sau. Thiên đình ở cao tít trên bầu trời thế mà lại bị chấn động làm cho vỡ tan tác, như đồ bằng sứ. Cuộc giao chiến lần này, hầu như tất cả các cao thủ đều nhìn thấy thiên đế đang rơi vào tình thế bất lợi. Thiên đế tập hợp lại rất nhiều thế giới trong thiên đình, nhân gian, địa phủ, tiên, ma, yêu, thần. Thế nhưng sức mạnh của tất cả nhiều người vẫn rơi vào thế yếu hơn. Các ngươi nhìn xem, chỉ có một quyền của Cổ Trần Sa thôi mà thiên đình đã bị đánh tan tành rồi. Cơ Ninh Sa nói, thiên đế vẫn chưa sử dụng sức mạnh của chính bản thân mình. Liễu Thiền Sa nói, tuy nhiên theo ta thấy, cho dù thiên đế có dùng sức mạnh của bản thân thì chẳng qua, cũng đang chống cự tại Cổ Trần Sa mà thôi. Cổ Trần Sa căn bản vẫn còn chưa huy động vĩnh giới đấy. Tình huống hiện tại như này, chỉ bằng sức mạnh của một mình Cổ Trần Sa cũng đã có thể chống tại thiên đế rồi. Thêm vào đó là sức mạnh của nhiều thế giới như thiên đình, địa phủ, nhân gian, tiên, ma, chư, thần và còn cả sức mạnh của cổ đạo tiên nữa chứ. Xem ra lần này thiên đế sắp bị bức ép đến hiện nguyên hình tuôn rồi. Cơ Ninh Sa nói tiếp, nếu như sau khi bị bức ép đến lộ nguyên hình, vậy coi như là vĩnh giới đã thật sự yên bình rồi đấy. Cứ xem tình hình đi đã. Liễu Thiền Sa nói, ta tuôn cảm thấy sự việc này thật không đơn giản chút nào. Răng rắc, ngay giờ khắc này, trong bóng tối ư ám, dường như ở một nơi thân bí nhất mà không có bất kỳ ai có thể tới được, bỗng đột nhiên vang ra âm thanh bị vỡ nát. Mọi người đều nhìn thấy bên trong hư vô, vô cùng vô tận kia bỗng nhiên hiện ra rất nhiều điểm sáng cực đại, giống như bị nhân gian giới hấp thụ rồi đưa vào bên trong nhân gian giới vậy. Ngay lập tức, bản nguyên của nhân gian giới lại bành trướng thêm lần nữa, dường như chiếm được rất nhiều sự trợ giúp của vô số vận số khổng lồ. Bản nguyên biến dị lại hạ trần lần nữa rồi. Cơ Ninh Sa nói, bản nguyên biến dị rơi xuống lần này thật sự rất hung mãnh. Mặc dù bản nguyên to lớn của cổ đạo tiên không xuất hiện, nhưng những bản nguyên này cũng không phải nhỏ bé gì. Tất cả đều lớn hơn chúng ta gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Toàn bộ đều rơi vào bên trong nhân gian giới hết rồi, khó trách vì sao mà vận số của nhân gian giới tăng lên rất nhanh. Hử! Lúc này đây, cổ Trần Sa cũng nhìn thấy bản nguyên biến dị, tại lần nữa rơi xuống bên trong nhân gian giới. Sức mạnh của nhân gian giới mà thiên đế đã thúc giục lập tức tăng vọt tên. Thay thế, cổ Trần Sa cười cười. Thiên đế, xem ra nhân gian giới thật sự có rất nhiều vận số đấy. Nếu đã như vậy, tạm thời ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Vù, cơ thể của hắn rời khỏi nhân gian giới và hạ xuống bên trong vĩnh giới. Mà nhân lúc cổ Trần Sa và thiên đế đang giao chiến thì cổ đạo Sa kia cũng đã nhanh chóng lẩn trốn. Ngược lại, thủ đoạn ẩn nấp của tên này cũng có chút vi diệu. Sau khi lẩn trốn vào bên trong nhân gian giới, không có một ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn ta cả. Cổ Trần Sa quay về tại vĩnh giới của mình, thiên đế cũng ngừng công kích. Trần Sa, vừa rồi ta đã nhìn thấy rất nhiều đoàn bản nguyên biến dị, rơi vào bên trong nhân gian giới. Đây chẳng phải biểu thị cho đại kiếp ngày càng đang đến gần sao? Lâu Bái Nguyệt đứng ở nơi cao nhất của vĩnh giới mà quan sát nhân gian giới biến đổi, tất cả đều được thu vào tầm mắt của nàng. Khi nhìn thấy cổ Trần Sa quay về, trong lòng nàng dường như có chút lo lắng đến mức đúng ngồi không yên, gần đây trong lòng ta có hơi bất an, chợt có linh cảm rằng dường như đại kiếp đang ngày càng đến gần. Thực ra, thiên đế không đáng lo cho lắm, mà chính là ta không thể nào đoán được trận giao chiến của thiên đạo và hoàng thượng, khống chế không được cục diện này, không biết về sau sẽ tiến triển như thế nào nữa. Việc này cũng là vận số duy nhất của chúng ta. Cổ Trần Sa nói, chuyến này ta đi đến nhân gian giới cũng đã thăm dò, hiểu rõ hoàn toàn nội tình của thiên đế rồi. Sức mạnh của hắn không có gì đáng lo cho lắm, chỉ là một kẻ phiền phức mà thôi. Gần đây vĩnh giới tiến triển ra sao? Rất nhiều cao thủ trong vĩnh giới đang dần áp chế dã tâm của mình xuống. Nhưng vẫn còn rất nhiều cao thủ lựa chọn rời khỏi vĩnh giới để đi tới nhân gian giới. Bởi vì bọn hắn đều muốn có được bản nguyên biến dị, một bước đi lên trời. Còn có một việc nữa, đó là rất khó lĩnh hội được vô long tâm pháp, vì thế nên rất nhiều người đều mất lòng tin về nó. Cho dù là cao thủ thuộc cảnh giới thiên tôn, cũng chậm chạp không có cách nào lĩnh hội được, bởi vì bọn hắn không thể nào mở rộng được tâm linh chi lực của bản thân, tự cung tự cấp. Dần dà, tự nhiên bọn hắn sẽ cảm thấy việc này là điều vô lý. Lâu Bái Nguyệt nói, điều tồi tệ nhất của chúng ta chính là vô long tâm pháp thật sự rất khó tu thành. Vô long tâm pháp đột phá mọi ràng buộc, không cần một phần sức mạnh nào cả, chỉ cần dựa vào bản thân mà thôi. Nhưng mà từ lúc con người được sinh ra, không phải được chui ra từ hòn đá, không của không cải, mà là có phụ mẫu, có chân linh. Khi có đủ loại cơ duyên xảo hợp này mới sinh ra một phần linh trí, một sinh linh. Từ hư vô đến quá trình sinh nở, cơ thể này cũng đi nương nhờ một loại sức mạnh nào đấy. Ổ Chân Xa nói, con người muốn lĩnh hội được vô long tâm pháp nhất định phải hoàn trả lại hết nhân quả, lại cắt đứt đoạn duyên phận này, giành được quyền tự lập. Hết thảy những điều này không phải đơn giản như việc vay mượn tiền bạc đâu, mà toàn bộ đều là sự quyết đoán của tâm hồn. Quả thực không có mấy người có thể làm được điều này cả, thậm chí đại đa số mọi người đều không biết phải làm sao. Tuy nhiên, ta đã bắt đầu tính tới việc hoàn thiện vô long tâm pháp rồi. Chỉ cần đợi đại kiếp kia vừa đến, thì trong nháy mắt vô long tâm pháp này sẽ có thể đột phá tất cả cảnh giới mà chúng sinh chờ mong. Tình hình hiện tại của vĩnh giới không được tốt cho lắm, nhưng cũng không phải là quá mức tồi tệ. Toàn bộ chúng sinh bên trong thế giới, còn có cả vĩnh khí vẫn có thể hấp thụ và tu luyện, như thế này vẫn được coi là còn yên ổn. Lâu Bái Nguyệt nói, nhưng nếu muốn bành trướng và mở rộng ra với quy mô lớn, thì sẽ không thể nào làm được. Chỉ cần vô long tâm pháp còn khó tu luyện dù chỉ một ngày, vậy vĩnh giới không thể nào mở rộng được. Cổ Trần Sa nói, hiện tại còn một điều khiến cho ngươi lo lắng nữa, chẳng lẽ là việc nhân gian giới ngày càng lớn mạnh sao? Đúng vậy, trật tự của nhân gian giới đã an định xuống rồi. Vì thế thiên đế có thể tạo ra một tượng lớn chúng sinh, sau đó thu hoạch tế tự chi lực của chúng sinh. Ngoài ra, hắn cũng đang hấp thụ bản nguyên biến dị để tăng cường bản thân. Còn cái tên cổ đạo tiên kia chính là dạng người như Long Tưởng Thiên, có lòng gan dạ nhưng tại chẳng có mưu mô. Ta thấy, càn bàn hắn ta không đấu nổi với thiên đế đâu. Hiện tại hắn ta đã tộ rõ nguyên hình rồi nên đang bị thiên đế tóm tới tung tích, sớm muộn gì cũng sẽ bị thiên đế thôn tính thôi. Chi bằng chúng ta truy bắt hắn ta được không? Lâu Bái Nguyệt nói, nếu như bị thiên đế, thôn tính thì có lẽ thiên đạo sẽ tạo thành uy hiếp cho chúng ta thôi. Cổ đạp tiên này có một ít vận số, do đó mà thiên đế sẽ không dễ gì truy bắt và thôn tính hắn ta được đâu. Huống chi thiên đế cần cổ đạo tiên phải sống sót để phục tùng hắn, giá trị sẽ càng cao hơn. Ngươi nghĩ lại xem, nếu như cổ đạo tiên phục tùng, thế có dập đầu cảm tạ thiên đế, sau đó sẽ sinh ra nhiều tế tự chi lực to lớn không? Cổ Trần Sa nói, còn có điều này. Đó chính là thiên đế muốn đê tại bản nguyên của cổ đạo tiên cho thiên hậu, nhưng thiên hậu bản nguyên đã bị ngươi thôn tính và luyện hóa hết rồi, ngay cả thiên đế cũng không làm gì được cả. Vì vậy hắn ta phải xây dựng và chọn tựa một thiên hậu cường đại thêm lần nữa. Thiên hậu này không hề có ở trong nhân gian giới, mà là xuất hiện bên trong vĩnh giới của chúng ta. Hơn nữa, thiên hậu này còn có thể tĩnh hội được vô long tâm pháp. Người nghĩ thử coi, nếu như thiên hậu tĩnh hội được vô long tâm pháp, tại quy phục thiên đế, dựa trên danh nghĩa. Mà nói chẳng khác nào đang khống chế vô long tâm pháp với tư cách là thần tử. Dựa trên vận số mà nói, hắn ta có thể trấn áp ta. Chắc không thể như thế đâu nhỉ. Lâu Bái Nguyệt nói, nếu như có người lĩnh hội được vô long tâm pháp, thì căn bản sẽ không tin tưởng vào thiên đế, cũng không thể nào bị thiên đế điều khiển đâu. Một khi tu thành vô long tâm pháp, cho dù là đẳng cấp thấp nhất cũng đã cắt đứt mọi duyên phận, thoát khỏi tất cả nhân quả hòa hợp, hoàn thiện bản thân, vô sinh vô diệt, trên cơ thể không còn nảy sinh ra số kiếp rồi. Trong mắt của thiên, đế, ngươi tu thành vô long tâm pháp chẳng qua cũng chỉ là một phàm phu tục tử mà thôi. Mọi việc đều có ngoại lệ cả, cho dù ngoại trừ vĩnh giới ra thì cũng vẫn có dị giới. Cổ Trần Sa nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên hậu mới cũng là biến số duy nhất. Nhưng ngươi không cần phải lo, chúng ta giám sát vĩnh giới thì sớm muộn gì thiên hậu mới cũng sẽ xuất hiện thôi. Tới lúc đó, chân thân của thiên đế sẽ hiện rõ hoàn toàn. Hắn cũng không thể nào lẩn trốn được nữa, cũng sẽ không thể nào ngụy trang được đâu. Nhân gian giới bên trong, thật cao trên trời cao, cao nhất tiết điểm, phàm nhân tu sĩ căn bản đến địa phương mà không đến được, thiên đình ở vĩnh hằng vận chuyển, uy nghiêm vô biên. Thiên đình liền cùng trước kia trung thổ thần châu giống như to lớn, thiên đình bốn cái chân,

Tất cả các thần tử đều đồng thanh nói. Thần cũng có việc muốn khởi bẩm. Thần giới chi chủ Cự Linh thần nói, bên trong thần giới của thần có thu nạp một vài nhân vật thuộc cảnh giới thiên nguyên. Những nhân vật này đều cương quyết không phục. Mặc dù tạm thời cố kỵ uy nghiêm của thiên đình, nhưng vẫn rất không phục tùng. Bọn hắn thường âm thầm gây nên nhiễu loạn khiến cho thần giới bất ổn. Thần thỉnh cầu bệ hạ giải quyết những kẻ nghịch tặc này. Trẫm cũng biết điều phiền hà của ngươi. Thiên đế nghe thấy thế liền trầm mặc một lát rồi mới mở miệng nói, quả thực đây là một việc rất phiền phức. Trong lúc thiên địa đại biến đã sinh ra rất nhiều nhân vật trí dũng kiệt xuất, vốn dĩ những kẻ này không thể tu luyện đến cảnh giới thiên nguyên được, nhưng mà hiện tại lại có thể tu thành rồi, đó chính là chuyện chẳng hề tốt lành gì. Chiếu theo thiên quy mà nói, những kẻ này đều phải bị giết hết. Nhưng mà hiện tại biến số rất nhiều, nếu như giết hết toàn bộ, chẳng những khiến cho nội tâm của bọn người đó vô cùng hoảng loạn mà còn kích động bọn hắn biến hóa, như thế chỉ càng thêm bất lợi cho việc an định mọi thứ thôi. Vì thế cần phải chiêu hàng những kẻ này. Nhưng rốt cuộc chiêu hàng như thế nào, các ngươi có bàn bạc điều lệ nào để thay đổi chưa? Bệ hạ, thần có điều muốn nói. Lúc này Pháp Thánh liền tiến tới. Hửm! Pháp Thánh, ngươi nói đi. Thiên đế nói, Pháp Thánh, nhắc đến chiêu hàng, trẫm có thể lấy ngươi ra làm tấm gương tốt đấy. Bản thân ngươi không phải là thần tử của thiên đình, nhưng lại đi theo thiên đình. Trong quãng thời gian này, ngươi đã hiến kế rất nhiều mưu sách, cũng có công lao lớn trong việc xây dựng nên nhân gian giới. Trẫm phá lệ mà đề cử ngươi, cho ngươi đứng bên trong hàng ngũ chúng thần của thiên đình. Hôm nay cũng là để phong thưởng ngươi, cho mọi người thấy được một tấm gương mẫu mực như này. Ngươi cảm thấy thế nào? Điều thần muốn nói chính là việc này. Pháp Thánh nói, sở dĩ ban đầu thần không phải là người đã định trước trong thiên đình, nhưng lại nhận được ân huệ của thiên đế, tiến vào bên trong thiên đình, có thể hưởng thụ bất hủ. Những biến số này cũng có thể lấy làm tấm gương được đấy. Nguyện vọng của thần là mong muốn vì thiên đế, mà góp sức để trở thành một khâu chuyển giám sát biến số, khiến cho những hạng người thuộc cảnh giới thiên nguyên, thiên thọ, thiên tôn vốn không nên ở bên trong vận mệnh này, đều phải quy về bên trong đó và do thần đến quản lý, làm việc cho thiên đình, vì thiên đình mà hiến tế. Được. Thiên đế vui mừng nói, tốt, trẫm cũng có ý này, Pháp Thánh, ngươi vốn là đại diện cho pháp luật, là tấm gương tốt cho pháp luật. Ngươi từng ở bên trong trung thổ thần châu, giúp đỡ cho mấy tên cổ thiên tử kia lập nên trật tự, pháp chế cũng đã kéo dài mấy vạn năm rồi. Loại vận số này cũng không hề bình thường, càng hiếm có hơn nữa chính là ngươi không hề bị cổ trần sa mê hoặc, trong lòng vẫn còn đạo nghĩa không cho phép trùng bước với triều đình. Pháp Thánh tiếp nhận phong tước, có thần. Pháp Thánh cũng mừng rỡ khôn xiết, hắn quỳ gối xuống dưới. Trẫm sắp phong cho ngươi làm biến pháp thiên vương, cửu đại thiên vương biến thành thập đại thiên vương. Lời nói của thiên đế như vàng ngọc, một khi đã nói ra, dường như thiên đình cũng biến đổi, pháp luật trong tương lai đã hoàn toàn thay đổi rồi, thiên đình cũng sẽ dựa theo đó mà biến đổi. Ngươi là pháp thánh, quản lý biến số là để cải cách chính trị. Về chuyện biến pháp thiên vương quản lý biến số, chư vị nhất, định phải hỗ trợ. Trẫm lại phong cho ngươi là biến pháp chi tiên, chủ trì biến pháp của nhân gian, tiên giới, thần giới, ma giới, yêu giới, thậm chí là thiên đình. Ngay khi thiên đế sắc phong, bỗng chốc toàn thân của Pháp Thánh xuất hiện một mảnh pháp bào. Thậm chí pháp bào này còn được vô số văn tự kết thành, có đủ kiểu điều văn pháp luật. Khi mặc chiếc pháp bào này vào, ngay lập tức toàn thân của Pháp Thánh đã xuất hiện rất nhiều luồng vận số to lớn, ăn khớp với sự vận hành trong tương lai. Hơn nữa, sức mạnh của Pháp Thánh cũng tăng vọt lên nhanh chóng. Cùng lúc đó, trên tay của Pháp Thánh có xuất hiện thêm một cây kim tiên. Trên bề mặt kim tiên này cũng hiện ra rất nhiều văn tự pháp luật. Những văn tự pháp luật này ngưng tụ lại với nhau, dường như còn mạnh hơn nhiều so với sức mạnh của Nhật Nguyệt. Chúng sinh nhìn Pháp Thánh bằng con mắt thèm muốn, nhất là cái tên Cự Linh thần kia cực kỳ đố kỵ. Bởi vì hiện tại Pháp Thánh đã đạt được cả một tổ hợp của biến pháp chi bào, biến pháp chi tiên. Sức mạnh cũng thắng lên, trở thành một kẻ có sức chiến đấu mạnh mẽ hơn cả Trương Tự Nhiên. Hai chữ Pháp Thánh này chiếm giữ vận số, có thể nói là điểm mấu chốt trong tương lai. Không hề nghĩ tới Pháp Thánh lại có thể một bước lên trời. Trong số rất nhiều thiên vương, dường như hỗn độn thiên vương xếp thứ nhất, mà biến pháp thiên vương của Pháp Thánh mới chỉ đứng thứ 10. Nhưng biến pháp thiên vương mới thật sự xếp thứ nhất, bởi vì tương lai đã thay đổi, đến cuối cùng thiên đạo sẽ phải bị hủy diệt, tương lai đã định sẵn sẽ không còn là tương lai lúc ban đầu nữa. Vì vậy có thể nói, thiên đình cũng cần phải biến pháp mới chính là điểm mấu chốt sau này. Pháp Thánh đã lựa chọn đúng đắn khi vung tay đoạt được vận số trước nay chưa từng có. Trương Tự Nhiên cau mày, nhưng ngay lập tức trong lòng hắn ta cũng đã hiểu ra. Quả thực cái tên này đã gặp trúng đại vận rồi. Mấy kẻ đứng bên dưới như Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm cũng đang hết sức ghen tị. Bọn hắn không ngờ rằng Pháp Thánh lại có thể nhảy lên thêm một bậc địa vị, và trở thành một trong những cấp bậc cao nhất của thiên đình. Hiện tại, thiên đình xây dựng một trật tự vô cùng mới, Bản thân mấy kẻ này không có chức vị, lại còn phải đi nương nhờ vào thiên đình, thật sự là hoi xấu hô mà. Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm nghe lệnh. Pháp Thánh vừa có được sắc phong của thiên đế thì đã đứng thẳng người dậy và nói, mấy người các ngươi đều tiến vào bên trong biến pháp bộ của ta và đi thu nạp hết tất cả biến số chi nhân. Đồng thời cũng chỉnh đốn lại trật tự của rất nhiều thế giới. Cổ Đạn Kiếm và Cổ Thường Kiếm không còn cách nào khác, chỉ đành nghe theo mệnh lệnh từ Pháp Thánh thôi. Bệ hạ, Trưởng Hình Thiên Vương Hoa Diệt Sa bước ra bẩm báo, cái tên cổ đạo tiên này, bọn ta đều không phải là đối thủ của hắn ta, chỉ có đích thân bệ hạ tự mình ra tay mới hàng phục được thôi. Pháp Thánh vừa mới thắng cấp thì đã trở thành một trong những nhân vật lớn trong thiên đình, trở thành biến pháp thiên vương, điều này khiến rất nhiều người ngưỡng mộ hắn, đố kỵ với hắn, thế nhưng cũng có rất nhiều người yên tâm hơn. Trong thiên đình vốn đã xuất hiện rất nhiều tin đồn cho rằng sau khi thiên đế ổn định tại, thì sẽ xử lý những biến số chi nhân này. Điều này khiến mọi người hoang mang vô cùng. Nhưng bây giờ thiên đế đã tỏ rõ là cũng muốn biến pháp nên rất nhiều biến số chi nhân, không còn những suy nghĩ gì khác nữa, một lòng một dạ làm việc cho thiên đế. Trong vận mệnh tương tai, thực ra thiên đình khống chế các cao thủ cấp thiên tôn trở tên một cách rất nghiêm ngặt, thậm chí còn không cho phép các cao thủ cấp thiên tôn trở lên xuất hiện. Thiên tôn vốn là sự tồn tại vĩ đại đã vượt ra giới hạn của tam giới và ngũ hành. Bất cứ sự tồn tại nào của thiên tôn cũng là một sự uy hiếp đối với thiên đình. Chứ đừng nói đến các nhân vật ở cảnh giới thiên thọ. Thế nhưng bây giờ, nhân vật của cảnh giới thiên nguyên xuất hiện liên tục, đó là vì thiên địa đại biến. Thiên đế cũng biết không thể giải quyết được hết những người này, để khôi phục về trạng thái lúc trước, thậm chí đến cả thiên đế cũng biến đổi rồi. Vậy nên thiên đế đã thúc đẩy biến pháp. Vào thời khắc biến pháp buổi họp thiên đình hình như đã rộng hơn rất nhiều, mọi người đều cảm giác khí thế của thiên đế đáng sợ hơn rất nhiều. Bởi vì hai chữ biến pháp đó, mà thiên đế đã nhận được khí số khổng tồ chỉ trong tích tắc. Trưởng Hình Thiên Vương, ngươi nói đúng tắm. Đúng là cổ đạo tiên đang trà trộn vào nhân gian giới đây làm loạn, các ngươi đều không hàng phục nổi. Thế nhưng trẫm thì chưa cần ra tay, thiên hậu đã ra tay, việc hàng phục cổ đạo tiên là do thiên hậu hoàn thành. Chính vì thế nên thiên hậu mới là thiên hậu. Vừa nói thiên đế vừa nhìn võ đương không, Minh Phi, nếu ngươi có thể bắt và giết cổ đạo tiên, vị trí thiên hậu sẽ là của ngươi. Thiên đình thành lập các chế độ, thưởng phạt rõ ràng, chắc chắn rất công tư phân minh. Mọi công lao đều được ghi lại trong Hỗn Nguyên Thiên Bảng trên Hỗn Nguyên Thiên Trụ, không hề có chút sai sót nào. Vốn dĩ Hỗn Nguyên Thiên Trụ của Thiên Đình đã rơi vào trong tay của Hỗn Thế Ma Viên Thần rồi, mà Hỗn Thế Ma Viên Thần đã về dưới trướng Cổ Trần Sa rồi, hơn nữa còn bắt đầu tu luyện Vô Long Tâm Pháp nữa. Không mong ngóng gì được ở Hỗn Thế Ma Viên Thần rồi, thế nhưng thủ đoạn của Thiên Đế rất đáng sợ, hắn đã tạo ra Hỗn Nguyên Thiên Trụ và yêu giới, thậm chí còn tạo ra Hoa Yêu Sa mạnh mẽ hơn cả Hỗn Thế Ma Viên Thần. Hỗn Nguyên Thiên Trụ không chỉ là cột trụ của thiên đình, mà cũng là thứ chứa cả Hỗn Nguyên Thiên Bảng. Hỗn Nguyên Thiên Bảng là một chiếc bảng ghi lại công lao, lúc nào cũng hiển thị công lao, công đức của các vị thần tử thiên đình. Theo quy chế trong tương lai, Hỗn Nguyên Thiên Bảng mỗi 49.360 năm sẽ được cập nhật lại một lần, các vị thần tử xếp ở cuối sẽ bị đưa xuống phàm giới, mất đi cơ hội bất lão. Hơn nữa các vị thần tử xếp hạng ở phía trước có thể được miễn bỏ rất nhiều kiếp số, còn có thể nhận được phong thưởng và nâng cao địa vị. Bệ hạ, người phải nhớ kỹ những lời vừa nói đó nhé. Võ Đương Không chẳng sợ sệt gì thiên đế, các thần tử khác đều sợ thiên đế chết khiếp, thế nhưng Võ Đương Không thì khác. Lời trẫm nói chính là thiên chỉ. Thiên đế nói, các vị thần công, hiện nay thiên đình mới được thành lập, còn nhiều thứ cần chấn hưng. Đây cũng chính là cơ hội tốt để lập công, có một vài tên phản bội thiên đình, ví dụ như Hỗn Thế Ma Viên Thần, còn cả Văn Hồng, Gia Cát Nha và những người khác nữa. Nếu như ai có thể bắt và giết họ thì đó sẽ là công lao lớn thực sự đấy. Chúng thuộc hạ chắc chắn sẽ giúp bệ hạ làm vạn giới ổn định lại, giết bọn phản đồ. Các thần tử lên tiếng. Được, nếu đã vậy thì các ngươi vào vị trí đi. Trương Tự Nhiên. Thiên đế nói. Thần có mặt ạ. Trương Tự Nhiên đi lên trước nghe lệnh. Nhân gian giới là căn cơ của vạn giới, là trung tâm của đất trời, có thể không có tiên giới, thần giới, ma giới, yêu giới nhưng tuyệt đối không thể không có nhân gian giới. Nhân gian chi đạo là tình cảm và mong muốn trên hồng trần, đó chính là tư tương, cũng chính là căn bản của việc bất lão. Cổ Trần Sa không nhìn ra điểm này, hắn làm cái gì đó tên là Vô Long Tâm Pháp, khiến ai ai cũng mất đi dục vọng, mất đi tình cảm, mất đi một trong hai điều đó thì khác gì chuyện bị hủy diệt. Người chỉ khi nương tựa lẫn nhau, thi đấu với nhau, đố kỵ nhau thì mới có tình cảm và mong muốn. Thiên đế nói, ngươi quản lý nhân gian giới, ta rất yên tâm. Bây giờ ta cho ngươi một nhiệm vụ là phải thống nhất nhân gian với tốc độ nhanh nhất, khiến chúng sinh trong nhân gian giới ai ai cũng tế bái thiên đình, phải diệt sạch được những tên chướng mắt kia dưới nhân gian giới, xây dựng tại trật tự chính xác của nó. Thần nhất định sẽ luân theo ý chỉ. Trương tự nhiên cũng biết tầm quan trọng của nhân gian giới. Những người đã lập công lao, trong buổi đại hội ngày hôm nay đều sẽ nhận được phong thưởng. Thiên đế nói, ta đã phong thưởng cho Pháp Thánh, các ngươi cũng nhìn thấy rồi. Chỉ cần lập được công tao, thì cho dù xuất thân thế nào đều có thể trở thành người bất lão. Vừa nói thiên đế vừa đưa tay ra. Chỉ trong chốc lát, ở giữa hỗn nguyên thiên bảng khổng lồ treo trên hỗn nguyên thiên trụ, xuất hiện vài cái tên của những người trong thiên đình. Trong những cái tên này, những cái tên xếp hạng ở phía trước đều tỏa ra ánh sáng màu vàng kim. Những ánh sáng màu vàng kim đó, sau khi xuất hiện trên đầu những người xếp hạng phía trước xong, thì tạo ra thêm rất nhiều vòng sáng. Đây chính là công đức thiên quang. Sau khi nhận được nó, vạn kiếp cũng không bị biến thành ma, không bị hồng trần ảnh hưởng, không rơi vào luân hồi, trở thành người bất lão. Thiên đế nói, mỗi một vòng công đức thiên quang bằng với pháp lực của một nhất nguyên. Công đức các ngươi có được xu này đều có thể đổi thành công đức thiên quang, trên hỗn nguyên thiên bảng, đây cũng là biến pháp. Một vòng công đức thiên quang bằng với pháp lực một nhất nguyên. Rất nhiều vị thần tử đều bắt đầu bàn luận, bọn họ cảm thấy rất khó tin. Phải biết rằng pháp lực của một nhất nguyên bằng với cả một đại thiên thế giới, cao thủ mới bước vào cảnh giới thiên nguyên cũng chỉ có pháp lực nhất nguyên thôi. Điều đó cũng có nghĩa là chỉ cần lập được công lao, thì sẽ có thể đổi được công đức thiên quang trên hỗn nguyên thiên bảng. Điều này không phải có nghĩa là được tăng thêm pháp lực thần thông của một nhất nguyên sao. Ngoài ra trên hỗn nguyên thiên bảng, còn có thể đổi chân lý đại vị và các loại pháp bảo khác. Chỉ cần các ngươi có đủ công đức, thì hỗn nguyên thiên bảng sẽ có thể tạo ra bất cứ sự tồn tại nào mà các ngươi muốn. Thiên đế nói, đây chính là biến pháp. Bệ hạ thánh minh. Mọi vị thân tử đều quỳ xuống. Có một vài người thấy kinh ngạc, bởi vì bọn họ phát hiện ra thiên đế càng ngày càng mạnh mẽ. Thiên đế trở nên mạnh hơn là chuyện tốt với rất nhiều người, thế nhưng lại là chuyện xấu với nhiều người hơn nữa. Bởi vì bây giờ có rất nhiều vị thần tử trong thiên đình đều đang lập mưu muốn có được lợi riêng, thậm chí còn âm thầm lập sự tế bái của riêng mình, đặc biệt là cự linh thần. Vậy nên lần này cự linh thần không hề nhận được sự phong thưởng của công đức chi quang, điều này tất cả mọi người ai cũng nhìn thấy rồi. Mọi người trong thiên đình cũng đều biết vị thần giới chi chủ cự linh thần này không trung thành với thiên đình. Như vậy, thiên đình gần như đã liệt kê hết ra các vị thần tử trung thành với thiên đình, nhìn là rõ, ở ngay trên hỗn nguyên thiên bảng, thậm chí còn được cập nhật liên tục nữa. Bất cứ một gian thần hay trung thần nào đều không hề bị bỏ sót. Đại hội thiên đình hoành tráng đầu tiên đã kết thúc, quyền uy của thiên đế đã được tăng lên, có một vài cao thủ thấy khí số thiên đình tăng lên, cứ như mặt trời ban trưa vậy. Sau khi tan chiều, sắc mặt của cự linh thần rất không ổn. Lúc này, Pháp Thánh đi đến. Hôm nay Pháp Thánh Đại Nhân đã nhận được ân sủng, trở thành một trong thập đại thiên vương, biến pháp thiên vương, còn nhận được khí số nữa. Cự linh thần nói, nhưng mà ta thấy trung thổ thần châu lúc trước, lịch sử của các triều đại, phàm là người nắm giữ nó thì ban đầu đều có khí số mạnh mẽ, như những ngọn lửa lớn vậy. Thế nhưng đến cuối thì lại bị người ta thay thế, kết quả rất thê thảm, Pháp Thánh Đại Nhân phải cẩn thận đấy nhé. Cự linh thần, điều ngươi nói đúng là sự thật, người nắm giữ biến pháp các triều đại chắc chắn đều sẽ gặp chuyện bất chắc. Vì đã đắc tội với quá nhiều người nên bị phản phệ rất lớn. Thế nhưng bây giờ thì khác rồi, thiên đạo cũng đang cải cách rồi, cải đỉnh thiên mệnh, người thuận theo thì được thuận lợi, người không thuận theo thì chết. Vậy nên thứ thay đổi là vương đạo, chuyện thiên hạ, không thể theo một vòng trần hoàn mãi được. Pháp Thánh nói, cự linh thần, hôm nay ngươi đã bị mất mặt trên triều đình, thực tế thì là tự chuốc lấy thôi. Từ xưa đến nay ngươi vẫn luôn là kẻ hai mặt, không tin bất cứ ai, hơn nữa ngươi sẽ tính kế bất cứ một ai. Bây giờ ngươi cũng phải thay đổi đi thôi, nếu không thì vị trí thần giới chi chủ này của ngươi sợ là không ngồi vững được nữa đâu. Ngươi sống được từ thời thái cổ hỗn loạn, đến nay thực ra là vì ngươi có danh phận là thần giới chi chủ. Thế nhưng nếu bây giờ ngươi vẫn hai mặt như vậy, thiên đế sẽ không tha cho ngươi đâu. Hơn nữa ngươi có biết rằng thiên đế đã chọn người để thay thế ngươi rồi không? Gì cơ? Mặt cự linh thần biến sắc, hắn ta tự dưng cúi người trước Pháp Thánh. Pháp Thánh đại nhân cứu mạng với, bây giờ ta nên làm thế nào? Người đó, do thông minh quá nên mới dẫn tới việc không nhìn rõ những chuyện quan trọng. Pháp Thánh nói, cự linh thần, lần này ngươi phối hợp với ta để chỉnh đốn những tên biến pháp chi nhân, thì vẫn còn cơ hội lớn. Nếu như ngươi còn hai mặt thì ta cũng không cứu nổi ngươi đâu. Ta nhất định sẽ phối hợp, nhất định sẽ phối hợp. Cự linh thần vội vàng gật đầu rồi cúi người xuống. Thấy cự linh thần rời đi, có một người đi đến bên Pháp Thánh. Đó chính là Nhật Nguyệt Chi chủ Hoa Minh Sa. Hoa Minh Sa thấy cự linh thần rời đi. Pháp Thánh đại nhân, cự linh thần là người không đáng tin, ta thấy thu phục hắn sớm rồi để nhân vật mới thay thế hắn, trở thành thần giới chi chủ mới thì sẽ tốt hơn. Thần giới rất quan trọng, là trợ thủ đắc lực của thiên đình, quản lý mọi miền, các vũ trụ lớn nhỏ, thậm chí là môn, chiếu, tắc trong các hộ gia đình đều có thần cả. Môn có môn thần, chiếu có chiếu thần, tắc có tắc thần, là những người không thể thiếu được. Cự linh thần bắt buộc phải rơi vào vòng luân hồi, mãi mãi không được siêu sinh. Nhưng trên người hắn ta vẫn còn khí số, tạm thời vẫn không động vào được. Pháp Thánh nói, gần đây ta đã tham ngộ được thiên cơ, phát hiện ra hắn ta vì giết chết nữ nhân của thiên phù đại đế Cổ Đạp Tiên, cũng tức là mẫu thân của Cổ Trần Sa nên sau này sẽ nhận được một cơ duyên. Sau khi nhận được cơ duyên này, hắn ta sẽ phải chết. Xem ra tu vi của Pháp Thánh Đại Nhân đã đạt đến mức khó tin rồi. Cảnh giới của ngài, ta muốn với cũng không với được. Hoa Minh Sa nói, Nhật Nguyệt Chi Chủ Đại Nhân nói quá rồi. Ta chỉ là nhận được sự chiếu cố của Thiên Đế, sắc phong thành biến Pháp Thiên Đạo nên nhận được biến tự chân đế, tự dưng nắm được một vài biến tự chân đế thôi. Pháp Thánh cao mày rồi nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quả nhiên đã nhận được biến chữ chân lý của Pháp Thánh thì không hề bình thường. Trong lòng Hoa Minh Sa đang suy nghĩ, nhưng hắn ta tại không hề đê lộ ra bất kỳ một suy nghĩ nào trên khuôn mặt mình. Nhưng trên miệng hắn ta tại nói khác, Pháp Thánh Đại Nhân, bản thân ta chính là Nhật Nguyệt Chi Chủ đang nắm giữ 129.600 tinh quân. Trong những tinh quân kia có một bộ phận rất lớn, cũng không phải là cao thủ cảnh giới thiên nguyên, mà có rất nhiều thiên tôn, thiên thọ. Bọn họ cũng muốn đạt được tu vi của cảnh giới thiên nguyên nhưng trước mắt, Pháp Thánh Đại Nhân nắm giữ biến, Pháp Bộ, rất nhiều người trong đó đều không luân theo mệnh lệnh của triều đình. Sau khi những người này cướp đoạt tu vi của hắn thì bọn họ có thể giao cho ta, vậy thì ta nên đền bù cho tu vi của những tinh quân này như thế nào? Những tinh quân này nắm giữ quyền chiếu sáng nhân gian ở trong tay, tinh lực phá ma, tu vi của tinh quân lại càng thêm mạnh mẽ giúp cho nhân gian giới, lại càng thêm vững chắc, khiến cho tà ma không thể xâm phạm. Việc này nhất định phải thận trọng, không được làm tổn hại đến sự công bằng và liêm khiết trong lòng Pháp Thánh biết rõ rằng, trước mắt cần phải tăng cường quyền uy của thiên đình vì các thế lực bắt đầu phân chia, tất cả đại bộ cũng đã bắt đầu lục đục với nhau. Nhật Nguyệt Chi Chủ Hoa Minh Sa lại nắm giữ tinh quân đầy trời, số lượng lên đến 129.600 tinh quân. Nếu như tu vi của mỗi một tinh quân này đều đạt tới cảnh giới thiên nguyên, vậy thì quyền hành của Nhật Nguyệt Chi Chủ này cũng sẽ được tăng cường mạnh mẽ, y của thiên đế là biến số của tất cả những người hàng phục này là cao nhất, sau đó thành tâm thành ý tế tự thiên đình, không được tùy ý giết người. Những tế tự của biến hóa chi nhân này vô cùng mạnh mẽ, có lợi ích rất lớn đối với tu vi của thiên đế bệ hạ, giết một người cũng là tổn thất rất lớn, cho nên ý của thiên đế bệ hạ cũng là lấy giáo hóa làm chủ, giết người cũng chỉ là thủ đoạn cuối cùng. Pháp Thánh Đại Nhân đây là đang nói ta làm ảnh hưởng đến cả chuyện công và tư sao. Ngữ khí của Nhật Nguyệt Chi Chủ Hoa Minh Sa trở nên thâm trầm. Đại Nhân đã hiểu lầm rồi. Pháp Thánh Từ Tốn nói, ý của ta chính là chúng ta nhất định phải thành tâm hợp tác, không nên nghe theo lời khiêu khích của những kẻ tiểu nhân. Trước mắt vĩnh giới chưa bị hủy diệt, dị giới kia cũng vẫn còn tồn tại, cổ đạo tiên và rất nhiều bản nguyên chi nhân, biến dị đều đang ẩn nấp ở bên trong nhân gian giới, cực kỳ hung hiểm. Không chừng có thể sẽ có một số kẻ liều mạng nhất định phải đâm giết chúng ta. Ta nghĩ rằng cổ đạo tiên, kia có khả năng sẽ phát rồ lên rồi giết chết một số thần tử của thiên đình. Thiên đình cũng sẽ có kiếp số, không biết ai sẽ là người gặp nạn. Ta nghĩ đến việc trong tương lai sẽ có rất nhiều biến hóa. Ví dụ như hỗn thế ma viên thần đại náo thiên đình, không ít cao thủ bị hắn ta giết chết hoặc bị thương. Hiện tại mặc dù loại biến hóa trong tương lai này sẽ không phát sinh, nhưng ai mà biết được liệu có thể sinh ra tồn tại càng thêm đáng sợ và mạnh mẽ hơn hay không. Nhất là bây giờ thiên đế đang chăm chỉ tu luyện, nên rất có thể sẽ không rảnh tay rảnh chân. Có lẽ chúng ta nên đoàn kết lại với nhau, thử suy nghĩ một chút, nếu như thiên đế bệ hạ không ra tay mà tên cổ đạo tiên kia đến đây tấn công giết chết chúng ta, thì liệu chúng ta có thể ngăn cản được hắn ta hay không? Pháp Thánh Đại Nhân, ngươi có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngược lại, Nhật Nguyệt Chi Chủ Hoa Minh Sa hít vào một hơi khí lạnh, vẫn là do cảnh giới của ngươi cao thâm. Chúng ta thật đúng là không thể phớt lờ được chuyện này, cũng không thể nghi ngờ lẫn nhau. Ngươi và ta liên thủ thì ngược lại có thể gia tăng không ít sự an toàn. Ta nhất định phải hàng phục rất nhiều biến hóa nhưng thực lực của một người tuyệt đối không thể làm được vì còn có rất nhiều nơi muốn dựa vào Nhật Nguyệt Chi Chủ, Đại Nhân. Pháp Thánh cười nói, thật ra chuyện này cũng có một lợi ích, đó chính là những biến hóa này đều sinh ra tế tự chi lực. Ngoại trừ việc cung phụng thiên đế, ra thì chúng ta còn có thể giữ lại một số tế tự chi lực. Để đổi lấy được khe hở của công đức bất hủ ở phía trên hỗn nguyên thiên bảng kia, thì cần phải tăng sức mạnh của mình lên, nếu như chúng ta hợp tác, ngươi phụ trợ biến pháp bộ của ta rồi đạt được càng nhiều tế tự hơn, thì việc tu hành của chúng ta lại càng thêm nhanh chóng. Đương nhiên đây là một chuyện rất tốt. Nhật Nguyệt Chi Chủ Hoa Minh Sa nói, tuy nhiên địa hoàng, còn có một số người khác nếu trông thấy chúng ta làm như vậy thì nhất định bọn họ cũng sẽ muốn chia một chén canh. Ta tự có biện pháp cho vấn đề này. Pháp Thánh nói, chúng ta cứ thống nhất như vậy là được rồi. Bước tiếp theo chính là xây dựng thế lực. Hãy đến thần giới của cự linh thần, rồi đưa tất cả những nhân vật cảnh giới thiên nguyên không phục kia vào bên trong biến pháp bộ của ta. Pháp thánh đã lấy được quyền hành, mặc biến pháp chi bào, tay cầm biến pháp chi tiên, rồi lập tức triển khai một loạt hành động gây ảnh hưởng đến mọi ngóc ngách của nhân gian giới. Giờ phút này, tại nhân gian giới, Hồng Triều do Trương Tự Nhiên thành lập càng lúc càng lớn rồi mở rộng ra bên ngoài, hàng phục rất nhiều quốc gia, quốc thổ trước nay chưa từng quá lớn mạnh. Ở bên trong đô thành của Đại Hồng Triều, khắp nơi đều được xây dựng thêm, ngư long hỗn tạp. Đô thành này cũng không phải một mặt đều là những kiến trúc cổ điển, mà hiện tại thật sự đã có hơi thở của nền văn minh khoa học kỹ thuật thời tiền sử. Nhà cao tầng mọc lên san sát như rừng, phi thuyền bầu, trời liên tiếp đáp xuống, trên mặt đất thậm chí còn có các loại đoàn tàu, xe con đang lao vù vù, thậm chí còn có đủ loại truyền tống môn đang lóe lên. Đây là chuyện không có cách nào làm được, bởi vì nhân gian giới quá rộng lớn, quốc thổ cũng vô cùng bao la, thậm chí còn quảng đại hơn so với thiên giới trước kia. Cho dù là thiên tôn cũng không thể nhìn được toàn cảnh của thiên giới trước kia, mà bây giờ nhân gian giới, cho dù là cao thủ cảnh giới thiên nguyên ở trong đó, cũng chỉ nhỏ bé như muối bỏ biển. Nếu như đặt thiên giới ban đầu vào bên trong nhân gian giới hiện tại, thì cũng chẳng khác gì là bỏ một hạt vừng vào bên trong một bể nước lớn. Cho nên nhân gian giới hiện tại hay Đại Hồng Triều, cũng nhất định phải mượn nhờ các loại truyền tống môn và khoa học kỹ thuật để tiến hành quản lý. Nếu không thì căn bản không có cách nào khiến cho triều đình hưng thịnh, cũng không có cách nào đạt được thêm nhiều tế tự chi lực hơn nữa. Ở phía tây bắc của Hồng Đô Thành, toàn bộ tầng cao nhất của một tòa nhà khoảng chừng mấy trăm tầng cao ốc đều được luyện bằng ngũ kim chi tinh và tinh ngọc dương tốt nhất mà thành. Nó lóe sáng tên, cũng không biết thứ đó là do thế lực khổng lồ nào xây dựng, nên ở bên trong phòng hội nghị, tại tầng cao nhất của một tòa nhà có khoảng chừng hơn 10 người đang tổ chức hội nghị. Người cầm đầu là một nam tử trung niên có khuôn mặt chữ quốc trông vô cùng uy nghiêm, bàn tay hắn ta đang vuốt ve một tấm lệnh bài. Giáo chủ, đây là mệnh lệnh của triều đình sao? Nói là gần đây thiên đình đã có động thái lớn, thành lập biến pháp bộ do pháp thánh nắm quyền chủ đạo. Tất cả tu sĩ đang ẩn nấp tại nhân gian giới, đều là đạo cảnh biến 20 nên nhất định phải phi thăng tiến vào tiên giới hoặc là thần giới, để tiếp nhận chọn tựa mà vào biến pháp bộ. Nếu không, một khi đã qua kỳ hạn thì sẽ bị bắt lại rồi lập tức bị đánh vào luân hồi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Một nữ tử nói với nam tử trung niên uy nghiêm này. Hừ, chúng ta đến từ vĩnh giới, nhưng ở lại nhân gian giới này chính là để thu thập tế tự. Ngoài ra, còn muốn đạt được bản nguyên biến dị kia rồi tìm cơ hội để một bước lên trời. Nhưng hiện tại thiên đình lại muốn diệt trừ chúng ta. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Một nam tử khác nói, tuy nhiên, chúng ta vẫn phải nghe theo ý của giáo chủ. Bổn tọa từ vĩnh giới đến nhân gian giới, những ngày qua ta đã sáng lập ra Đại Huyền Thần Giáo và ta chính là giáo chủ. Nam tử trung niên nói, chúng ta tu luyện vô long tâm pháp, mặc dù không thể tĩnh ngộ được cảnh giới hạch tâm, hoàn toàn tự do mà không có ngoại lực từ trong đó, phải tự cấp tự túc. Thế nhưng dựa vào tâm pháp, có thể ngăn cản sự ăn mòn của nhân gian hồng trần chi lực đang ẩn nấp tại đây. Hiện tại thiên đình tại nghĩ rằng, chỉ cần dùng một mệnh lệnh này là sẽ khiến chúng ta hoàn toàn thần phục, đây không phải si tâm vọng tưởng sao? Giáo chủ nói đúng. Một nam tử khác nói, nhờ có vô long tâm pháp mà chúng ta hoàn toàn có thể che giấu. Chưa kể đến chuyện vô long tâm pháp còn có thể tinh luyện ra năng lực tế tự, rồi từ bên trong tế tự tinh luyện ra vật chất bất hủ, mà ra chỉ ở trên người chúng ta, lập tức có thể khiến cho chúng ta vạn kiếp không mòn. Vô long tâm pháp có quá nhiều lợi ích, tuyệt không thể tả. Hơn nữa nhân gian giới là nơi tốt nhất để tu luyện vô long tâm pháp, còn thuận tiện hơn cả vĩnh giới. Vĩnh giới có thể sẽ không cho phép thu thập tế tự của chúng sinh. Nam tử trung niên là giáo chủ nói, tuy nhiên, chúng ta cũng không thể khinh thường mệnh tinh này của thiên đình được. Chúng ta phải được đối đãi tử tế, truyền mệnh tinh của ta ngay lập tức xử lý tất cả tài sản của chúng ta tại Hồng Đô, toàn bộ nòng cốt trong giáo đều phải được che giấu. Chờ đến túc danh tiếng đi qua thì tại tiến hành hoạt động. Ngay khi nam tử trung niên là giáo chủ này ra lệnh thì một giọng nói vang vọng tên, Đại Huyền Thần Giáo, giáo chủ Huyền Vô Kỵ. Ngươi thân là trưởng lão của Đông Hoang Thiên Địa Huyền Môn, nhưng khi Thiên Địa Huyền Môn tan vỡ, ngươi lại nhận được vô số lợi ích. Trong lúc thiên giới bị hủy diệt, thời điểm hỗn độn bị nổ tung rồi thu nhỏ lại, thì ngươi lại ngẫu nhiên lấy được đại thiên thế giới tiên thiên chi chủng tử, được sinh ra vào thời điểm hỗn độn phát nổ. Rồi sáp nhập vào bên trong cơ thể để lấy được tu vi của cảnh giới thiên nguyên. Từ bên trong vĩnh giới lại học tập được một phần của vô long tâm pháp, sau đó ẩn nấp rồi tiến vào nhân gian giới để truyền bá giáo lý của chính mình, đạt được tín ngưỡng của chúng sinh, đảo loạn thiên đình, cả gan làm loạn. Khi giọng nói này xuất hiện, một luồng hào quang cũng được sinh ra. Cơ thể pháp thánh xuất hiện ở bên trong hào quang này. Pháp thánh, không ngờ ngươi lại đích thân đến đây. Nam tử trung niên Huyền Vô Kỵ của Đại Huyền Thần Giáo lập tức chấn động. Hắn ta theo bản năng muốn chạy trốn. Nhưng Pháp Thánh đã sớm phong tỏa toàn bộ hư không tại nơi đây, nên căn bản không có bất cứ một cơ hội nào để đào tẩu. Nếu như ngươi không phải là cao thủ cảnh giới thiên nguyên, thì tại sao ta lại phải sử dụng phân thân này để đến đây thu phục ngươi? Pháp Thánh chỉ tay ra, lập tức trên tay hắn xuất hiện một luồng quang hoàn. Quang hoàn này trực tiếp được ném lên trên đỉnh đầu Huyền Vô Kỵ. Ngay lập tức, trên đỉnh đầu Huyền Vô Kỵ xuất hiện một cái kim sắc cô nhi, sau đó toàn bộ biến hóa của Huyền Vô Kỵ đều biến mất. Hắn ta quỳ rạp trên mặt đất, ôm đầu rồi giống lên một tiếng đầy đau đớn. Đây là bí pháp mà Thiên Đế đã truyền thụ cho ta, gọi là biến pháp chi cô. Pháp Thánh nói, phương pháp này chuyển dùng để khắc chế vô long tâm pháp, khiến cho vô long tâm pháp không có cách nào tác oai tác quái. Huyền Vô Kỵ, nếu như ngươi thành thật đi theo ta kiến công lập nghiệp, thì tương lai ngươi chắc chắn sẽ trở thành bất hủ. Còn nếu như ngươi không phục, vậy thì chỉ có thể vĩnh bất siêu sinh, vạn kiếp bất phục. Thuộc hạ nguyện ý hàng phục. Huyền Vô Kỵ đau khổ nói. Rất tốt. Pháp Thánh thỏa mãn gật đầu. Đã như vậy thì ngươi đi vào đi. Chuyện như vậy đang xảy ra ở khắp nơi. Pháp Thánh tự mình ra trận đê hàng phục nguyên một đám cường giả cảnh giới thiên nguyên, đang ẩn nấp tại nhân gian giới. Cùng lúc đó, ở bên trong vĩnh giới, ngược tại còn có không ít cao thủ đang không ngừng tiến về nhân gian giới. Vào lúc này, Cổ Trần Sa đang nhìn chằm chằm vào một số thông đạo tại chỗ cao của vĩnh giới. Hiện tại, có thể tự do ra vào vĩnh giới. Rất nhiều cao thủ đã tu luyện đạt tới cảnh giới thiên nguyên, đều đang âm thầm thúc giục tu vi của mình để mở ra thông đạo, mà tiến về nhân gian giới. Thế nào, ngươi đã tìm được Tân Thiên Hậu chưa? Lâu Bái Nguyệt bước lên đây. Ta đã tìm được một số dấu vết mà nàng ta để lại. Cổ Trần Sa nói, Thiên Hậu quả thật là đang ở bên trong vĩnh giới chúng ta. Tuy nhiên ta chuẩn bị để cho nàng ta đi đến nhân gian giới. Sau khi hàng phục được cổ đạo tiên, kia thì ta sẽ tiến hành bắt giữ rồi lại để cho Thiên Đế. Mất đi kế hoạch mà hắn khổ tâm nghĩ ra, giáng xuống một đòn đả kích nặng nề đối với thiên đình. Đã đến lúc chúng ta có thể rời khỏi vĩnh giới để đi đến nhân gian giới rồi. Ở trong một thị trấn của vĩnh giới, trong một số sân nhỏ có một nơi vô cùng thanh tĩnh, trong sân có mấy người đang ngồi ngay ngắn. Khí tức trên cơ thể mấy người này cũng đã đạt đến cảnh giới thiên nguyên, thiên thọ và thiên tôn. Bên trong vĩnh giới có rất nhiều cao thủ như vậy, tuy nhiên Cổ Trần Sa cũng không hề tiến hành giám sát đối với những người này. Từ sau khi vĩnh giới được thành lập, việc mà Cổ Trần Sa để ý chính là truyền bá vô long tâm pháp và hình thành quy định cùng trật tự nào đó. Hơn nữa, hiện tại chỉ cần những người đã tu luyện vô long tâm pháp, đủ loại lĩnh ngộ đều hội tụ rồi tiến vào bên trong vĩnh giới, khiến cho sâu trong vĩnh giới, bí ẩn của vô long tâm pháp đều đang vận chuyển cả ngày lẫn đêm. Trí tuệ của chúng sinh đã chiết xuất vô long tâm pháp khiến cho Cổ Trần Sa cũng đạt được lợi ích rất lớn. Từ một mức độ nào đó, rất nhiều người không có cách nào tu luyện được tâm pháp. Mặc dù bọn họ chưa thật sự có sức mạnh để lĩnh ngộ được tâm linh vĩ đại này của bản thân mình mà lại để cho chính mình tự cung tự cấp, đồng thời chặt đứt nhân quả duyên phận dĩ vang mà hoàn toàn siêu thoát cảnh giới. Thế nhưng rất nhiều người lại có thể lợi dụng vô long tâm pháp để tinh luyện bất hủ, rồi dần dần chuyển hóa pháp lực thần thông trong cơ thể mình thành bất hủ chi lực. Kể từ đó, những người này cũng sẽ siêng năng tu luyện. Khuyết điểm duy nhất chính là những người này nhất định phải lợi dụng tế tự của chúng sinh, mà ở bên trong vĩnh giới, đây là việc bị nghiêm cấm cho nên tất cả mọi người đều phải chạy đến nhân gian giới. Rất nhiều cao thủ của nhân gian giới cũng đã thông qua tin tức của các cao thủ bên trong vĩnh giới. Bọn họ nói rằng vô long tâm pháp có thể ngấn cản nhân gian chi lực, lại còn giỏi ẩn nấp nên sẽ không bị thiên đình phát ra hiện. Vì vậy ở bên trong dân gian vĩnh giới lập tức truyền ra một phong trào, đó chính là tất cả mọi người thậm chí đều nghĩ đến việc đi đến nhân gian giới. Mặc dù ở trong đó có người trợ giúp nhưng cũng không có quan hệ gì tới việc Cổ Trần Sa không can thiệp. Hiện tại Cổ Trần Sa chỉ muốn người của vĩnh giới đi đến nhân gian giới để truyền bá vô long tâm pháp, khiến cho vô long tâm pháp của hắn đạt đến cực hạn. Truyền bá vô long tâm pháp chính là mục tiêu chính của hắn. Hắn đã nhận thấy rất rõ ràng rằng chúng sinh đồng tâm, không phải là tất cả chúng sinh đều vây quanh một người là Cổ Trần Sa, hắn mà là chúng sinh đều tin tưởng lý niệm của vô long tâm pháp, tin tưởng vào lý niệm mà vô long tâm pháp mang lại. Cổ Trần Sa không phải là chân lý, không có khả năng khiến cho tất cả mọi người đều thờ phụng, nhưng hắn có thể khiến cho tất cả mọi người thờ phụng vô long tâm pháp. Đây chính là chúng sinh đồng tâm. Chỉ có chúng sinh đồng tâm, đều hoàn toàn thờ phụng chân lý cao nhất ẩn chứa bên trong vô long tâm pháp, thì sau này mới có thể đối kháng lại thứ đồ vật đáng sợ được sinh ra từ sự sụp đổ đồng thời của Thiên Phù Đại Đế và Thiên Đạo. Chúng ta nhất định phải đi đến nhân gian giới. Sự phát triển bên trong vĩnh giới chúng ta vẫn chưa được lớn mạnh, vĩnh giới này vẫn còn nhỏ hơn một chút, nhân gian giới thì lại vô cùng rộng lớn, còn có thể đạt được bản nguyên biến dị. Tuy nhiên ta cũng nghe được rằng gần đây Thiên Đế thành lập biến pháp bộ, đồng thời bắt toàn bộ những người tu luyện vô long tâm pháp kia, còn có các loại biến hóa chi nhân. Bây giờ chúng ta tiến đến thì có sợ bị họng súng đập vào phía trên không? hiện tại, đây chính là thời điểm tốt nhất của chúng ta. Nếu như để thời điểm này trôi qua thì chỉ sợ là nhân gian giới sẽ ổn định lại, vậy thì chúng ta cũng không thu được bất kỳ lợi ích nào cả. Mọi người định như thế nào? Trong số những người này, người dẫn đầu chính là một người trẻ tuổi, ước chừng chỉ tầm khoảng 18-19 tuổi, nhưng trông vô cùng lão luyện thâm trầm giống như đã trải qua vô số thời đại. Hồng Vận lão tổ, chúng ta kết thành liên minh rồi cùng nhau tiến về nhân gian giới, thì nhất định sẽ làm nên một sự nghiệp lớn. Đại kiếp lần này mà ngài nói đã sắp đến, nếu như chúng ta còn không tranh thủ đoạt lấy một đường sinh cơ này, thì chỉ sợ trong tương lai chết không có chỗ chôn, không còn có bất kỳ một cơ hội nào, thậm chí ngay cả cổ trần sa này cũng sẽ trực tiếp diệt vong, cơ hội sống sót rất thấp. Đừng nhìn vào vĩnh giới được xưng là vĩnh hằng bất diệt này, nhưng khi kiếp số xuất hiện thì cũng sẽ bị cho bụi chôn vùi. Một người nói, nhưng bây giờ chúng ta phải làm như thế nào để đoạt được một đường sinh cơ? Rất đơn giản, chúng ta tiến về nhân gian giới, đồng thời có thể tránh né được tai họa mà đạt được cơ duyên khổng lồ. Vốn dĩ chúng ta đã lấy được bản nguyên biến dị nên chỉ cần có được nó, thì có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội tránh được một kiếp. Người trẻ tuổi dẫn đầu được gọi là Hồng Vận lão tổ này, trên thực tế lại là tồn tại rất cổ xưa. Hắn ta cũng giống như tiên chủ, vạn tiên sư, là cổ sinh vật được sinh ra từ bên trong hỗn độn. Tuy nhiên người này chưa bao giờ để lộ thực lực ra bên ngoài, cũng không vênh váo giống như tiên chủ và vạn tiên sư, vội vã nhảy ra ngoài. Tuy nhiên, Hồng Vận lão tổ này cũng là được vận may rơi trúng đầu. Lúc thiên giới tan vỡ, hỗn độn nổ tung rồi thu nhỏ lại, hắn ta đã lấy được rất nhiều bảo bối tuôn ra từ bên trong hỗn độn, còn có đại thiên thế giới chủng tử, lại còn thăng cấp lên cảnh giới thiên nguyên, nhưng lại không phải là cảnh giới nhất nguyên mà là sức mạnh của rất nhiều yếu tố. Nhưng hắn ta vẫn che giấu rất kỹ càng. Hắn ta lĩnh ngộ được một số tâm đắc của vô long tâm pháp, ở bên trong vĩnh giới và cũng đang âm thầm suy tính ra một số sự tình. Lão tổ, nghe nói thật sự đã có người lĩnh ngộ được vô long tâm pháp, rồi khai phát tâm linh của mình mà lấy được đại tự tại, đại cơ duyên. Một người ở cảnh giới thiên thọ nói. Đúng vậy, đó chính là tiểu nữ. Hồng Vận lão tổ nói, Hồng Linh Sa xuất hiện đi. Phụ thân đại nhân, ta đến rồi. Một thiếu nữ xuất hiện, thiếu nữ này chỉ mới 13-14 tuổi, nhưng sau lưng nàng ta loáng thoáng có rất nhiều hào quang lấp lóe. Những hào quang này biến hóa cùng nhau, khí tức ngàn vạn, thật sự còn mạnh mẽ hơn Hồng Vận lão tổ rất nhiều. Tiểu nữ Hồng Linh Sa đã lĩnh ngộ được vô long tâm pháp, lĩnh ngộ được bí mật quan trọng nhất, mấu chốt nhất của vô long tâm pháp. Cảnh giới này chỉ có một mình nàng mới có thể có được, có thể nói, cho dù trong triều đình, người có thể lĩnh ngộ được vô long tâm pháp này phải tự cung tự cấp, chặt đứt nhân quả, vạn duyên không thêm cầm tại thân, cũng là phượng mao lân giác. Dựa vào một điểm này, tiểu nữ Hồng Linh Sa có thể mang theo chúng ta đi đến nhân gian giới, hoàn toàn có thể quản lý được một mảnh cơ nghiệp. Hồng Vận lão tổ nói. Phụ thân đại nhân, ta có đầy đủ tự tin để tiến về nhân gian giới, mà không bị bất cứ một kẻ nào phát hiện. Thiên đình không thể phát hiện được chúng ta, vĩnh giới cũng không thể phát hiện được chúng ta. Chỉ cần chúng ta nắm giữ được hạch tâm bên trong vô long tâm pháp, thì có thể hoàn toàn đạt được đại tự tại, đạt được đại tự do, không còn có bất cứ một người nào có thể nhòm ngó bí mật của chúng ta. Hồng Linh Sa này nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện tại, thực lực của ngươi đã vượt xa ta. Hồng Vận lão tổ nói, ta cũng không thể nghĩ ra rằng căn bản ta không thể lĩnh ngộ được vô long tâm pháp, nhưng ngươi lại thật sự có thể lĩnh ngộ toàn bộ. Phụ thân đại nhân đã nói quá rồi. Việc lĩnh ngộ toàn bộ vô long tâm pháp cũng đâu phải dễ dàng như vậy, phải tự cung tự cấp, khai phát tâm linh, chặt đứt vạn duyên, chẳng qua đây cũng chỉ là bước khởi đầu. Ta chẳng khác gì đang tiến dần từng bước đê vượt qua cánh cửa không thể so sánh được với cổ trần xa kia. Cổ Trần Sa cũng đang không ngừng lĩnh ngộ loại cảnh giới này. Cảnh giới của hắn còn cao hơn cả thiên, đế, cũng đã ngang hàng cùng với thiên đạo và còn có cả cổ đạp tiên kia nữa. Hồng Linh Sa nói, tuy nhiên, hiện tại ở giữa thiên địa, số lượng người có thể thật sự khiến cho vô long tâm pháp, tiến dần từng bước hoàn toàn chính xác chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoại trừ mấy người trong triều đình kia là Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng, Gia Cát Nha, Cổ Hoa Sa thì chính là ta rồi. Ta có thể lĩnh ngộ. Cũng không biết là ở bên trong bóng tối lại có cơ duyên xảo hợp nào đó, nhưng chắc chắn là có nguyên nhân, cho nên ta nhất định phải đi đến nhân gian giới để tìm kiếm nguyên nhân này. Ở tại vĩnh giới thì căn bản ta không thể tìm thấy được nguyên nhân này. Đã như vậy, chúng ta hãy đến nhân gian giới thôi. Hồng Vận lão tổ nói, ở bên kia còn có ta một số bằng hữu cũ đang ẩn nấp, bọn họ cũng không hề bị thiên đình bắt giữ. Toàn bộ chúng ta tụ tập lại cùng một chỗ, thì nhất định có thể làm nên một chuyện đại sự ở nhân gian giới. Nữ tử Hồng Linh Sa. Này không hề nói lời nào rồi đột nhiên hai tay nàng ta khẽ cử động, trước mặt xuất hiện một thông đạo. Ầm ầm. Thông đạo này có rút lại không ngừng rồi bao phủ tất cả mọi người vào trong đó. trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy gì nữa. Thiên hậu xuất hiện, Cổ Trần Sa đứng ở nơi cao nhất vĩnh giới, nhìn tất cả mọi thứ ở phía xa. Toàn bộ mọi thứ ở vĩnh giới, thậm chí là cả nhân gian giới dường như hắn đều hiểu rõ hoàn toàn, và nhìn rõ mọi việc. Tân thiên hậu chính là nữ tử được gọi là Hồng Linh Sa này sao? Nàng ta thật đúng là hiếm thấy, lại thật sự có thể lĩnh ngộ được vô long tâm pháp, quả thật là kỳ tích bên trong kỳ tích. Lâu Bái Nguyệt cũng trầm trồ tán thưởng. Nàng ta là thiên hậu, ta chỉ sợ chuyện này có gì đó rất kỳ quái. Thiên đế đã thúc giục thủ đoạn quỷ dị nào? Hiện tại thiên đế thật sự còn thiết lập biến pháp bộ, nhưng có thể thấy được hắn cũng đang thay đổi, không còn câu nệ vận mệnh nữa. Thiên đế như vậy mới là đáng sợ. Sau này sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn đối với chúng ta. Chuyện này quả đúng là sự thật. Nhưng đó cũng chỉ là một số uy hiếp mà thôi, căn bản không gây ra thương tổn đối với chúng ta. Tuy nhiên, Tân Thiên Hậu và Thiên Đế ngược lại lại còn không có quan hệ gì. Thiên Đế không thể thao túng được việc Tân Thiên Hậu xuất thế, mà Tân Thiên Hậu thật ra cũng là kết quả của cơ duyên xảo hợp. Cổ Trần Sa nói, nàng ta cũng chưa chắc đã là người sẽ cam chịu số phận, an phận với thân phận Thiên Hậu của mình. Phàm là người đã tu luyện vô long tâm pháp của ta thì đều là mệnh do ta, chứ không do trời, chặt đứt tất cả, đại tự tại đại thanh thản. Vì vậy, làm sao có thể mặc cho vận mệnh an bài được chứ? Tuy nhiên, nếu như thiên đế có thể khiến cho nàng ta hồi tâm chuyển ý, trở về với thân phận thiên hậu thì như vậy, cũng tương đương với việc hắn phá được vô long tâm pháp của ta, ngược lại còn có thể khiến cho vận số của ta chịu tổn thương, từ đó tạo thành một kích chí mạng đối với ta. Nói như vậy, nàng ta chính là mấu chốt trong cuộc tranh đấu giữa ngươi và thiên đế. Lâu Bái Nguyệt nói, cũng có thể nói là như vậy. Thật ra đây chính là cuộc tranh đoạt nhân tâm. Nàng ta có một thân phận là Tân Thiên Hậu nhưng vẫn còn có một thân phận khác, chính là người đã tu thành vô long tâm pháp. Nếu như nàng ta đi theo thiên đế, thì có nghĩa là thiên đế có thể khống chế được vô long tâm pháp mà cũng có nghĩa là, cho dù có tu thành vô long tâm pháp thì cũng không thể đạt được đại tự tại. Nếu như vậy thì vô long tâm pháp của ta cũng không phải là siêu thoát chi đạo, mà là một trò cười. Cổ Trần Sa nói, làm sao có thể chứ? Bản thân vô long tâm pháp chính là siêu thoát, làm sao có thể chỉ vì một nữ tử làm phản, mà liền từ chân lý biến thành không phải là chân lý? Ở giữa thiên địa làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy chứ? Lâu Bái Nguyệt cao mày nói, đây thật ra là tranh đoạt vận số, bởi vì vô long tâm pháp của ta vẫn chưa hoàn toàn đạt đến tầng thứ 9 của sự bất hủ, cảnh giới bất hủ. Cho nên vẫn còn có những thiếu sót mà những thiếu sót này cũng sẽ bị công kích. Cổ Trần Sa nói, đương nhiên, cho dù nữ tử thiên hậu Hồng Linh Sa này có khôi phục lại thân phận thiên hậu, mà quay về bên cạnh thiên đế thì cũng không có gì to tát cả. Nó cũng không tạo thành tổn thương lớn gì cả mà chỉ là đả kích sự kiên định của chúng sinh trong việc tu luyện vô long tâm pháp mà thôi. Cổ Trần Sa nhìn Hồng Linh Sa kia dẫn theo rất nhiều cao thủ của vĩnh giới, mở thông đạo ra rồi tiến vào bên trong nhân gian giới. Hiện tại, mặc dù nhân gian giới được phong tỏa cực kỳ nghiêm mật, càng có nhân gian hồng trần chi lực dày đặc tan tỏa và cách trở khiến cho tiên nhân không dám tiến vào, tránh cho sau khi bị lây nhiễm tại rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục, trực tiếp và đầy vào luân hồi. Đúng lúc này, địa phủ trong nhân gian giới cũng đã dần dần ổn định lại. Cổ Trần Sa nhìn nhân gian giới ở phía dưới, bên trong địa phủ cực kỳ tĩnh mịch đã phân làm rất nhiều tầng. Mỗi một lâng đều có những không gian rộng lớn, đủ các loại hình phạt và ban thưởng, tất cả đều đã được sắp xếp xong xuôi. Còn có rất nhiều âm thần, vô thường, câu hồn sứ giả, ngư đầu mã diện, phán quan. Bên trong địa phủ kia cũng đã bắt đầu khoách tán ra khắp nhân gian giới, quản lý sinh lão bệnh tử của nhân gian giới, thậm chí là tất cả luân hồi ưu đầu mã diện, tên gọi hai vị quỷ tốt trong cõi âm ti, cũng là hai vị tướng quân cai quản chúng âm linh ngạ quỷ dưới địa ngục, còn gọi là câu hồn sứ giả, được xếp vào trong 10 vị quỷ ly mị võng lượng ngoài ra. Các loại chân thần cũng đã bắt đầu trải rộng khắp nhân gian giới. Cái gì mà hỏa thần, thủy thần, thổ thần, vũ thần, lôi thần, phong thần, thậm chí là xí thần, chiếu thần, môn thần, thổ địa, thành hoàng, tất cả cũng bắt đầu tham gia quản lý nhân gian giới. Kể từ đó, có thể nói là đâu đâu cũng có thần minh. Loại tình huống này đã tăng cường quyền thống trị của thiên đình, khiến cho rất nhiều yêu ma quỷ quái, còn có những vật chất tà ác không cách nào làm loạn được nữa. Đồng thời, con người cũng sẽ không nghĩ ngợi tung tung. Không nói tới trật tự của thiên đình, dần dần được củng cố mà tại còn sinh ra tế tự chi lực, khổng tồ mọi thúc mọi nơi. Ở nơi sâu thẳm nhất trong thương khung cao vút ở nhân gian giới kia, thiên đình càng tỏa ra hào quang vạn trượng sáng chói hơn nữa. Cổ Trần Sa biết rõ, sau khi thiên đình thành tập nhân gian giới, ổn định lại trật tự, thì trong nháy mắt sẽ có thể bạo phát ra lực lượng cường đại và đáng sợ nhất. Thiên đình này cũng có một vài chỗ lợi hại đó. Lâu Bái Nguyệt nói, thiên đình và địa phủ liên hợp với nhau, một vài tiểu thần quản lý từng nhà từng hộ sông núi, từng thôn từng trấn, thậm chí cả một thành, một quốc gia, phụ trợ cho thiên đình giữ gìn trật tự, diệt sát yêu ma. Ngoài ra còn có quần tinh nhật nguyệt, trên bầu trời giám sát thiên địa mọi lúc mọi nơi âm thần, cơ hồn sứ giả của địa phủ nắm giữ sinh tử luân hồi. Trên có uy quyền, dưới có thuần phục, tế tự và tín ngưỡng liên tục không ngừng, trong thời gian ngắn là đã phát triển càng nhanh hơn nhiều so với vĩnh giới chúng ta nữa. Tất nhiên là như thế rồi. Cổ Trần Sa nói, trong giai đoạn này, nhân gian giới tập trung vận số chủ yếu, ai nắm giữ được nhân gian, người đó sẽ có thể tạm thời nắm giữ số mệnh. Đáng tiếc chính là nhân gian cũng sẽ không tồn tại lâu dài, đây đều là những chuyện thoảng qua như mây khói thôi. Bây giờ ta thúc giục phân thân đi theo tên Hồng Linh Sa kia, xem thử tâm tình của nàng ta chuyển hóa như thế nào. Nàng ta cũng là một trong những vật thí nghiệm lớn nhất của Vô Long Tâm Pháp. Thông qua sự biến hóa tâm tình của nàng ta, ta có thể thôi động Vô Long Tâm Pháp đến một tầng cấp càng sâu hơn nữa, tiếp cận đến cảnh giới bất hủ tầng thứ 9, vô bất hủ. Trong lúc nói chuyện, trong thân hình của Cổ Trần Sa xuất hiện thêm một bóng người nữa. Bóng dáng đó trực tiếp rời khỏi vĩnh giới, sau đó tiến vào nhân gian giới rồi biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là nhân gian giới. Giờ này khắc này, bên trong nhân gian giới có thêm một đám người nữa. Đây rõ ràng là đám người vĩnh giới do Hồng Linh Sa cầm đầu. Nhân gian chi lực thật là nồng đậm. Nếu không phải chúng ta có Vô Long Tâm Pháp để thúc giục Vô Long chi khí, hộ thể thì chắc chắn sẽ gặp phải sự lây nhiễm và ăn mòn rất lớn. Đừng nói là thần cấp và thánh nhân, cho dù có là thiên tôn, thiên thọ hay thậm chí là cao thủ ở cảnh giới thiên nguyên, như ta đây mà cũng được Hồng Trần sản sinh ra, tu vi thụt lùi, chứ đừng nói chi là những tồn tại có cấp bậc thấp hơn, ví dụ như tu sĩ ở đạo cảnh biến 20 vừa mới luyện thành pháp lực, tụ tán vô thường. Nếu như không phi thắng đến tiên giới thì bọn họ sẽ lập tức sụp đổ, bị lây nhiễm rồi bị đày vào luân hồi, không còn có bất kỳ cơ hội nào để xoay người được nữa. Hồng Vận lão tổ thở dài mà nói. Hơn nữa, ta đã cảm nhận được thiên đình, địa phủ, sông núi, thảo mộc, đường xá, thần linh, tất cả cấu thành một thiên la địa võng dày đặc, nhanh chóng khuếch trương ra khắp bên trong nhân gian giới. Cho dù có là cao thủ ở cảnh giới thiên nguyên thì cũng có khả năng bị phát hiện. Bởi vì nhật nguyệt trên trời cùng với rất nhiều tinh thần, đều chiếu rọi xuống và bắn quét khắp nơi. Nếu không Vô Long Tâm Pháp của ta tiến dần từng bước, chỉ sợ vừa tiến vào nhân gian giới thì cũng sẽ bị phát hiện thôi, từ đó làm cho mọi người trong thiên đình vây đánh. Vô Long Tâm Pháp không chê vào đâu được. Cho dù có ẩn núp và tiến vào thiên đình, làm việc dưới đáy mắt của thiên đế thì thiên đế cũng chưa chắc có thể phát hiện ra được nữa. Chúng ta dựa vào điểm này sẽ có thể truyền bá giáo lý, thu thập tế tự, đồng thời còn tìm kiếm những bản nguyên chi nhân, biến dị kia rồi thu vào dưới trướng của mình. Hồng Vận lão tổ nói. Đúng vậy, nhưng chúng ta không thể chỉ vì cái lợi trước mắt được. Cứ từ từ thôi, bằng không thì sẽ đánh rắn động cỏ, ngược lại trở thành mục tiêu chủ yếu của thiên đình. Vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất đâu. Hiện tại, thiên đình đã dần dần vững chắc rồi, chúng ta chỉ có thể âm thầm ẩn nấp và quan sát biến hóa thôi. Ta thấy Cổ Đạo Tiên Sư không cam lòng cứ ngủ đông mãi, chắc chắn hắn ta sẽ tạo phản. Một khi hắn ta tạo phản, đó chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta có thể nhanh chóng khuếch trương rồi. Hồng Linh Sa nói, chúng ta đáp xuống một nơi khá là hẻo lánh ở nhân gian giới. Các ngươi xem, nơi này vẫn còn tương đối lạc hậu. Nền văn minh khoa học kỹ thuật cũng không vươn được đến đây nữa. Chẳng qua dường như đã có thần linh bắt đầu đóng quân ở đây rồi. Có một cao thủ ở cảnh giới thiên thọ chỉ tay về phía trước. Nơi này là một địa phương tương tự với thị trấn, đường xá cũng không phải quá rộng lớn, sử dụng xe kéo có hơi đơn sơ. Cuộc sống người dân thiên về phía nam cày ruộng nữ dệt kim, dường như vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thời phong kiến trong vương triều cổ đại trước kia, ở trung thổ thần châu mấy chục năm trước cũng như thế. Nhưng từ khi thiên phủ đại đế thành lập thiên công viện, sau đó lại giao toàn quyền vào tay Cổ Trần Sa, nơi này đã lập tức phất lên, bay lượn trên bầu trời, không gian truyền tống, khách điếm mọc lên san sát như rừng rậm, trực tiếp tiến thẳng vào thời đại pha lẫn giữa tiên đạo và khoa học kỹ thuật. Hả? Hình như trên tiểu viện ở căn nhà kia có câu hồn sứ giả xuất hiện. Ánh mắt của Hồng Linh Sa nhìn sang thì lập tức phát hiện loáng thoáng dường như có hắc khí đang bao phủ trên bầu trời của tiểu viện ở phủ đệ lớn nhất trong thị trấn này, sau đó có hai bóng dáng đang quanh quẩn một chỗ. Là có người sắp chết rồi nên câu hồn sứ giả của địa phủ, đến chuẩn bị đưa linh hồn sau khi chết của hắn ta về địa phủ, rồi xét xử thiện ác sao. Đây là một trong những trật tự mà thiên đình đã thành lập ra. Hồng Vận lão tổ nói. Đi, đi xem thử xem. Từ lúc khai thiên lập địa đến bây giờ, trong thiên giới lúc trước cũng không hề xảy ra loại tình huống như vậy. Sau khi con người chết đi thì linh hồn sẽ dung nhập vào trong đất trời, làm gì có địa phủ gì đâu chứ. Có một vị cao thủ ở cảnh giới thiên tôn cảm thấy cực kỳ mới lạ. Đi xem cũng tốt thôi, hình như có gì đó không đúng. Hai tên câu hồn sứ giả kia cứ sợ hãi rụt rè mãi, không dám tiến lên. Thân hình của Hồng Linh Sa khẽ động, thoáng chốc là đã đến trên không trung của căn tiểu viện kia rồi. Bất kể là câu hồn sứ giả hay là đám người hồng linh xa, thì cũng đều làng hình đối với người bình thường, chẳng qua câu hồn sứ giả căn bản cũng không hề nhìn thấy bọn người hồng linh xa. Trên thực tế, tu vi của những câu hồn sứ giả này rất thấp, chỉ tương đương với nhân vật đã tu thành đạo cảnh biến 10 thôi. Chỉ có điều, trên người bọn họ có một loại quyền lực nào đó. Hồng linh xa đi đến phía trên căn tiểu viện này, thì đã nhìn thấy một thanh niên đang nằm trong nhà, dường như bị thương rất nghiêm trọng, đang hấp hối, nhưng trong miệng lại lẩm bẩm kinh văn gì. Có một cổ lực lượng vô hình khiến cho hai tên câu hồn sứ giả kia căn bản không dám đáp xuống. Hả? Vô Long Tâm Pháp. Hồng Linh Sa nghe thấy vô cùng rõ ràng, kinh ván, mà cậu thanh niên sắp chết kia đang niệm trong miệng chính là một vài nội dung của Vô Long Tâm Pháp, đương nhiên là cực kỳ đơn giản thôi. Hơn nữa, dường như trên người thanh niên này không có bất kỳ tu vi gì cả, cũng không hề chính thức tu luyện Vô Long Tâm Pháp, không biết từ nơi này mà nghe được kinh ván của Vô Long Tâm Pháp này. Thời điểm lâm thời mà nhắc tới lại khiến cho hai tên câu hồn sứ giả kia không dám hạ xuống và câu hồn đi nữa. Thú vị đấy. Thế mà Vô Long Tâm Pháp lại có uy lực lớn đến như vậy. Cho dù có là người bình thường mà học xong vài câu, trong thời điểm lâm thời mà nhắc tới, có thể không tiến vào luân hồi mà giữ lại được tánh mạng. Ngay cả câu hồn sứ giả cũng không làm gì được. Hồng Linh Sa âm thầm gật đầu, xem ra mặc dù ta đã nắm giữ một vài tinh túy của Vô Long Tâm Pháp, nhưng vẫn chưa thể lĩnh ngộ được rất nhiều sự huyền bí bên trong tâm pháp này. Huynh đệ, vậy phải làm sao bây giờ? Thanh niên này rõ ràng đã sắp chết rồi. Chúng ta đến đây câu hồn, nhưng hắn ta lại niệm cái tà kinh này. Chúng ta căn bản không cách nào tới gần hắn ta được cả. Nếu như cưỡng ép câu hồn đi, chúng ta có thể sẽ bị lực lượng của tà kinh đánh cho tan thành mảnh nhỏ luôn đó. Tà kinh này thật sự là quá lợi hại. Một câu hồn sứ giả mặc áo trắng vội vã nói. Cái này cũng không có cách nào, gần đây thiên đình đã hạ ý chỉ xuống rồi. Nếu như ta đoán không sai, tà kinh mà thanh niên này đang niệm trong miệng chính là thứ mà thiên đình đang muốn diệt trừ, gọi là Vô Long Tâm Pháp. Không biết thanh niên này học được ở đâu mấy câu khẩu quyết, thế mà lại có thể sinh ra lực lượng khổng lồ như vậy. Ngươi xem đi, thương thế trên người hắn ta rõ ràng là đã bắt đầu dần dần khép lại rồi, chẳng lẽ lại sắp sống lại rồi sao? Vô Long Tâm Pháp này có thể làm cho người chết sống lại, tái tạo xương thịt sao? Không bị đẩy vào luân hồi mà cứ bất tử bất diệt. Câu hồn sứ giả mặc một thân đen nhánh cả kinh mà nói. Nghe đồn rằng Vô Long Tâm Pháp có thể mở ra bất hủ chi lực ở sâu trong nội tâm của bản thân, sáng lập tất cả mọi thứ, siêu thoát hết thảy, đây là tà thuyết lệch lạc. Nhưng bây giờ xem ra nó cũng có một chút tà môn nữa đó. Câu hồn sứ giả áo trắng nói, chuyện này chúng ta phải báo cáo lên cho phía trên thôi. Được. Lập tức, hai vị câu hồn sứ giả phát ra tín phù. Trong nháy mắt, gió lạnh cuồn cuộn kéo đến. Từ bên trong địa phủ lại xuất hiện một âm thần mặc quan phục. Tham kiến đại nhân. Hai vị câu hồn sứ giả này lập tức quỳ xuống. Chuyện các ngươi báo cáo ta cũng đã biết rồi, việc này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ thì cũng không nhỏ. Vị âm thần mặc quan phục này nói, tác hại của Vô Long Tâm Pháp này to lớn như thế, người bình thường học xong vài câu là đã có thể không luân theo sự cai quản của luân hồi nữa rồi. Lý nào lại như vậy chứ? Thanh niên này lúc còn sống cũng không làm chuyện gì xấu. Nhưng một đoạn thời gian ngắn trước đó, không biết hắn ta đã nhận được một bản ghi chép ở đâu đó. Trong bản ghi chép đã ghi lại một vài kinh văn giải rác của Vô Long Tâm Pháp. Hắn ta đã vô tình đọc thuộc lòng những kinh văn đó rồi, trước khi lâm thời lại đọc ra. Đại nhân, vậy bây giờ chúng ta phải là thế nào cho phải đây? Câu hồn sứ giả hỏi. Việc này ta cũng đã báo cáo lên cho thiên thượng rồi. Các ngươi nhìn xem, lôi tướng dưới chứng biến pháp thiên vương đến rồi kìa. Vị âm thần mặc quan phục của địa phủ lên tiếng. Trong lúc nói chuyện, trên bầu trời có một đám mây đen trồi lơ lửng. Bên trong mây đen lại có một vị kim sắc thần kỳ xuất hiện. Đương nhiên, người bình thường chỉ có thể trông thấy đám mây đen, căn bản không nhìn thấy thần thánh được. Phán quan, khu vực này của các ngươi rõ ràng đã xuất hiện người tu luyện Vô Long Tâm Pháp, ngươi có tội. Vị kim sắc thần kỳ nói, ta chính là vị thần dưới chứng biến pháp thiên vương, thuộc hạ của thiên lôi nguyên soái, do Trấn Quang thần tướng nắm quyền và cũng là chủ soái của ti hình công tào. Hàng lâm thiên phạt, diệt sát tà kinh. Tuyệt đối không thể để cho tà kinh càng mở rộng ra ngoài hơn nữa. Ầm ầm. Trong lúc vị kim sắc thần kỳ này nói chuyện, trong tay hắn ta vung lên, một đạo lôi đình to lớn giáng xuống, muốn đánh cho tiểu viện này nát tan thành bụi phấn. Người ở bên trong cũng đều bị chấn động đến mức trực tiếp tan thành cho bụi, đến luân hồi cũng không vào được nữa. Dường như túc tâm thời người này đã tĩnh ngộ ra được một bí mật nào đó của Vô Long Tâm Pháp, mặc dù vẫn còn cực kỳ nông cạn, nhưng hình như là vật liệu có thể chế tạo được. Lòng dạ của thiên đình cũng rất độc ác. Trực tiếp muốn dùng thiên lôi đánh cho tiêu viện này thành bụi phấn tuôn. Hồng Linh Sa nghĩ nghĩ rồi thúc giục một pháp thuật nho nhỏ. Ngay lập tức, người thanh niên kia được kéo vào bên trong thế giới của nàng ta, Chiêu thức ấy được thực hiện trong âm thầm, không gây ra chút động tĩnh nào. Sau đó, toàn bộ tiểu viện đều đã bị thiên lôi nô cho nát bấy, dân chúng xung quanh tiểu viện đều chạy trối chết, tan tác như ong vỡ tổ. Chư vị dân chúng đừng hoảng sợ, gia đình này tu luyện tà thuật, gây nguy hại đến sinh linh, bị thượng thiên thần linh phát giác nên đã hạ thiên lôi xuống trừ hại. Sau nửa canh giờ, trong huyện của thành trì này dường như đã nhận được tin tức nào đó, mà phái nha dịch đến gõ cái chiêng rêu giao đầy đường, đồng thời còn phái người tới đây dọn dẹp tàn cuộc. Hồng Linh Sa trông thấy những câu hồn sứ giả kia cũng đã đi hết rồi, nơi đây cũng an tĩnh lại, nàng ta không khỏi lắc đầu. Phụ thân, ngươi xem nhân gian giới này xa xôi như thế mà cũng có âm thần của địa phủ, còn có lôi binh trên trời giáng lâm rồi kết hợp với quan phủ trong nhân gian, quản lý dân chúng sinh linh đến xít sao, đây quả thật là ứng với câu ngạn ngữ kia, gọi là ngẩng đầu ba tấc có thần linh mà. Cái này còn chưa tính. Hồng Vận Lão Tổ nói, ngươi nhìn đi, nhà nhà đều có thần linh chiếm giữ, trong mỗi một căn ít nhất là có môn thần, chiếu thần, xí thần, những vị thần linh nhỏ bé này giám sát những chuyện lớn nhỏ trong mỗi một hộ gia đình. Ngoài ra, cứ 10 dặm là một mảnh đất, 30 dặm là một thành hoàng. Những thần linh này giám thị nhân gian giới, gần như quản lý nhân gian giới cứ như thể một thùng sắt vậy. Chỉ có điều, đây cũng chỉ là giám thị ngoài mặt thôi, còn nội tâm của mọi người thì không cách nào giám sát được. Ta thấy rất nhanh thôi, thiên đế cũng sắp động thủ rồi đó. Hồng Linh Sa nói. Ngay lúc Hồng Linh Sa tiến vào trong nhân gian giới, đi khắp nơi tìm kiếm cơ hội để truyền bá tín ngưỡng, thu thập tế tự, đồng thời cũng truy tìm những người chuyển thế của bản nguyên biến dị kia, thì ở trung tâm của thiên đình, Pháp Thánh đang tấu lại với thiên đế một vài chuyện. Thiên đế bệ hạ, gần đây thần đã nhét hết tất cả những biến số chi nhân ở cảnh giới thiên nguyên, cảnh giới thiên thọ và cảnh giới thiên tôn vào trong bộ phận biến pháp rồi. Chỉ có điều thần cũng không tìm kiếm được những người đã giành được bản nguyên biến dị đang ẩn nấp trong nhân gian giới. Còn nữa, gần đây thần đã xử lý hết rất nhiều dân chúng len lén tu luyện vô long tâm pháp, chẳng qua cũng chỉ là mấy tên tôm tép nhãi nhép thôi, cũng không có cá lớn gì bên trong cả. Pháp Thánh nói, ngươi đã làm rất khá rồi. Thiên đế rất tán thưởng. Ngươi hãy tụ tập những biến số chi nhân kia lại để cung cấp tế tự cường đại. Dựa vào những tế tự chi lực này, thiên đình sẽ có thể chế tạo ra rất nhiều thần linh, hoàn toàn nắm quyền cai quản nhân gian giới. Chỉ có điều, bây giờ lòng người ở nhân gian giới vẫn còn chưa ổn định, vẫn chưa biết rõ hoàn toàn sự lợi hại của thiên đình. Hơn nữa, lòng người khó có thể hàng phục được. Thế cho nên trẫm đã chuẩn bị thủ đoạn càng lợi hại hơn rồi. Bệ hạ có kế sách gì? Trong lòng Pháp Thánh có chút hoảng sợ, hắn cảm thấy tên thiên đế trước mắt này càng ngày càng thâm sâu khó lường rồi. Tam thi thần. Bàn tay của thiên đế khẽ động, lập tức có ba đạo quang mang xuất hiện ngay trước mặt Pháp Thánh. Bên trong ba đạo quang mang này lại có ba luồng phù lục uốn khúc, phù lục quanh có khúc khuỷu tựa như những con côn trùng. Dường như ba con côn trùng này còn ẩn chứa một loại sức mạnh bất hủ bất diệt nào đó nữa. Bọn chúng cứ nhúc nhích mãi, phát ra một tin tức nào đó. Trông thấy về này, Pháp Thánh cảm thấy dường như những bí mật sâu trong nội tâm mình đều đã bị nhìn thấu hết, rồi. Ba con côn trùng này thời thời khắc khắc đều báo cáo cho thiên đế về ý nghĩ cùng với sự thiện ác của mình. Đây chính là tam thi thần. Trẫm sẽ phát bọn chúng ra ngoài, đi đến thiên địa, chui vào trong cơ thể của mỗi người. Tác dụng của tam thi thần này là báo cáo về cho thiên đình, suy nghĩ cùng với hướng đi của chúng sinh mọi lúc mọi nơi, giám thị mỗi một biến hóa trong tâm hồn của bọn họ, như thế mới có thể làm đến mức không có sơ hở nào. Trẫm tu hành rồi đột phá lại lần nữa, cuối cùng cũng đã luyện thành tam thi thần, tu vi đã hoàn toàn có thể đối kháng với tên cổ trần xa kia rồi. Chỉ cần tam thi thần trải rộng khắp nhân gian, thì năng lực khống chế của thiên đình sẽ lại gia tăng một lần nữa, tu vi của trẫm sẽ đột phá đến cực hạn. Năm này qua tháng nọ, trẫm sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn và hoàn toàn có thể diệt sát được tên cổ trần xa kia. Thiên đế nói, Pháp Thánh, hiện tại ngươi truyền bá tam thi thần xuống bên dưới, dung nhập vào bên trong hệ tinh bích của nhân gian giới. Chỉ cần con người vừa hô hấp thì cũng sẽ bị tam thi thần chui vào cơ thể ngay. Vâng. Pháp Thánh cẩn thận từng ly từng tí, mà bưng lấy tam thi thần này rồi trực tiếp rời khỏi thiên đình, đi thẳng đến nhân gian giới. Hả? Trong nhân gian giới, hóa thân của cổ trần xa đi theo Hồng Linh Sa, đột nhiên phát hiện dường như nhân gian giới xảy ra một vài biến hóa. Trong không trung ở toàn bộ nhân gian giới đều đang thẩm thấu một thứ gì đó, cực kỳ lợi hại. Hai mắt hắn hơi lóe lên, hắn ngay lập tức nhìn thấy bên trong nhân gian hồng trần chi lực. Trên bầu trời của nhân gian giới kia dường như pha lẫn những con côn trùng rậm rạp, chằng chịt và dày đặc. Những con côn trùng này không thể nhìn thấy bằng mắt thường được, thậm chí pháp lực tâm linh cũng không thể cảm nhận được nó. Trong khoảng khắc, những côn trùng này đã trộn lẫn vào bên trong hồng trần chi lực, sau đó lan tràn vào trong cơ thể của rất nhiều chúng sinh, ẩn nấu sâu bên trong tâm hồn. Cổ trần xa liếc mắt nhìn một người, thì đã phát hiện trong cơ thể của người này loáng thoáng có thêm ba con côn trùng nữa. Ba con côn trùng này cũng không hề gây nguy hại gì đến thân thể và tu hành của con người cả, nhưng lại thời thời khắc khắc truyền thông tin của người này vào trong thiên đình. Người này thiện hay ác, suy nghĩ thế nào, đủ loại như thế đều bị thiên đình thu số liệu về hết. Quả nhiên thiên đế cũng có chút lợi hại đó, sau khi ổn định được nhân gian giới rồi tấn chức lên rất nhanh, thế mà lại luyện chế ra cái thứ gọi là tam thi thần này. Vật này vô hình vô dạng, bám vào cơ thể và tâm hồn của mỗi người mà giám thị tất cả mọi thứ. Trước kia, môn thần, xí thần, chiếu thần là người giám sát mỗi một nhà, mỗi một hộ, nhưng bây giờ, tam thi thần này lại giám thị đến trong tâm hồn của mỗi một người. Nếu như nói vô long tâm pháp của mình chính là thứ giúp cho chúng sinh hoàn toàn đánh vỡ trói buộc trong tâm hồn, mà đạt được sự tự do tự tại, như vậy thì đạo lý bây giờ của thiên đế lại hoàn toàn đi ngược lại với mình, đây là muốn dùng phương pháp cực đoan để giám thị, hạn chế sự tự do của chúng sinh đến mức lớn nhất, thậm chí ngay cả trong lòng bọn họ cũng không được nghĩ ngợi lung tung, nếu không thì sẽ phải chịu khô bên trong luân hồi. Đạo lý này vô cùng cực đoan, quả thực là không thể tưởng tượng được mà. Cổ Trần Sa nhìn thấy sự thay đổi của nhân gian giới, hắn lắc đầu, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ có điều, thiên đế thay đổi như vậy, ngược lại vô long tâm pháp của mình cũng có thể sinh ra biến hóa mới. Cứ hễ có người tu luyện vô long tâm pháp của mình thì sẽ có thể chém giết được tam thi trong cơ thể, hắn thoát ly ra khỏi sự giám sát và đạt được tự do. Thiên đình càng làm như vậy sẽ mang lại hiệu quả phản ngược càng lớn, trong tâm hồn mỗi người đều hướng đến sự tự do. Tự do này không thể xóa nhòa được. Thiên đế làm như vậy, thậm chí thiên hậu và Hồng Linh Sa cũng sẽ lục đục nội bộ thôi. Từ đầu đến cuối Cổ Trần Sa đều đi theo Hồng Linh Sa này. Hồng Linh Sa tu luyện vô long tâm pháp cũng đã lĩnh ngộ ra được chân lý. Trong khi nhân gian giới biến hóa, nàng ta đồng thời cũng cảm nhận được sự khác thường. Tên thiên đế này rõ ràng đã giám thị đến từng tâm hồn con người rồi. Đột nhiên, Hồng Linh Sa nói, chư vị cẩn thận, nhân gian giới xảy ra biến hóa một lần nữa, bên trong nhân gian hồng trần chi lực có tam trùng. Tam trùng này thẩm thấu và tiến vào bên trong thân thể con người, giám thị mỗi một dao động trong tâm hồn. Đây không phải chuyện đùa đâu, cho dù có là cao thủ ở cảnh giới thiên nguyên thì cũng không thể ngăn cản được nó. Chỉ có điều, chỉ cần cố sức tu luyện vô long tâm pháp, dựa vào lực lượng của tâm pháp này là sẽ có thể ngăn cản được sự xâm lấn của tam trùng, thậm chí là chém giết tam trùng, tiêu diêu tự tại, thiên đình thật đúng là ác độc mà, giám thị môi nhà môi hộ còn chưa tính, lại còn muốn giám thị lòng người nữa chứ. Đây quả thực là biến thái, phát rồ, mất trí rồi. Một cao thủ ở cảnh giới thiên tôn vội vàng vận chuyển vô long tâm pháp. Hắn ta chỉ cảm thấy quả nhiên trong cơ thể mình có thứ gì đó đang ẩn núp. Chẳng qua khi vô long tâm pháp được vận chuyển, những vật này đã bị bài trừ hết ra ngoài, hoặc là trực tiếp bị giết chết ngay trong cơ thể. Vật ấy gọi là tam thi thần. Hồng Linh Sa nói, vừa rồi ta đã yên lặng vận chuyển vô long tâm pháp, giám sát thiên địa và giành lấy được rất nhiều tin tức. Tam thi thần này chính là thứ do thiên đế biến hóa ra, dùng để tăng cường sự thống trị trong nhân gian. Chúng ta tu luyện vô long tâm pháp thì có thể ngăn cản được nó, nhưng có một vài bản nguyên chi nhân biến dị cũng không hề tu luyện tâm pháp này. Chỉ sợ sắp hiện hình thể ra rồi đó. Đây cũng là một cơ hội cho chúng ta. Hồng Vận Lão Tổ nói, nữ nhi, ta biết rõ ngươi muốn hàng phục tên cổ đạo tiên kia, thế nhưng mà tu vi của cổ đạo tiên cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù ngươi đã luyện thành vô long tâm pháp đi nữa, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn ta đâu. Vậy thì cũng chưa nói chắc được. Hồng Linh Sa nói, ta tính toán một chút, nếu như cổ đạo tiên phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình, thì chỉ e là thực lực của hắn ta sẽ được tính theo cấp nguyên. Khoảng tầm mấy vạn nguyên, thậm chí đến cả 10 vạn nguyên, cũng tương đương với sức mạnh từ mấy vạn đại thiên thế giới liên hợp lại. Mà ta đã luyện thành vô long tâm pháp, kích phát sức mạnh tâm linh của bản thân, ngày đêm tăng trưởng không ngừng. Hiện tại ta cũng chỉ mới mấy trăm nguyên hoặc hơn 1.000 nguyên mà thôi, vẫn còn kém hơn cổ đạo tiên gấp trăm lần. Chỉ có điều, chỉ cần ta đạt được một lượng lớn tế tự rồi dùng vô long tâm pháp, tinh luyện ra bất hủ từ bên trong tế tự đó, vậy rất nhanh thôi ta sẽ có thể tăng trưởng đến mấy chục lần. Thậm chí là gấp cả trăm lần. Một khi tu thành công vô long tâm pháp, nó chẳng khác gì một ly nước nhỏ bé biến thành đại dương mênh mông cả. Chỉ là hiện tại đại dương đang khô cạn, chỉ cần rót nước biển vào trong đó là được rồi. Nước biển đó chính là tế tự chi lực. Dưới loại tình huống như hiện tại, thiên đình giám thị càng ngày càng nghiêm mật, chúng ta phải làm sao mới có thể tụ tập được tế tự đây chứ? Một cường giả ở cảnh giới thiên thọ nói, ta đã cảm ứng được sự tồn tại của tên cổ đạo tiên kia, hắn ta đã không nhịn được nữa rồi. Hồng Linh Sa nói, chúng ta đi, xem thử xem hắn ta làm nghiêng trời lệch đất như thế nào đây. Lần này, thiên đế vận dụng tam thi thần để giám sát thiên hạ. Mặc dù đó là một thủ đoạn cực kỳ lợi hại, thế nhưng sẽ khiến cho chúng sinh bất mãn, bất kể là dân chúng nào, thì cũng không hy vọng trong tâm hồn mình lại có thêm tam thi thần. Giám sát mình mọi lúc mọi nơi, nhất là người tu hành, nhất định bọn họ phải giữ vững tâm linh của mình cho thật tinh khiết. còn có rất nhiều bản nguyên chi nhân biến dị nữa, tất cả cũng đã bắt đầu dục dịch rồi. Vậy chúng ta đi xem thử xem. Hồng Vận Lão Tổ nói, một đám người, dưới sự dẫn dắt của Hồng Linh Sa, mà đi đến một địa phương khác bên trong nhân gian giới. Mà lúc này đây, dĩ nhiên Cổ Trần Sa cũng đi theo ở phía sau. Một nhóm người này háo hức rời đi, di chuyển trong thoáng chốc, Hồng Linh Sa thúc giục Vô Long Tâm Pháp, để vận chuyển tự nhiên ở bên trong nhân gian giới. Chỉ chốc lát sau, Hồng Linh Sa đã đi tới một mãnh quốc thổ hoàn toàn mới. Thoạt nhìn mãnh quốc thổ mới tinh này vẫn chưa bị Đại Hồng Triều cai trị. Nói cách khác, nơi đây vẫn còn là một nơi kém phát triển. Ở đây cũng không hề tạo thành một quốc gia mới, khắp nơi đều là một vài dân chúng nhàn tản thôi. Chỉ có điều, những dân chúng này nhà nào nhà nấy cũng đều đang thờ cúng một hắc bạch chi thần, đó chính là Cổ Đạo Tiên. Lúc Cổ Đạo Tiên xuất hiện, hình tượng của hắn ta chính là một hắc bạch thanh niên. Lần này chúng ta đã thất trách nên mới đi theo cái tên phế vật Cổ Đạo Tiên. Trên mảnh đất này cũng có một đám cao thủ do Nguyên Cổ, Bồ Đà, Đấu Thắng cầm đầu. Ngoài ra còn có hàng trăm hàng ngàn nhân vật ở cảnh giới Thiên Tôn và Thiên Thọ. Những nhân vật này đều là thuộc hạ Cổ Đạo Tiên. Vốn ba người Nguyên Cổ, Bồ Đà, Đấu Thắng muốn mượn thực lực của Cổ Đạo Tiên để mở ra cơ nghiệp của mình một lần nữa, nhưng lại không ngờ rằng Cổ Đạo Tiên vốn đã bị Cổ Trần Sa đánh bại, sau đó lại trốn chui trốn lùi ở nhân gian giới cứ như là chó nhà có tang, căn bản không dám thò đầu ra. Bởi vậy, đám người Nguyên Cổ, Bồ Đà, Đấu Thắng muốn lấy được một vài lợi ích trong thời đại loạn lạc này, cũng không dễ dàng gì. Cổ Đạo Tiên đang bế quan, ba người này thì lại bắt đầu trao đổi tâm linh với nhau. Đi theo Cổ Đạo Tiên, lâu như vậy mà tu vi bây giờ của chúng ta không hề tăng trưởng một chút nào cả, thật sự là đáng giận. Nguyên Cổ cũng cực kỳ tức giận. Vẻ mặt của Đấu Thắng âm trầm, người này quả thực là Long Tường Thiên thứ hai, không có một bản nguyên biến dị nào, lại rơi vào kết cục sợ đầu sợ đuôi như thế cả. Trong tương lai, chỉ sợ rất nhanh thôi là hắn ta sẽ chết không có chỗ chôn. Ta thấy hiện tại chúng ta có thể trực tiếp đầu quân vào thiên đình cho rồi. Vốn ta còn cho rằng thiên đế của thiên đình coi trọng quy tắc vận mệnh, cho dù chúng ta có đầu quân vào thiên đình tương lai, thì cũng sẽ có kết cục thê thảm thôi, nhưng lại không ngờ rằng thiên đế thế mà lại bắt đầu cải cách chính trị, lại còn thành lập biến pháp bộ. Pháp thánh một bước nhảy vọt lên rồi trở thành biến pháp thiên vương quyền cao chức trọng, thực lực càng ngày càng mạnh mẽ. Vạn năm trước, vốn dĩ pháp thánh là một tên nhãi nhép, chả là cái thá gì đối với chúng ta, thế mà bây giờ lại vượt qua chúng ta rất xa, chẳng lẽ chúng ta phải đi nương nhờ vào hắn sao? Đầu quân vào hắn cũng chưa hẳn là không thể. Bồ Đà nói, người này nắm quyền quản lý biến pháp bộ, hiện tại hắn khổ tâm điều hành, mà thu hoạch to lớn đến mức còn phì nhiêu hơn cả bất cứ một người nào, thậm chí thế lực của hắn trong thiên đình cũng đã vượt qua Nhật Nguyệt Chi chủ Hoa Minh Sa, luôn rồi. Bây giờ, chúng ta gia nhập vào biến pháp bộ thì vẫn có ưu thế, đó chính là dùng bí mật của Cổ Đạo Tiên làm vật trao đổi, đồng thời thậm chí còn có thể lấy bí mật của Đấu Nhất Vũ ra trao đổi nữa. Nguyên Cổ nói, thậm chí chúng ta dựa vào hai thứ này mà đạt được công đức vô cùng to lớn, do đó mà có thể đổi được công đức quang khuyên, từ trên từ hỗn nguyên thiên bảng kia trong thiên đình, tự do mà thực lực cũng gia tăng. Đây là con đường đúng đắn. Đấu Thắng nói đến vấn đề bán đứng nữ nhi của mình, mà không có một chút do dự nào, đầu quân vào tên Cổ Trần Sa bên kia đã không có bất kỳ chỗ tốt nào nữa rồi. Hiện tại rất nhiều cao thủ ở vĩnh giới đều không lĩnh ngộ được Vô Long Tâm Pháp, bọn họ chỉ có thể tiến vào nhân gian giới để tìm kiếm cơ hội mà thôi. Thế cho nên đi theo Cổ Trần Sa không phải là lựa chọn tốt. Bây giờ chúng ta đi câu thông với thiên đình sao? Liên hệ với Pháp Thánh à? Nguyên Cổ nói, mặc dù chúng ta đã đi theo tên Cổ Đạo Tiên này, nhưng trên thực tế lại có liên hệ với thiên đình. Bất cứ lúc nào cũng có thể phản bội lại được. Ta thấy tên Cổ Đạo Tiên này đã cách tạo phản không xa nữa rồi. Vèo trong lúc Nguyên Cổ nói chuyện, một cỗ dao động tâm tinh cực lớn chấn động khắp toàn trường. Đó chính là sức mạnh tâm linh của Cổ Đạo Tiên. Thiên đế đã đi trái lại với sơ tâm. Rõ ràng hắn đã bố trí tam thi thần trùng vào trong nhân gian, giám thị tâm hồn con người. Hành động lần này của hắn chắc chắn sẽ khiến cho đại kiếp số và sự phản phệ ập đến. Ta thuận theo lòng người, lập tức phản kháng lại thiên đình. Chư vị chuẩn bị cho tốt đi, bắt đầu mở rộng ra, công thành chiếm đất ở nhân gian, hàng phục chúng sinh, tụ tập tín ngưỡng. Giọng nói của Cổ Đạo Tiên vang lên. Hắn ta đã bắt đầu tạo phản, không phải trực tiếp đánh vào thiên đình thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Ở nhân gian giới, hắn ta tiến hành công thành chiếm đất, hàng phục chúng sinh, thu thập tế tự, chỉ trong nháy mắt là đã có thể phát triển lớn mạnh. Nhất là với thực lực của Cổ Đạo Tiên, chỉ sợ là trong vòng mấy canh giờ thôi, là đã có thể khiến cho mấy chục ngàn tỷ người, thậm chí cả triệu tỷ chúng sinh tế tự hắn ta và nguyền rủa thiên đình, tạo thành tổn thất cực kỳ nghiêm trọng cho thiên đình. Cổ Đạo Tiên ra lệnh một tiếng, ngay lập tức, nơi đây đã bạo phát ra ánh sáng chói lọi vô cùng vô tận, bao phủ kín hết tất cả mọi thứ. Sau đó, ánh sáng chói lọi này ngoạ nguậy không ngừng rồi khuếch tán ra ngoài, nó bao phủ đến đâu, thì sinh linh cùng với dân chúng ở nơi đó sẽ vứt bỏ hết tất cả, mà bắt đầu cúng tế cho Hắc Bạch Thanh Niên Cổ Đạo Tiên. Trong lúc tế tự cho Hắc Bạch Thanh Niên Cổ Đạo Tiên, bọn họ cũng đồng thời buông ra lời nguyền rủa ác độc nhất đối với thiên, đình, thiên đế, thậm chí là cả chư thần. Lời nguyền này tỏa ra lên đến thiên thượng, sau đó lại lây nhiễm vào quần tinh và nhật nguyệt. Giờ này khắc này, chỉ cần là người ở bên trong nhân gian giới, thì đều có thể chứng kiến được cảnh tượng trên bầu trời cao cao kia, cứ như thê quỷ khóc thần gào, long trời lở đất. Dù sao thì Cổ Đạo Tiên cũng là người sở hữu được bản nguyên biến dị lớn nhất. Một khi hắn ta phản loạn lại thiên đình thì tất nhiên sẽ gây ra kinh thiên động địa. Tên Cổ Đạo Tiên này vừa ra tay, ngay lập tức đã khiến cho rất nhiều cao thủ đang ẩn nấp đều phải dục dịch ngóc đầu dậy. Đã đến lúc rồi, cướp đoạt trắng trợn thôi. Bên trong dị giới, bọn người Liễu Thiền Sa và Cơ Ninh Sa đang thúc giục Vô Long Tâm Pháp để thu hẹp dị giới một lần nữa, chấn động mãnh liệt phủ xuống khắp nhân gian giới, cũng muốn đục nước béo cò thiên la địa võng, tình trạng bẫy dập răng khắp nơi, khó lòng tránh thoát được. Hồng Linh Sa nói, thiên đế đã làm trái lại ý nghĩ ban đầu, thế mà lại sáng lập ra sự tồn tại đáng sợ như Tam Thi Thần, kia mà tiến sâu vào trong lòng người. Trong nội tâm con người, mỗi một ý nghĩ, mỗi một ý niệm đều sẽ bị Tam Thi Thần báo cáo lại cho thiên đình ngay lập tức, thật đúng là suy nghĩ vừa nảy ra thì thiên địa quỷ thần đều biết. Loại hành vi này tuy có thể khiến cho quyền uy của thiên đình tăng cường đến cực hạn, nhưng nó cũng sẽ khiến chúng sinh mạnh mẽ phản ngược lại, còn dễ dàng khiến cho Vô Long Tâm Pháp được truyền bá rộng rãi hơn. Lúc tu luyện Vô Long Tâm Pháp đạt tới mức uyên bác, thì sẽ có thể giết chết được Tam Thi, hủy đi Tam Trùng. Cơ Ninh Sa nói, ta thấy động tĩnh to lớn như thế, những bản nguyên chuyển thế chi nhân biến dị khác cũng sẽ thức tỉnh thôi. Ngay lúc Cổ Trần Sa thi triển Vô Long Tâm Pháp để thôn tính nhân gian giới, cùng với thiên đình thì rất nhiều bản nguyên biến dị kia lại lần nữa hạ xuống. Mặc dù không xuất hiện một khối lớn như bản nguyên của Cổ Đạo Tiên, nhưng cũng có một vài khối tương đối to lớn, thậm chí có mấy khối bản nguyên biến dị, cũng to cỡ một nửa bản nguyên của Cổ Đạo Tiên, cũng lớn hơn khối của Long Tưởng Thiên đến hơn 50 lần. Nếu như khối bản nguyên biến dị khổng lồ như vậy mà rơi vào người của một ai đó, vậy thực lực của người nọ cũng sẽ cực kỳ mạnh mẽ, chắc chắn có thể đảo loạn cả thiên địa, làm cho thiên đình cũng phải chấn động trong tương lai. Ngay cả Hỗn Thế Ma Viên Thần mà cũng có thể đảo loạn thiên đình, mà bây giờ cho dù có là nhân vật cấp bậc như Long Tường Thiên, kia thì cũng đã lợi hại hơn rất nhiều so với Hỗn Thế Ma Viên Thần. Chớ đừng nói chi là Cổ Đạo Tiên còn lợi hại hơn Long Tường Thiên, gấp trăm lần nếu như tính toán ra, chưa biết chừng Cổ Đạo Tiên, tương đương với ít nhất là một vạn tên Hỗn Thế Ma Viên Thần đó chứ. Tưởng tượng một chút, tương lai không phải chỉ có một tên Hỗn Thế Ma Viên Thần, đại náo thiên đình mà là cả mấy chục ngàn tên. Mấy trăm ngàn tên, chỉ sợ là thiên đế cũng phải đau đầu lắm đây. Điểm này, bất kể là Cơ Ninh Sa hay là Liễu Thiền Sa thì cũng đều hiểu rất rõ. Cổ Đạo Tiên bắt đầu phản loạn, đây chỉ là thứ yếu thôi, có lẽ thiên đế bây giờ vẫn nắm chắc phần thắng có thể chấn áp xuống được. Nhưng toàn bộ bản nguyên chi nhân biến dị phản loạn, vậy thì chuyện sẽ khá là phiền toái. Đây còn chưa tính là gì, tên Cổ Trần Sa kia cũng đang ngó chừng, thiên đế không sợ bất kỳ một bản nguyên chi nhân biến dị nào, nhưng hắn sợ Cổ Trần Sa, sợ vĩnh giới. Nếu như hắn bình định được phản loạn, chia tách tâm tư, thậm chí rất có thể hắn sẽ bị Cổ Trần Sa áp chế ngay. Cơ Ninh Sa lại lần nữa nói, bất kể có thế nào đi nữa, chỉ cần nhân gian giới loạn thì đó chính là cơ hội của chúng ta. Chúng ta có thể nhân dịp đó mà thu thập tế tự, làm cho tu vi của bản thân lớn mạnh hơn nữa, chuẩn bị cho đại kiếp sau này. Còn một việc nữa. Vân Nghê Sa hỏi, nếu như lần này Cổ Trần Sa đối kháng với thiên đế, vậy chúng ta sẽ đứng về phía nào đây? Đương nhiên là Cổ Trần Sa rồi. Cơ Ninh Sa nói, một câu thôi, Cổ Trần Sa chiếm ưu thế, có thể dễ dàng khoan dung cho dị giới chúng ta, hơn nữa hai chữ dị giới này còn là do hắn đặt. Hắn dùng hai chữ này để đại biểu cho vận số vô cùng vô tận, khiến cho chúng ta có thể tách rời ra khỏi bất kỳ một thế lực nào. Hiện tại chúng ta cứ tạo phản theo tên Cổ Đạo Tiên kia đã, đạt được tế tự trước rồi nói sau. Sau khi dị giới tiến nhập vào nhân gian giới, thì ngay lập tức đã bắt đầu khuếch trương ra. Rất nhiều quốc gia, thành trì, đại lục bên trong nhân gian giới đều chẳng có cao thủ gì tồn tại cả. Muốn hàng phục những người này cũng rất đơn giản, trực tiếp thúc giục pháp lực bao phủ ra khắp bốn phía, như vậy sẽ có thể khiến cho nguyên một đám đại lục đều thay đổi tín ngưỡng, và tế tự chính mình. Dị giới như thế, Cổ Đạo Tiên cũng như vậy. Cổ Đạo Tiên rõ ràng đã động thủ rồi, không tệ không tệ. Ở rất nhiều nơi hẻo lánh trong nhân gian giới, rất nhiều cao thủ đều ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Những cao thủ này đều vượt xa cả cảnh giới thiên nguyên, đối với nhân gian, thiên đình, thậm chí là rất nhiều thế giới đều thấy rất rõ dù chỉ là vật nhỏ tí ti. Ha ha, cơ hội của ta đến rồi. Thiên địa đã bắt đầu náo động, nhân gian giới này màu mỡ như thế, cũng đã đến lúc hạ vạn xa ta bắt đầu nghiệp lớn rồi. Một cỗ khí tức khổng lồ tỏa ra từ trên người của hắn ta, thế mà lại mạnh mẽ hơn gấp Long Tưởng Thiên khoảng 10 lần. Vũ Vương Sa Ta cũng phải bắt đầu thu thập tế tự chi lực để làm bản thân lớn mạnh hơn thôi. Một nhân vật đã giành được bản nguyên biến dị càng mạnh mẽ hơn nữa, cũng đã bắt đầu gặm nhấm nhân gian giới. Sở Vũ Sa, Nhiếp Trần Sa, chúng ta liên hợp lại với nhau rồi trực tiếp thống trị nhân gian giới. Nhân gian giới này thuộc về chúng ta, mảnh đất nhân gian giới khổng lồ như thế, biết bao nhiêu là sinh linh như vậy, trong nháy mắt là đã có thể sinh ra tế tự to lớn. Chúng ta cũng có thể để luyện ra sự bất hủ từ trong đó, có thể sáng lập một pháp bảo cường đại giống như thiên đình vậy. Đúng vậy đó, Nhan Huynh, chúng ta liên minh với nhau, dùng vô long tâm pháp để luyện chế ra sự bất hủ đi, để luyện ra vật chất bất hủ tuyệt đối không kém hơn thiên đình. Vậy thì chúng ta cũng sẽ có thể thành lập nên thiên đình bất hủ, thậm chí là truy bắt và luyện hóa cả thiên đế. Vậy tên cổ đạo tiên kia thì làm sao bây giờ? Hừ, tên cổ đạo tiên này chí lớn nhưng tài mọn, nhận được bản nguyên mà lại không biết cách vận dụng, thậm chí cũng không biết ẩn núp. Người này chắc chắn sẽ tử vong thôi, không có bất kỳ sự may mắn gì đáng nói ở đây đâu. Nếu tâm tính của hắn ta đã không khống chế được bản nguyên biến dị, vậy thì để chúng ta tự khống chế đi. Đúng rồi, chúng ta dùng vô long tâm pháp để tinh luyện ra bất hủ, sợ là sẽ phải bị cái tên cổ Trần Sa kia áp chế mất. Từ xưa đến nay, để luyện ra sự bất hủ từ bên trong tế tự đã là bí pháp cao sâu nhất rồi, thậm chí còn chưa từng xuất hiện nữa kìa. Mấy chục năm trước, cảnh giới thiên tôn chính là đỉnh phong của thiên địa, thế nhưng thiên tôn làm sao hiểu được cách tinh luyện ra bất hủ cơ chứ? Thiên thọ cũng không cách nào hiểu được. Nếu như thiên thọ hiểu được việc tinh luyện bất hủ, vậy nó cũng không phải đồng quy vu tận với thiên địa làm gì, mà là thiên địa diệt vong chứ ta bất diệt. Cho nên nói, muốn tinh luyện ra sự bất hủ thì vô long tâm pháp là phương pháp tốt nhất, cũng là phương pháp duy nhất, trừ phi có người thật sự đa mưu túc trí, để một lần nữa sáng tạo ra một phương pháp tuyệt mỹ có thể sánh ngang được với vô long tâm pháp. Bên trong vô long tâm pháp ẩn chứa chân lý, mỗi một cá nhân sau khi tu luyện nó, thì cũng sẽ có thể tìm hiểu ra được thứ của bản thân từ bên trong, cho nên chúng ta tu luyện vô long tâm pháp, thì tuyệt đối sẽ không bị cái tên cổ Trần Sa kia khống chế được đâu, bởi vì nếu như vô long tâm pháp là tâm pháp dùng để khống chế người khác, vậy tâm pháp này cũng không phải là chân lý nữa. Chân lý là thứ mà bất luận kẻ nào cũng có thể vận dụng, chẳng phân biệt chính là, không hề có lập trường, nếu có công pháp sở hữu lập trường, vậy đó cũng không phải là chân lý. Nhân gian bắt đầu náo toan rồi. Phân thân này của cổ Trần Sa đi theo sau Hồng Linh Sa, quan sát mọi tình hình trong nhân gian giới và phát hiện khi cổ đạo tiên ra tay phản kháng tại thiên đình, toàn bộ nhân gian đều dục dịch, nhiều cao thủ cũng bắt đầu tấn công và cướp bóc hàng loạt, thu thập đồ tế. Thế lực vốn sắp thống nhất thiên đình của nhân gian đã bắt đầu rút lui đi rất nhiều. Vốn dĩ rất nhiều thần linh trên thiên đình, âm thần dưới địa phủ đều can thiệp vào nhân gian và tăng cường thống trị nhân gian giới, mọi người đều cảm thấy rằng cứ quay đầu ba thước là có thần linh. Chỉ có thành tâm thành thực thờ cúng thiên đình thì làm việc gì, cũng sẽ không bị quá giới hạn và lạc lối. Nhưng bây giờ, rất nhiều cao thủ đang đảo loạn nhân gian và giết chết hàng loạt những vị âm thần kia, cuối cùng khiến cho thiên đình mất đi quản giáo, khí số cũng bắt đầu suy yếu. Nhưng điều này là lẽ tất nhiên. Thiên đế chế tạo ra cái thứ như tam thi thần, này để quản giáo tâm linh của chúng sinh thì thực sự là quá mức dị thường. Trong tiềm thức của chúng sinh dĩ nhiên sẽ sản sinh ra đủ loại bất mãn, cuối cùng quy tụ thành kiếp số. Thiên đế ngược tại cũng rất lợi hại, sớm đã đoán trước được điều này, hắn biết rằng bản thân tạo ra tam thi thần sẽ gây nên sự cắn trả từ chúng sinh. Mà trong sự cắn trả này thì kiếp số vô cùng lớn, nhưng chỉ cần hắn vượt qua được kiếp số lần này thì thực lực sẽ tiến thêm một bước, thậm chí có thể đạt được cảnh giới bất hủ tầng thứ 8 vĩnh bất hủ, quyền thế ngang hàng với mình. Nếu như điều này xảy ra thì mình khó mà trấn áp được người này. Cổ Trần Sa âm thầm phân tích. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn chính là thiên đế có thể vượt qua được kiếp số lần này. Kiếp số lần này không thể coi thường được, chưa kể đến cổ đạo tiên, những cao thủ khác mạnh mẽ gấp 10 lần Long Tưởng Thiên tối thiểu cũng có trên 100 người. Đây không phải là đại kiếp, nạn gì của hỗn thế ma viên thần cả mà giống như là hàng vạn, hàng ngàn hỗn thế ma viên thần cùng nhau bộc phát, thậm chí còn khủng khiếp hơn nữa. Thật ra lần này cổ Trần Sa đối với thiên đế thực sự không thèm để ý mấy, bởi vì đã có rất nhiều người lấy được bản nguyên biến dị rồi. Trong thiên đình bây giờ không có một người nào có thể chống đối được cổ đạo tiên cả. Đương nhiên, nếu như không có sự uy hiếp của mình, thì thiên đế vẫn có cơ hội rất lớn để trấn áp đám phản loạn này, sau đó dễ dàng thu thập những bản nguyên biến dị đó. Nhưng bây giờ bản thân hắn nhất định sẽ không để cho thiên đế thoải mái dẹp loạn, thậm chí cổ Trần Sa sẽ nhân cơ hội lần này mà trực tiếp áp chế thiên đế và thiên đình. Thực ra, nếu bây giờ cổ Trần Sa toàn lực ra tay để thúc giục vĩnh giới và uy năng của mình, thì gần như sẽ trấn áp được thiên đế. Nhưng trong trận đại chiến như vậy không biết có bao nhiêu sinh linh phải hồn bay phách tán. Bao nhiêu thế giới sẽ hoàn toàn bị hủy diệt, nhân gian giới nhất định sẽ sụp đổ và tan rã. Cổ Trần Sa không hy vọng chuyện như vậy xảy ra. Còn một điểm nữa đó chính là nếu hắn giao đấu với thiên đế, thì rất có thể sẽ kích động đến sự sụp đổ trong những vướng mắc giữa thiên đạo và cổ đạp tiên, sau đó sẽ sinh ra thứ gì đấy rất đáng sợ. Sau khi thứ đáng sợ này xuất thế, nếu nó thừa lúc cổ Trần Sa và thiên đế đang chiến đấu với nhau mà ra tay, e rằng cổ Trần Sa cũng khó mà trụ vững được, cuối cùng chết mà không có chỗ chôn. Cổ Trần Sa muốn đối phó với thứ đáng sợ kia một cách vững vàng được, vậy cách tốt nhất là để thiên đế tự khuất phục và hoàn toàn nương tựa vào chính mình. Sau đó, vô long tâm pháp sẽ được chúng sinh chân chính công nhận, cai quản thiên địa, vô long chí tôn, tự mình lĩnh hội cảnh giới bất hủ tầng thứ 9 vô bất hủ, khi đó mới có thể đối phó được với thứ đáng sợ này. Cuối cùng, chỉ cần thôn tính và luyện hóa thứ đáng sợ kia, thì có thể chân chính thành lập một thời đại bất diệt chưa từng có trước đây, hoàn thành quá trình tiến hóa cuối cùng của vô long tâm pháp, thậm chí còn có thể làm cho vô long tâm pháp vượt qua cảnh giới tầng thứ 9 và đạt đến tầng thứ 10. Về phần rốt cuộc tầng thứ 10 của vô long tâm pháp là gì, cổ Trần Sa cũng không biết và thậm chí cũng không có cách nào đặt tên cho nó. Trong thiên đình, cùng với khói lửa khắp nhân gian giới, thiên đế cũng khẩn cấp triệu tập cuộc họp. Tất cả các chúng thần trong thiên đình đều tập trung ở trên đại điện, rõ ràng là có một vài người đang hoang mang. Đặc biệt là cự linh thần, trong mắt của hắn ta đảo quanh, không biết là đang chú ý đến điều gì. Bệ hạ, lần này một vài người có được bản nguyên biến dị, đứng đầu là cổ đạo tiên đã tạo phản, phát động nổi loạn, quả thật là một tội lỗi không thể tha thứ. Việc cấp bách nhất bây giờ là, ngay lập tức giết chết những người có được bản nguyên biến dị kia. Trương Tự Nhiên, vị nhân gian chi chủ này vô cùng lo lắng. Nhân gian náo loạn, đối với hắn ta mà nói thì mang lại tổn thất vô cùng lớn. Hắn ta cũng đang tiến hành một loại tu luyện bí mật, mưu tính kiểm soát hoàn toàn nhân gian giới. Đến lúc đó thiên đế cũng không làm gì được hắn ta. Lần này, toàn bộ những người có được bản nguyên biến dị xuất hiện và đảo loạn nhân gian giới, làm cho nhân gian giới hỗn loạn một trận, đây chính là kiếp số. Nhưng thiên đế lại vô cùng bình tĩnh. Đây cũng là cơ hội của các ngươi, trong lúc chiến đấu thì các ngươi có thể thôn tính những bản nguyên biến dị kia. Tu vi càng tiến thêm một bậc nữa. Bệ hạ, nhưng chúng ta mãi không phải là đối thủ của những người có được bản nguyên biến dị kia. Cự linh thần nói. Đúng đó. Pháp thánh liếc nhìn cự linh thần. Bệ hạ, tất cả cao thủ của thiên đình, chúng ta bây giờ đều không thể đối phó với những người có được bản nguyên biến dị kia. Nếu như những người này cùng liên kết lại, thì chỉ có đích thân thiên đế bệ hạ mới có thể đối phó được với những kẻ phản nghịch này thôi. Các ngươi yên tâm. Thiên đế nói. Dĩ nhiên trẫm sẽ đích thân ra tay tiêu diệt những kẻ phản nghịch này. Việc các ngươi cần làm bây giờ chính là ổn định lại tình hình, dùng tâm để mà tế tự. Toàn bộ sức mạnh tế tự đều được khắc sâu vào trong Hỗn Nguyên Thiên Bảng. Thiên đình sẽ có được tế tự chi lực của các ngươi, vận dụng sức mạnh tế tự của các ngươi để chế tạo ra bất hủ chi lực, bình định nhân gian. Đến lúc tiêu diệt được bọn phản nghịch, thì Hỗn Nguyên Thiên Bảng sẽ hiển hiện ra công đức của các ngươi. Chỉ cần các vị thần trong thiên đình cùng đồng lòng thì bất cứ ai cũng không thể ngăn cản được chúng ta. Đương nhiên, nếu các ngươi mang ý đồ xấu xa, thì trong Hỗn Nguyên Thiên Bảng cũng sẽ hiển thị ra ngay, lúc này trẫm sẽ nổi trận lôi đình mà giết chết các ngươi. Đây chính là thời điểm mấu chốt, nếu các ngươi vẫn không thành tâm thì trẫm cũng không thể giữ các ngươi lại được. Cự linh thần nghe thấy điều này, hắn ta mồ hôi đầm đìa, nơm nớp lo sợ. Bệ hạ, ba người nguyên cổ, Bồ Đà và Đấu Thắng cộng thêm cả trăm nhân vật ở cảnh, giới thiên tôn và thiên thọ đã đầu quân vào biến pháp bộ môn của ta rồi. Pháp Thánh lại nói. Tốt tắm, ba người này vốn dĩ đi theo cổ đạo tiên, tội tói không thể tha thứ, nhưng bây giờ bọn họ tại cải tà quy chính. Thiên đế nói nếu đã như vậy, trẫm sẽ đến triệu kiến bọn họ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lúc nói chuyện, thiên đế vừa khua tay một cái thì ngay lập tức ba người nguyên cổ, Bồ Đà, Đấu Thắng xuất hiện trên đại điện, tất cả đều nằm rạp xuống dưới đất. Tội nhân bái kiến thiên đế. Đứng lên đi. Trước kia các ngươi không muốn nương nhờ thiên đình thì cũng có thể tha thứ, sợ rằng thiên đình không có vị trí cho các ngươi. Nhưng bây giờ nhìn thấy trẫm đã thành lập biến pháp bộ thì ngay lập tức đến đầu hàng, điều này cũng không có gì đáng trách. Dù sao thì các ngươi cũng có tội nghiệt, trẫm sẽ không ban thưởng cho các ngươi có thể quy thuận xuống dưới quyền thống trị của biến pháp thiên vương. Thiên đế nói, trong trận chiến lần này, nếu các ngươi có thể thành tâm thành ý tập công tao, thì con đường thắng cấp sẽ rất nhanh chóng. Trẫm có thể bảo đảm rằng các ngươi cũng sẽ đạt được bất hủ thôi. Đa tạ bệ hạ. Ba người nguyên cổ, Bồ Đà, Đấu Thắng liên tục cúi lạy. Vậy mỗi người các vị đều có vị trí riêng của mình, bắt đầu tế tự đi. Thiên đế khua tay. Vâng, bọn thần tuân chỉ. Ngay lập tức, tất cả thần tử đều quay về bản vị của mình, bắt đầu thành tâm thành ý mà cầu khấn, ai cũng không dám giở thủ đoạn. Dù là cự linh thần thì cũng chỉ có thể buộc bản thân toàn tâm toàn ý mà cúng tế cho thiên đình. Hắn ta biết rằng nếu lần này không toàn tâm toàn ý thì nhất định sẽ bị thiên đế xóa bỏ, thậm chí là giết chết, kết cục vô cùng thê thảm. Trong chớp mắt, các quần tinh thiên đình như thần giới, tiên giới, ma giới, yêu giới, rất nhiều tiên quan, thần tướng, tất cả đều bắt đầu cúng tế. Đây chính là thiên đình đại tế. Trong lúc đại tế, một sức mạnh vô đối bất ngờ sản sinh và thâm nhập vào trong Hỗn Nguyên Thiên Bảng, trên thiên đình Hỗn Nguyên Thiên Trụ. Ầm ầm, Hỗn Nguyên Thiên Bảng lập tức phóng ánh sáng ra, sức mạnh vô hạn chói lọi chiếu ra và cấu thành một sức mạnh vô cùng lớn, trong tích tắc đã lan tỏa đến nhân gian giới. Răng rắc răng rắc, sức mạnh của nhân gian giới dâng trào mãnh liệt, nhân gian chi lực quả thật đã đạt đến cực điểm, hồng trần cuồn cuộn, sắc dục lan tràn. Tất cả những người đã tu thành cảnh giới pháp lực biến 20 tụ tán vô thường, đều lập tức bị hồng trần chi lực tiêm nhiễm, tất cả pháp lực đều bị tước đoạt hết rồi lưu lạc tiến vào bên trong luân hồi. Hồng trần muôn trượng, ngũ uẩn đều mê, nhân gian đổi hướng, thiên địa tán loạn. Lúc này, cơ thể của thiên đế đột nhiên chuyển động, tiến vào sâu bên trong Hỗn Nguyên Thiên Bảng. Sức mạnh của Hỗn Nguyên Thiên Bảng lại một lần nữa gia tăng và bành trướng ra ngoài, gần như bao phủ sức mạnh lên tất cả các nơi của nhân gian giới. Trong đó sức mạnh tế tự được tinh luyện ra từ trong đó, không phải là bất hủ vật chất mà đã chuyển hóa thành nhân gian chi lực. Cổ Trần Sa, Vô Long Tâm Pháp của ngươi chú trọng đến tâm hồn tự do tự tại của mọi người. Nếu lĩnh hội được Vô Long Tâm Pháp, thậm chí con người còn không cần bất cứ tồn tại nào cũng đều có thể vĩnh viễn sinh tồn. Được. Nhưng ta đã làm điều ngược lại, con người mãi mãi không có được tự do, mãi mãi phải bị quản giáo, mãi mãi bị trói buộc, chỉ có trật tự và quản giáo thì mới có thể tồn tại vĩnh viễn thôi. Ta đã hiểu ra được bí pháp chân chính, vượt qua cả Vô Long Tâm Pháp rồi. Ý chí của thiên đế vận hành Hỗn Nguyên Thiên Bảng này, hắn không ra tay nhưng đã khiến cho nhân gian chi lực trong nhân gian giới mạnh hơn gấp ngàn lần, hồng trần sắc dục cũng tăng lên ngàn lần. Không ổn rồi. Có một vài cường giả thiên tôn, thiên thọ, ngay cả thiên nguyên đang ẩn núp ở nhiều nơi trong nhân gian giới, cũng cảm nhận được sự ăn mòn cực lớn của hồng trần chi lực, ập tới. Một cường giả có cấp bậc thiên tôn vốn là một người trẻ khỏe, nhưng đột nhiên toàn thân lại xuất hiện những vết ô uế, thối không ngửi được, pháp lực bị mất đi rất nhiều, sức mạnh bên trong cơ thể tan nát, như thể bị bào mòn, bởi sức mạnh không thể ngăn cản kia và bắt đầu hoàn toàn sa ngã. Chỉ 10 hơi thở thì cường giả cấp bậc thiên tôn này đã thối giữa toàn thân, pháp lực tiêu tan và hòa vào trong nhân gian giới, sau đó thân thể của hắn sẽ như một linh hồn trực tiếp đi vào địa phủ, và chấp nhận sự nghiêm phạt. Chúng ta cũng đã gặp phải sự bào mòn của hồng trần chi lực rồi. Tại sao trong phút chốc mà hồng trần chi lực lại mạnh mẽ được như vậy chứ? Một đám người của Hồng Vận lão tổ cũng cực kỳ thống khổ, trên người bọn họ cũng xuất hiện rất nhiều vết ô uế, bọn họ còn đang khổ luyện để vận hành Vô Long Tâm Pháp, nhưng lại không có kết quả gì. Chỉ có Hồng Linh Sa là mặt không biến sắc, bởi vì Vô Long Tâm Pháp của nàng ta cũng đã tu hành đạt đến cực điểm rồi. Không phải Vô Long Tâm Pháp ngăn cản không được mà, là Vô Long Tâm Pháp của các ngươi chưa đạt đến cảnh giới độc lập. Hồng Linh Sa vận hành tu vi, lập tức hóa giải sự thống khổ của đám người này. Đây là cơ hội của chúng ta. Thiên đế ra tay như vậy thì ta cũng đã có thể ra tay với cổ đạo tiên rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.